Sau đó, Hải Cương quyết định thật nhanh, hạ lệnh hạm đội toàn bộ đi tới, hướng phía Tắc Luân hạm đội phương hướng đánh tới. Lúc này đây, hắn nhất định phải từ Nham Ma trong tay giành lại lớn nhất một miếng thịt, ít nhất phải toàn bộ Loạn Thạch Diêm Trường. Hơn nữa, hắn không có chút nào cần lo lắng Nham Ma đúng hắn dưới hát thủ. Bởi vì hắn thấy, lúc này là Nham Ma cùng Tắc Luân quyết chiến thời khắc mấu chốt, một ngày hắn đối với Hải Cương hạ thủ, chẳng khác nào cho Tắc Luân phá vòng vây thừa cơ lợi dụng. Hắn phải nắm chặt cái này hoàng kim cơ hội, từ Nham Ma trong miệng cướp đi lớn nhất một miếng thịt. Mà lúc này, Nham Ma nhìn thấy toàn bộ đi tới Hải Cương hạm đội, trong lòng buông lỏng, một hồi cười lạnh nói, thấy lợi tối mắt, ngu xuẩn a. Lúc này Tắc Luân ở Chi Nghiên cùng Trang Chi Tuyền dưới sự bảo vệ, cưới sư thiếu thú trên lưng, xoay quanh ở Hải Cương hạm đội bầu trời. Hải Cương đại nhân. Tắc Luân giống to. Hải Cương ở một đám võ sĩ dưới sự bảo vệ, ngang hướng Tắc Luân đắc ý cười to nói, Tắc Luân các hạ, biệt lai vô dạng a. Tắc Luân nói, Nham Ma hạm đội đã đại bại, gần xuất lĩnh hơn một vạn nham đạo bỏ trốn mất dạng. Cơ hội ngàn năm một thừa này, Hải Cương đại nhân vì sao không phải nhân cơ hội tiêm chi? Ha ha ha ha, Hải Cương ha ha cười nói, buồn cười Tắc Luân, ngươi chết đến trước mắt lại vẫn mơ mộng hao huyền. Ngươi đã bị thập diện mai phục, chắc chắn phải chết. Lúc này dĩ nhiên đối với ta cùng Nham Ma tiến hành khích bác ly gián, nỗ lực để cho ta đi đánh cho hắn, làm cho ngươi hạm đội đột phá vòng vây chạy trốn, ngươi thật coi ta Hải Cương là người ngu sao? Phía trước ngươi ở đây ta doanh châu đảo giết ta nữ nhi, nhục ta vợ thời điểm, có thể tưởng tượng đã có hôm nay chật vật hạ tràng, bây giờ tới cầu xin ta cứu ngươi một mạng, đã muộn. Ngươi đi chờ chết đi. Số tử, 4003. Chương 388, bạo nổ đánh Hải Cương, vô cùng hối hận đầu hàng. Phía trước, Tắc Luân nghe được Hải Cương hạm đội xuôi nam sau đó vui mừng quá đỗi, thậm chí không tiếc làm cho Chi Nghiên công chúa dùng phép khích tướng làm cho Hải Cương thêm xuôi nam, chính là vì làm cho hắn mau sớm một điểm chạy tới chiến trường cùng Tắc Luân tiền hậu giáp kích, tiêu diệt Nham Ma. Săn văn 6. Bởi vì lúc đó Tắc Luân hạm đội vừa mới bắt đầu dùng thực tâm đạn cự ly xa công kích, mặc dù chiến quả phi thường lý tưởng, làm cho Tắc Luân thấy được hy vọng thắng lợi. Thế nhưng hắn như cũ cảm thấy có lẽ sẽ đánh thành một hồi đánh giằng co. Thậm chí muốn độc lập đánh bại Nham Ma 10 vạn hải quân là có cực kỳ đại nạn độ, cần mượn dùng Hải Cương lực lượng. Theo Tắc Luân, hắn cùng Hải Cương ngoại trừ có chút tư toán bên ngoài, không có bất kỳ quyền lợi tranh, thậm chí có rất mạnh góc đủ tính. Tương phản, Hải Cương cùng Nham Ma có ích lợi thật lớn tranh. Cho nên, làm Hải Cương chủ lực hạm đội tiến nhập chiến trường, nhìn thấy Tắc Luân dĩ nhiên chiếm thượng phong thời điểm, hắn nhất định sẽ quyết định thật nhanh, tiền hậu giáp kích tiêu diệt Nham Ma, đây hoàn toàn phù hợp Hải thị gia tộc quyền lợi. Thế nhưng Tắc Luân không nghĩ tới, hắn vẫn xa xa xem thường hỏa pháo ở hải chiến trong uy lực. Không nghĩ tới khi khoảng cách gần hơn sau đó, liên đạn, bồ đào đạn cùng đạn sọt gùn uy lực thật không ngờ cự đại. Vẹn vẹn không đến một ngày, hầu như đem Nham Ma đánh toàn quân bị diệt, mà lúc này đây Hải Cương hạm đội khoảng cách chiến trường còn có hơn 100 dặm. Cho nên, ở triệt để đánh bại Nham Ma trong chuyện này, Tắc Luân căn bản cũng không cần Hải Cương hạm đội. Mà khi Nham Ma xuất lĩnh bản bộ hạm đội bỏ trốn mất dạng về sau, Tắc Luân liền muốn lợi dụng Hải Cương chủ lực hạm đội đem Nham Ma triệt để tiêu diệt. Bởi vì cơ hội thật sự quá tốt rồi, bởi vì Nham Ma hơn một vạn Nham đạo hạm đội trực tiếp trước mặt đụng thượng Hải Cương chủ lực hạm đội. Lấy hai người ngươi chết ta sống quyền lợi mâu thuẫn, cộng thêm Tắc Luân lại triệt để cách xa. Hải Cương nhất định sẽ bắt lại cơ hội ngàn năm một thừa này, triệt để tiêu diệt Nham Ma. Thế nhưng, không nghĩ tới Nham Ma như vậy giả dối, dĩ nhiên lạc hướng xuôi nam, giả ra một bức đã triệt để vây quanh Tắc Luân, liền muốn cuối cùng diệt cùng lúc bộ dạng. Mà làm cho Tắc Luân càng thêm không nghĩ tới, Hải Cương dĩ nhiên cũng làm như thế bị lừa. Cho nên, khi hắn mời Hải Cương cùng nhau giáp công Nham Ma, đối phương trả lời làm cho Tắc Luân triệt để mộng ép. Nham Ma rõ ràng đã đại bại, gần như toàn quân bị diệt. Thế nhưng ở Hải Cương trong mắt, lại trở thành Tắc Luân bốn bề thọ địch, chắc chắn phải chết. Hơn nữa, hắn đã vậy còn quá tích cực địa xông lên, muốn cướp tiêu diệt Tắc Luân. Nham Ma bày một cái như vậy đơn giản bẫy dập, Hải Cương đã vậy còn quá vội và chui vào bên trong. Nhìn thấy Tắc Luân ngây người, Hải Cương đắc ý cười lạnh nói, làm sao? Tắc Luân các hạ, ngươi không lời có thể nói sao? Trở về đi, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Ta đã sớm nói, tính cách của ngươi luôn luôn một ngày biết hại chết chính ngươi. Khi ngươi ở doanh châu đảo kiêu ngạo mà dẫm đạp ta tôn nghiêm thời điểm, cũng đã quyết định bị tiêu diệt kết cục. Trong thiên hạ nguyên bản chỉ có ta có thể cứu ngươi, kết quả ngươi lại đem ta đẩy ra, vì trong chốc lát ý khí mà tuyệt cùng ta kết minh duy nhất sinh lộ. Tắc Luân hết trô nói rồi, nói, Hải Cương các hạ, lẽ nào ngươi liền từ tới không có nghĩ qua, Nham Ma đã chiến bại có khả năng sao? Ha ha ha ha, Hải Cương cười to nói, nếu như ngươi Tắc Luân có lợi hại như vậy, lúc đầu cần gì tìm ta kết minh, hơn nữa nhường ra khổng lồ như vậy đại giới, tiếp thu ta lừa bịp tống tiền. Mà buồn cười nhất chính là, ngươi rõ ràng đã bỏ ra ích lợi thật lớn, lại luyến tiếc sau cùng về điểm này kim tệ, do đó đoạn tuyệt chính mình sinh lộ, thực sự là ngu muội được nực cười. Bây giờ ngươi cùng đồ mặt lộ, triệt để tuyệt vọng, vừa muốn lấy đi cầu ta cứu ngươi một mạng, nhưng lại ăn nói bừa bãi nói đánh bại nham ma, ngươi cho ta là người ngu sao? Tắc Luân cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới Hải Cương là người ngu. Thậm chí, tại hắn trong nhận biết, Hải Cương là gần mấy thập niên qua ít có kiêu hùng, hoàn toàn có thể cùng A Sử Ma đánh đồng. Mặc dù càng về sau, Hải Cương một xưa di biểu hiện cũng làm cho hắn rất thất vọng, cho nên cho ra một cái thủ hộ chi khuyển đánh giá, nhưng như trước cảm thấy hắn là một cái thông minh tuyệt đỉnh nhân kiệt. Mà bây giờ, hắn thực sự đã là vô lực đánh giá. Tốt, Tắc Luân đã triệt để đánh bại nham ma, chuyện này quá mức kinh thế hai tục, ngươi Hải Cương không tin tình hữu khả nguyên. Nhưng là, ta Tắc Luân cùng ngươi Hải Cương không có bất kỳ quyền lợi mâu thuẫn, tương phản ngươi và nham ma là ngươi chết ta sống quan hệ. Cơ hội ngàn năm một thừa này, ngươi ta giáp công tiêu diệt nham ma, hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Kết quả, ngươi ngược lại nỗ lực muốn tới cướp tiêu diệt ta, cái này, đây con mẹ nó chính là đạo lý gì? Vì vậy, Tắc Luân không lời nói, Hải Cương các hạ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nham ma hạm đội xuất hiện ở đây cái vị trí thật kỳ quái sao? Nơi này cách Thiên Thủy Thành hải vực thật là xa khoảng cách ra, chúng ta trận hải chiến này vốn nên là càng đánh càng đi về phía nam. Hải Cương nói, có cái gì kỳ quái? Nham ma tự giữ hải quân vô địch thiên hạ, cho nên chia ra làm bốn, từ đông nam tây bắc phương hướng vây quanh ngươi Tác thị hạm đội, muốn tiến hành bắt rùa trong hũ, tiêu diệt hết ngươi Tác Luân hạm đội. Tác Luân nói, được, coi như nham ma hạm đội chia ra làm bốn, vậy hắn xuất lĩnh chắc cũng là 25.000 hải quân à? Vì sao chỉ có hơn một vạn đâu? Hải Cương nói, rất đơn giản, bởi vì hắn xuất lĩnh là nham đạo hạm đội 1/4, là của hắn bản bộ hạm đội. Tuy là nhân số chỉ có 1/6, nhưng sức chiến đấu lại ước chừng 1/4. Tắc Luân á khẩu không trả lời được, ngươi hắn mụ thật đúng là có thể thay nham ma nhớ lại à. Sau đó nói, được, nếu nham ma là muốn đông nam tây bắc vây quanh ta, vậy vì sao hắn hạm đội đều có chiến đấu qua vết tích đâu? Vì sao tất cả nham đạo cũng không trên bong thuyền đâu? Hải Cương nói, rất đơn giản, hắn bản bộ hạm đội dẫn đầu cùng ngươi hạm đội tiếp xúc, từng có nhỏ tiếp xúc chiến. Ngươi 25.000 hải quân không địch lại hắn 15.000 nham đạo, cho nên đảo chi yêu yêu. Tắc Luân ngây người, trong lòng hắn chỉ có một câu nói, ngươi nói thật có đạo lý, ta dĩ nhiên không lời chống đỡ. Sau đó, Tắc Luân trong giây lát hiện tại, là một cái người thông minh, nhất là một cái lòng dạ hẹp hòi người thông minh, một ngày phạm bắt đầu ngu xuẩn đến, có thể so với kẻ ngu dốt càng nghiêm trọng hơn. Một khi hắn lâm vào suy nghĩ của mình sau đó, người bên ngoài căn bản là không có cách cải biến. Hơn nữa, cái này nhân loại rất đa nghi, Tắc Luân nói xong càng nhiều, hắn lại càng hoài nghi. Ngược lại nham ma cái gì cũng không nói, cũng chỉ là giả ra một bức muốn đi bao vây tiêu diệt Tắc Luân bộ dạng, hơn nữa không ngừng đi biển bắt hải sản cương ly khai. Kể từ đó, Hải Cương ngược lại hoàn toàn tin tưởng nham ma đã đem Tắc Luân vây quanh, muốn triệt để diệt vong Tắc Luân. Chuyện của T. Ui giọt net HTTP. Đối với dạng này người, Tắc Luân kỳ thực không có chút nào xa lạ. Ở trên địa cầu có rất nhiều như vậy người thông minh, ngươi nói với hắn nói thật, hắn bằng mọi cách hoài nghi. Ngươi trăm phương ngàn kế đi lừa dối hắn, hắn ngược lại tin tưởng ngươi. Cũng tỉ như nhất kiện thương phẩm, chi phí 20, ngươi hết giá 30, kết quả nhân ra cảm thấy ngươi nát vụn, chi phí nhiều lắm 5 khối tiền, cho nên đánh chết cũng không bán. Mà đồng dạng chi phí 20 khối thương phẩm, một ngày hết giá 300, những cái này người thông minh sẽ cảm thấy ngươi chi phí 100, đồ đạc không sai, trả giá đến 150 sau đó, hứng thú cao thải ác mua. Tiêu Hùng Hải Cương dĩ nhiên cũng là loại này thông minh người, thật là khiến người ta thổ huyết. Vì vậy, Tắc Luân nói, Hải Cương đại nhân, coi như ngươi nói đúng, ta đã bị nham ma dồn đến tuyệt lộ, chắc chắn phải chết. Nhưng là ngươi ta trong lúc đó không có bất kỳ quyền lợi mâu thuẫn. Ngươi vì sao không cho ở một bên, để cho ta cùng nham ma đả sanh đả tử, lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi trở ra ngồi hưởng ngư ông thủ lợi đâu? Lưỡng bại câu thương. Hải Cương híp mắt lại nói, Tắc Luân các hạ, ngươi quá để ý mình hải quân. Nếu như ngươi có cùng nham ma lưỡng bại câu thương năng lực, cũng sẽ không ở chỗ này hướng ta đau khổ cầu xin, thậm chí không tiếc khích bác ly gián. Làm nham ma bốn nhánh hạm đội đưa ngươi triệt để vây kín sau đó, ngươi ngay cả hắn địch đều không phải là. Ta nếu như hạ thủ chậm một chút, chỉ sợ ngươi hạm đội đã sớm táng thân bụng cá, ta ngay cả canh thừa thịt nguội đều không mò được. Nếu như đang đại chiến chung không có xuất lực, ta lại nào có tư cách phân cách ngươi loạn thạch diêm trưởng cùng ma kính sản nghiệp đâu. Tắc Luân triệt để hết trôi nói rồi, sau một hồi lâu, hắn hộc ra một câu nói. Mà mẹ nó, thật là có chủ động tới chịu chết, ta đây thành toàn ngươi. Tắc Luân cởi sư thiếu thú, trực tiếp quay trở về hạm đội. Cái này thế giới thật đúng là đồ phá hoại, không có bất kỳ quyền lợi mâu thuẫn, ta không muốn đánh ngươi, kết quả ngươi còn gắng phải đụng lên đến, buộc ta tiêu diệt ngươi. Thực sự là, ngay cậu. Nguyên bản, Hải Cương còn có chút lo lắng Nham Ma lừa hắn, bởi vì hắn quá đa nghi, đối với Nham Ma tràn đầy tuyệt đối cảm giác không tín nhiệm. Thế nhưng, từ Tắc Luân mà nói đi một tí móc tim móc phổi nói về sau, Hải Cương ngược lại đối với Nham Ma thích đi tất cả hoài nghi. Bởi vì ở Hải Cương trong nhận biết, nhân vật chính trị ngươi lừa ta gạt, căn bản cũng không có nói thật. Tất cả ngôn ngữ liền muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, muốn xuyên thấu qua những lời này đi đến ngược lại ý đồ, đây chính là Hải Cương từ xa xưa tới nay kiến thức chính trị. Vì vậy, Hải Cương xuất lĩnh 50.000 chủ lực hạm đội toàn bộ xuôi nam, vội vàng đi tiêu diệt Tắc Luân, tranh thủ lợi ích lớn nhất. Mà Nham Ma lúc này diễn kịch được tẩu hỏa nhập ma, cũng theo liều mạng xuôi nam, nhìn qua hoàn toàn là cùng Hải Cương chen lấn. Nhất thời, Hải Cương càng vững tin Tắc Luân đã thân ham tuyệt cảnh, chắc chắn phải chết. Một tour này chiến đấu hoàn toàn là ung dung đoạt đầu người. Mà Tắc Luân cũng tàn nhẫn, xuất lĩnh 20.000 hạm đội, toàn bộ bắc thượng. Hải Cương 50.000 hạm đội, cùng Nham Ma 15.000 hạm đội tề đầu tịnh tiến, hướng phía Tắc Luân hạm đội, hùng hổ nhào tới. Song phương càng ngày càng gần. 100 dặm, 80 dặm, 50 dặm, 30 dặm, 20 dặm. Rất nhanh, tam phương hạm đội lại một lần nữa không thể buông tha, khoảng cách không đủ 10 dặm. Mà lúc này, Hải Cương rốt cục hiện có chút không đúng, không phải nói Nham Ma hạm đội chia làm 4 nhánh, từ đông nam tây bắc phương hướng giáp công Tắc Luân hạm đội sao? Cái kia còn lại 3 chi hạm đội đâu? Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến nguyên nhân. Còn lại 3 chi hạm đội cũng không thuận gió, muốn đồng thời vây quanh Tắc Luân, cho nên 4 nhánh hạm đội đều phải chậm nhất độ đi. Mà không có nghĩ đến hắn Hải Cương bỗng nhiên xông lên đoạt Tắc Luân đầu người, làm cho Nham Ma cũng toàn bộ xuôi nam, cho nên lúc này mặt khác 3 chi hạm đội còn không có chạy tới, vẫn còn ở mười mấy dặm bên ngoài. Bây giờ muốn xem Nham Ma thật hay giả rất đơn giản, nhìn hắn có dám hay không nhào tới đánh. Nham Ma thật đúng là tàn nhẫn, hắn thật đúng là dám nhào tới đánh. Dù cho khoảng cách Tắc Luân hạm đội chỉ có mấy ngàn mét, Nham Ma hạm đội như trước không ngừng về phía trước, hơn nữa bắt đầu thêm, thậm chí hạm thuyền bên trong thủy thủ bắt đầu vươn mái chèo, hơn nữa tất cả cự nỗ toàn bộ mở ra, làm ra một bức phải lập tức khai chiến tư thế. Thấy vậy, Hải Cương không nghi ngờ gì, hét lớn, chuẩn bị chiến đấu, tiêu diệt Tắc Luân. Nhất thời, Hải Cương chủ lực hạm đội tiếp tục toàn bộ xuôi nam, tất cả cự nỗ toàn bộ mở ra, còn có phòng chế Tắc Luân trọng truy đòn 7 đầu thạch kỳ cũng toàn bộ mở ra, chuẩn bị bắn. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên, Nham Ma hạm đội buồm chợt lạc hướng. Tất cả thủy thủ liều mạng mái chèo, nhưng không phải đi về phía nam, mà là hướng bắc. Bởi vì hạm thuyền đi quán tính, cho nên Nham Ma hạm đội đã đi về phía nam hành xử tốt một đoạn, sau đó sẽ bắt đầu lạc hướng. Triệt để lạc hướng sau khi thành công, Nham Ma hạm đội toàn bộ bắc thượng chạy trốn. Trong nháy mắt, Hải Cương hoàn toàn sợ ngây người. Cái này, này sao lại thế này? Nham Ma tại sao chạy? Sau đó, đa nghi Hải Cương cũng lập tức hạ lệnh hạm đội hàng lạc hướng. Thế nhưng, hắn hạm thuyền so với Nham đạo chiến hạm lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa không có nói chuẩn bị trước, thậm chí đại bộ phận hạm thuyền liền tương vị cũng không có, muốn lạc hướng sao mà chắc trở. Bởi vì không có chuẩn bị, đồng nhiên trong lúc đó hàng lạc hướng ngược lại làm cho hạm đội đại loạn. Lúc này Tắc Luân cũng không để ý như thế rất nhiều, hùng hổ nhào lên, tiến nhập 1.500m khoảng cách về sau, 3 chiếc hỏa pháo chủ lực chiến hạm bắt đầu nhảy chuyển tàu thân, đem một mặt hỏa pháo hoàn toàn nhắm vào Hải Cương hạm đội. Nã pháo! Nã pháo! Trong nháy mắt, mấy trăm môn hỏa pháo đồng thời ầm vang. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh về sau, mấy trăm miếng thực tâm đạn hoàn dường như hắc sắc thiểm điện, chợt hướng Hải Cương hạm đội ném tới. Rầm rầm rầm. Hơn 10 miếng viên đạn chợt đập trúng Hải Cương hạm thuyền, trong nháy mắt thi cốt bay ngang, bong tàu đập xuyên vỡ vụn. Mang tới thương vong mặc dù không lớn, thế nhưng Hải Cương phảng phất hoàn toàn ngây dại. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hỏa pháo ở hải chiến ở trên tiên tiến tính cùng tính đáng sợ, hắn lúc này rốt cục tin tưởng Tắc Luân nói là sự thật, Nham Ma đã thua, hắn đang ở bỏ trốn mất dạng, chỉ bất quá sợ bị chính mình trước mặt cướp giết, cho nên lừa gạt mình đi tìm cái chết, vì hắn điếm hậu. Mà hắn Hải Cương chân cứ như vậy ngu xuẩn, vội và chạy tới chịu chết. Cái này tương đương với Nham Ma nói phía trước có một đống cứt ăn ngon lắm, ngươi nhanh đi ăn đi, sau đó hắn Hải Cương liền thực sự tràn đầy phấn khởi xông lên ăn. Hắn Hải Cương sở dĩ rút lui, không phải là bởi vì Nham Ma quá giả dối, cũng không phải bởi vì hắn Hải Cương quá ngu, ngược lại là quá thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trong nháy mắt, Hải Cương cảm thấy trước mắt từng đợt hắc. Cái này, đây có lẽ là chính mình mắc phải ngu xuẩn nhất, buồn cười nhất sai lầm. Hắn hoàn toàn bị Nham Ma đùa bỡn với vỗ tay bên trong, hắn lúc này cùng Nhi Tử Hải không nói gì có cái gì khác nhau chớ. cảm giác được mình đã bị lường gạt cùng trà đạp hải cương, ngực bụng từng trận cuộn cuộn. Á a nha ma, trời ạ mẹ ngươi. Hải cương gầm lên giận dữ, một ngụm máu tươi trợn phun ra. Phụ thân hải không nói gì mau mau xông tiến lên đây đỡ lấy hải cương. Sắp ngủm cơ hàng hải cương lớn tiếng hạ lệnh. Hải không nói gì không hiểu nói, vì sao? Tắc Luân hạm đội chỉ có không đến chúng ta phân nửa, vũ khí của hắn tuy là đánh xa, thế nhưng lực sát thương rất bình thường à, vừa rồi cái kia một vòng đả kích hoàn toàn là cù lét mà thôi. Ba hải cương chợt một cái tát đi qua, quát tầm lên, chúng ta là tới thừa dịp cháy nhà hôi của, chúng ta là tới đoạt đầu người, chúng ta không phải tới cùng Tắc Luân khổ chiến. Hải không nói gì nói, chúng ta thì chưa chắc đánh không lại Tắc Luân, nếu như chúng ta tiêu diệt Tắc Luân, cái kia loạn thạch diêm trưởng cùng ma kính sản nghiệp tất cả thuộc về chúng ta. Hơn nữa chi ly điện hạ sắp có phong vương chi thường A. Nhất thời, hải cương cũng không nhịn được nữa, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ba hắn hướng phía hải không nói gì lại một trận lỗ thai đập tới đi. Sau đó, hải cương hạ lệnh quát tầm lên, ổ tổ cơ hàng, đình chiến, đình chiến. Rất nhanh, hải cương chủ lực hạm đội treo lên cờ hàng đình chiến. Thế nhưng Tắc Luân có mắt không tròng, hạm đội như trước không ngừng mà tới gần. Nếu như hắn là một cái lý trí người, hẳn là lập tức thấy tốt thì lấy. Làm cho hải cương toàn thân trở ra, sau đó toàn lực đuổi theo giết nham ma. Nhưng Tắc Luân không phải lý trí người, lửa giận của hắn nhất định phải đạt được tiết. Lúc này đây, coi như tốn công mà không có kết quả, coi như tổn nhân bất lợi kỷ, hắn cũng muốn đem hải cương đánh quỷ khóc sói chu. Mấy phút sau, Tắc Luân hạm đội tới gần đến mấy trăm mét. Nã pháo, nã pháo, nã pháo. Mấy trăm liên đạn nổ bắn ra mà ra, mang theo địa ngục gào thét, hướng phía hải cương chủ lực hạm đội ném tới. Một lần này lực sát thương liền vô cùng kinh người. Liên đạn chỗ đi qua, trong nháy mắt cắt đứt đầu người, cắt đứt cột buồm, xé nát buồm. Có thể dùng nguyên bản là đại loạn hải cương hạm đội, càng thêm loạn thành nhất đoàn. Không biết bao nhiêu hạm thuyền cột buồm bị cắt đứt, không biết bao nhiêu thuyền viên bị cắt đứt đầu, hoặc là cắt đứt nửa đoạn thân thể, tử thương vô số. Sau đó, Tắc Luân như trước không hết hận, làm cho hạm đội lại một lần nữa tới gần đến hơn 200 mét. Nổ súng, nổ súng, nổ súng. Vòng thứ 3 pháo kích. Tuyệt đại bộ phân là đạn rịa, còn có số ít bổ đảo đạn. Lần này, lực sát thương đến rồi địa ngục cấp bậc. Mưa xối xả một dạng đạn rịa, chập nhập vào hải cương chủ lực hạm đội, ngoài khơi bước lên từng đợt huyết vụ, nhấc lên thi sơn huyết hải. Sau đó, mặc kệ hải cương hạm đội cờ hàng làm sao huy vũ. Tắc Luân một vòng lại một vòng pháo kích, điên cuồng mà thu cắt hải cương hạm đội tính mệnh. Hải cương hạm đội so với nham ma hạm đội thảm hại hơn, bởi vì hắn chiến thuyền không có độ ưu thế. Căn bản là không có cách thoát ly Tắc Luân hạm đội truy sát. Hắn thực sự là gọi thiên bất ứng, gọi đất không xong, dùng hết thể ngôn ngữ đều không thể hình dung chính mình hối hận. Vì sao không nghe Tắc Luân lời nói đi chặn giết Nham Ma? Nếu chính mình thực sự làm như vậy, Nham Ma chắc chắn phải chết, hắn Hải Cương cũng không nhất định lọt vào như vậy tai họa ngập đầu. Nhất thời, Hải Cương lên tiếng hô lớn, Tắc Luân các hạ, đình chiến, đình chiến. Người ta giao chiến sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng a. Cách mấy trăm mét, hơn nữa đem long lực rót vào trong thanh âm, lời của hắn Tắc Luân nghe được rõ rõ ràng ràng. Tắc Luân cả giận nói, ngu xuẩn không thể so sánh đồ đạc, ngươi không phải chủ động đi lên muốn chết sao? Ta thành toàn ngươi a. Hải Cương la lớn, ta sai rồi, ta biết sai rồi, Tắc Luân các hạ, cầu ngươi thả ta một cái sinh lộ a, ta đây đi đuổi ngay giết nhằm mà, ngươi ta không có bất kỳ xung đột lợi ích, chúng ta hoàn toàn là trời xanh minh hữu a. Nói như vậy Tắc Luân cùng Hải Cương nói 100 lần, kết quả bị hắn bất tiết nhất cố. Bây giờ lời giống vậy từ trong miệng hắn nói ra, thật đúng là sai lầm được cười. Tắc Luân nói, ngươi muốn ta thả ngươi một mạng. Vậy ngươi nghe cho kỹ, kế tiếp điều kiện ngươi chỉ có thể tiếp thu, không có bất kỳ có kẻ mặc cả. Hải Cương khổ sở nói, ngài nói. Tắc Luân quát, số 1, đem con trai của ngươi Hải không nói gì cùng nữ nhi Hải Nạp Nhi đưa tới làm con tin. Thứ 2, sau khi trở về đem ngươi lão bà Bạch Diệp phu nhân đưa ra để cho ta ngủ. Thứ 3, ngươi chừng nào thì đem nham ma đầu người giao lên, ta lúc nào liền đem ngươi nhi tử, nữ nhi, lao bà trả lại cho ngươi. Nghe được cái này điều kiện, Hải Cương nhất thời ngây người. Cái này, đây cũng quá hà khắc rồi. Chẳng những muốn đem người thừa kế đưa qua làm con tin, còn muốn đem lão bà đưa lên làm cho Tắc Luân trả đạp, cho mình đội bị cắm sừng. Số tử, 4538. Chương 389, trình diễn miễn phí thê tiên nữ. Ngưu sát nham ma. Tắc Luân không có đợi Hải Cương hồi phục, mà là trực tiếp hạ lệnh, nã pháo. Rầm rầm rầm. Nhất thời, Tắc Luân hạm đội ở trên hơn 100 môn hỏa pháo, lại một lần nữa mãnh liệt oanh kích bốn. San. Văn 10. Mưa xối xả một dạng viên đạn, lại một lần nữa hướng Hải Cương hạm đội ném tới. A a. Lại một lần nữa kinh thiên động địa tiếng hét thảm thanh âm, huyết vụ phun tung tóe, mang đi không biết bao nhiêu cái tánh mạng. Hải Cương chân chính là muốn qua đời, lần đầu tiên gặp phải loại phương thức đàm phán này, hoàn toàn không được phép cự tuyệt, trực tiếp dùng hỏa pháo nói. Ngươi thật đúng là ứng câu nói kia, chân lý ở hỏa pháo trong tầm bắn. Ta đáp ứng Hải Cương vội vã hô lớn, Tắc Luân các hạ, ta toàn bộ bằng lòng. Ta nguyện ý đem nhi nữ đưa cho ngài làm con tin, ta nguyện ý dâng lên ta thế tử. Cứ như vậy, Hải Cương vì để tránh cho chủ lực hạm đội lọt vào tai họa ngập đầu, đáp ứng rồi Tắc Luân cực độ điều kiện hà khắc. Hắn tự mình đem nhi tử Hải không nói gì, nữ nhi Hải Nạp Nhi đưa đến Tắc Luân trên xoáy hạm làm con tin. Đang ở mấy giờ phía trước, hắn còn vênh váo tự đắc, lời thề son sắt muốn hưởng ứng chi ly hiệu triệu, muốn thế thiên hành đạo tiêu diệt Tắc Luân. Tắc Luân tận tình khuyên bảo, hầu như đem môi nói toạc mà lại vô dụng. Mà bây giờ lại ủ rũ, không núng đi tới Tắc Luân trước mặt, đưa lên chính mình một đôi nữ. Không chỉ có như vậy, kế tiếp còn muốn đem lão bà cũng nhất định đưa tới. Thực sự là sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Nhưng cái này thế giới đại đa số người chính là như vậy, nhớ đánh không phải nhớ ăn. Khi ngươi tận tình khuyên bảo, móc tim móc phổi, hắn chỉ cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Thế nhưng ngươi lợi hại tàn nhẫn đưa hắn đánh một trận, hắn ngược lại so với ai khác đều ngoan. Nhìn thấy câu lũ thắt lưng Hải Cương, Tắc Luân hỏi liên quan tới như thế nào tiêu diệt nhà ma, ngươi có ý kiến gì? Hải Cương không người nói, nhưng nghe Tắc Luân các hạ phân phó. Tắc Luân nói, đây là của ngươi này sự tình, ta tại sao có thể bao biện làm thay? Hải Cương nói, bởi vì ta ngu xuẩn, chọc giận tới Tắc Luân các hạ, cho nên ta chủ lực hạm đội chỉ còn lại có hơn 3 vạn người, tuy là gấp 2 với nhà ma. Thế nhưng hắn hạm đội độ nhanh, muốn đuổi kịp hắn mất chi là không có khả năng. Nói đến chỗ này, Hải Cương trong lòng lại một lần nữa hối hận phải hơn gì máu. Đang ở mấy giờ phía trước, trong tay hắn có 50.000 hạm đội, vừa lúc ngăn ở nham ma lối đi bên trên. Gấp 3 với nham ma lực lượng, cộng thêm nham ma chiến bại, sĩ khí hạ, đưa hắn tiêu diệt là hoàn toàn có thể. Một khi hắn xuất thủ tiêu diệt Tắc Luân, như vậy cùng Tắc Luân ân oán liền xóa bỏ, hai người hoàn toàn hợp tác lớn hơn phân kỳ. Từ đó về sau, Hải Cương liền trở thành trên mặt biển mạnh nhất hải tặc thế lực. Không sai, nơi đây dùng là hải tặc cái danh từ này. Tiêu diệt nham ma sau đó, Tắc Luân Hải quân không hề nghi ngờ trở thành đại lục Đông Hải đệ nhất bá chủ. Thế nhưng hắn cùng Viêm Đế quốc, Đông Cách Vương quốc giống nhau, chỉ chú trọng hải quyền, còn có giữ gìn tự thân trên biển mậu dịch, đối với cướp bóc cùng trên biển bảo hộ phí phải không cảm giác hứng thú. Cứ như vậy, cái này khối lớn thịt béo liền tiện nghi dĩ nhiên là tiện nghi Hải Cương. Tốt đẹp như vậy cục diện a, kết quả hắn Hải Cương gắng gượng hủy. Hắn thực sự là bị chư du mông tâm, chẳng những bỏ qua tiêu diệt nham ma quý giá thời cơ, nhưng lại bị nham ma rực dây lợi dụng đi đánh Tắc Luân, kết quả rõ ràng bị đánh chết cuộc sống, hơn 5 vạn chủ lực hải quân hao tổn hơn 1 vạn, hơn nữa đem vợ con toàn bộ bồi thường mới có một đường sinh cơ. Thực sự là hối hận thì đã muộn. Lúc này, Hải Cương thậm chí có một loại cảm giác rất kỳ quái. Phía trước, bởi vì Tắc Luân giết hắn đi nữ nhi, đá hắn thế tử, đồng thời trước mọi người mặt vạch trần hắn xấu xí chi tâm, hướng về phía hắn điên cuồng vẽ mặt. Cho nên, hắn mới có thể đối với Tắc Luân hận thấu xương. Hiện tại, Hải Cương hạm đội tao thụ Tắc Luân đả kích chí mạng sau đó, trong lòng hắn đối với Tắc Luân hận ý ngược lại giảm bớt không ít. Ngược lại đem trong lòng tất cả hận ý toàn bộ chuyển rời đến nham ma trên người, hận không thể đưa hắn rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Nếu như một đường truy kích đến xét quần đảo, ta hơn 3 vạn hải quân sợ rằng không phải là đối thủ của hắn. Hải Cương nói, xét quần đảo trên tuy là mặc dù không có cái gì kiên thành, thế nhưng nham ma lại xây dựng không ít tòa thành, vô cùng hiểm yếu. Tắc Luân meo mắt lại, không trả lời. Hắn biết Hải Cương nghĩ muốn cái gì, muốn Tắc Luân hạm đội đi trước xét quần đảo, dùng hạm pháo hướng về phía nham ma tòa thành của anh. Đương nhiên, nếu như là địa cầu cận đại hạm pháo, không hề nghi ngờ là có thể. Những thứ này hạm pháo chẳng những đánh chuẩn, hơn nữa cấp xa. Ít nhất, hơn 10 dặm trở lên. Thế nhưng dùng Tắc Luân trong tay hạm pháo đi đánh tòa thành, vậy thì thật là nói giỡn. Hạm của hắn pháo dùng để đánh người đánh thuyền đều tốt xứ, nhưng dùng để đánh tòa thành, cái kia trừ phi đến khi lựu đạn hoàn toàn chín muồi, hơn nữa hỏa dược tiến hóa thành cường cường thuốc nổ. Bằng không thực tâm đạn hoàn đánh tường thành, uy lực còn không bằng khổng lồ đầu thạch kỳ. Hơn nữa, Tắc Luân 3 chiếc đại hình chiến hạm một ngày tiến nhập xét quần đảo hải vực, vậy cùng muốn chết không có gì khác nhau. Cái kia địa phương, quần đảo vần quanh, tình hình biển phức tạp, nham ma chiếm giữ địa lợi ưu thế, Tắc Luân đại hình hạm thuyền tiến nhập cái loại này chật hẹp hải vực, liền quay đầu xoay người đều khó khăn, thậm chí còn có mắc cạn nguy hiểm. Cho nên chỉ cần nham ma chui vào xét quần đảo sau đó, Tắc Luân lập tức thật vẫn rất khó đưa hắn làm gì được. Duy nhất có hiệu chiến thuật chính là thời gian dài phong tỏa, dù sao xét quần đảo không phải sinh lương, hết thảy tất cả đều muốn dựa vào mua cùng cướp bóc. Chỉ cần phong tỏa được cũng đủ dài thời gian, có thể đem nham dân tươi sống chết đói. Mà muốn không bị chết đói, nham đạo hạm đội nhất định phải ly khai xét quần đảo bảo hộ đi ra cướp bóc. Hải Cương nói, cho nên hiện nay thích hợp nhất chiến thuật, chính là ta và Tắc Luân đại nhân hạm đội liên quân, vây khốn xét quần đảo. Tắc Luân nói, nham ma xét quần đảo tồn lương bao nhiêu? Hải Cương nói, không ít, nhưng vậy cũng không nhiều lắm. Nham ma tự giữ hải chiến thiên hạ vô địch, mãi mãi cũng sẽ không khuyết thiếu lương thực, nhu cầu phải đi đoạt, hoặc là đối với chu vi thế lực tiến hành lừa bịp tống tiền, thậm chí mỗi tháng đều có cố định thương đội hướng xét quần đảo tiến công lương thực. Hơn nữa quần đảo ẩm ướt, lương thực không thích hợp gửi. Tắc Luân nói, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tồn lương? Hải Cương nói, nguyên bản nham dân gần 10 vạn, hắn một dạng đều là tồn đủ hơn một tháng lương thực. Một trận chiến này nham ma đại bại, nham dân già yếu thêm nham đạo chỉ còn lại có hơn 5 vạn người. Cho nên tồn kho lương thực, khoảng chừng đủ ăn chừng 2 tháng. Tắc Luân nói, ta cũng không có thời gian chờ hắn 2 tháng. Hải Cương nói, không cần chờ đến 2 tháng, lần này nham ma chẳng những chiến bại, hơn nữa quăng đi đồng bào, uy tín hoàn toàn biến mất, lòng người tăng tẫn. Một ngày chúng ta đối với xét quần đảo tiến hành vây khốn, cùng đồ mạt lộ phía dưới, nham tộc nội bộ nhất định sẽ mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đến lúc đó chúng ta nữa đối nham tộc trong tiến hành bộ phận biến hóa, có thể không nên nửa tháng, nham ma liền chắc chắn phải chết. Tắc Luân ngưng mắt nhìn Hải Cương. Hải Cương bị nhìn thấy nội tâm lo sợ bất an nói, cái này vẹn vẹn chẳng qua là ta nông cạn ý kiến, tất cả còn muốn nghe theo mệnh lệnh của ngài. Tắc Luân thở dài, Hải Cương phương án không hề nghi ngờ là phương án tốt nhất, không phải cấp tiến, không phải mạo hiểm, hơn nữa phi thường hữu hiệu. Lúc này Hải Cương, có vẻ như vậy duệ di răng rõ ràng. Vậy vì sao mới vừa Hải Cương, lại như thế hoa mắt ủ thai ngu xuẩn? Người thật là một loại động vật vô cùng kỳ quái, một khi bị quyền lợi che đậy hai mắt, hoặc là bị tâm tình tả hữu tâm trí, chuyện ngu xuẩn dường nào đều làm được. Được, liền theo ngươi nói làm. Tắc Luân nói. Vâng. Hải Cương nói. Sau đó, Hải Cương xuất lĩnh vết thương chồng chất hạm đội toàn bộ Bắc Thượng, truy kích nham ma. Hắn lúc đầu mang theo 50.000 chủ lực hạm đội trùng trùng điệp điệp xuôi nam, thế nhất định phải tiêu diệt Tắc Luân, cướp đoạt lợi ích lớn nhất. Kết quả, ngắn ngủi hơn 1 giờ đánh giáp lá cả, liền tổn thất nặng nề. Hơn 400 chiến thuyền chiến hạm, gần một nửa đều bị hao tổn. Hơn 5 vạn hải quân, chỉ còn lại có 3 vạn 56. Lúc này, bị Tắc Luân hạm đội xua đuổi theo giết nham ma. Tắc Luân hạm đội cũng không phải là cùng Hải Cương hạm đội tề đầu tịnh tiến, mà là rơi vào phía sau mấy trăm mét, cam đoan tùy thời đem Hải Cương hạm đội nhét vào lửa đạn xạ trình bên trong, làm đối phương thời khắc đều nằm ở bị động bị đánh trạng thái, cho nên không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Trở lại chính mình trên xoáy hạm Hải Cương trước tiên tiến nhập khoang, nằm ở trên giường, cả người phảng phất già đi 10 tuổi một dạng. Bản năng muốn la lên bên người nhi nữ, lại nhớ tới một đôi nữ đều đã đưa đến Tắc Luân nơi đó làm con tin. Nhi tử Hải không nói gì mặc dù không đủ thông tuệ, nhưng thắng ở hiếu thuận, biết hàn hỏi ấm áp. Hắn Hải Cương một đời anh danh, bây giờ lưu lạc chi tư, không chỉ có nhi nữ làm cho làm con tin, còn muốn đem lão bà đưa cho người khác làm ấm giường. Thậm chí hiện tại toàn bộ hạm đội chết sống, đều hoàn toàn nắm giữ ở Tắc Luân trong tay. Thở dài một tiếng, Hải Cương nước mắt chảy xuống. Chỉ từ chấp trưởng doanh châu đảo thứ nhất, hắn Hải Cương còn không có bị lớn như vậy thất bại, còn không có bị lớn như vậy khuất nhục. Lúc này hắn nghĩ tới Tắc Luân nói qua câu nói kia, Hải Cương ngươi thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu như trước đây đàm phán kết minh thời điểm, ngươi điều kiện gì đều không nhắc, cái kia Tắc Luân nhất định sẽ cho càng nhiều, thậm chí sẽ dành cho một cái cam kết. Lúc đó, Hải Cương đối với những lời này thử chi dĩ tị. Mà bây giờ, mới, chỉ có, thật sâu cảm giác được câu nói này phân lượng. Nếu như trước đây Hải Cương cao chiêm viễn trúc, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng Tắc Luân kết minh. Như vậy hiện tại, Hải thị gia tộc đã trở thành đại lục Đông Hải đệ nhất thống lĩnh tay háo, hơn nữa cùng Tắc Luân hoàn toàn là bình đẳng quan hệ. Bất kể là ma kính quyền lợi, vẫn là loạn thạch diêm trường quyền lợi đều có thể nhúng chàm, Hải Dương công hội sự vụ cũng có thể một lời quyết. Thậm chí, tương lai Tắc Luân giúp đỡ Chi Nghiên công chúa thượng vị, hắn trở thành nộ lãng vương quốc nhiếp chính thân vương sau đó, doanh châu đảo Hải thị địa vị như trước có thể nước lên thì thuyền lên, thu lợi vô số. Đáng tiếc a. Hiện tại, hắn Hải Cương như trước liên thủ với Tắc Luân đi tiêu diệt nham ma, chỉ bất quá song phương không còn là kết minh quan hệ, mà là hắn bị Tắc Luân cầm roi ra ở phía sau thúc giục. Hắn Hải Cương thật tốt minh hữu không làm, lại gắng phải đi làm bị quất tay sai. Hối hận thì đã muộn, hối hận thì đã muộn. Sau đó, Hải Cương lại nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Tắc Luân đại thắng nham ma sau đó, hắn cùng Chi Ly tranh đấu sẽ xảy ra biến hóa gì? Ngày nay thiên hạ vây công Tắc Luân, 800.000 đại quân chính ở tập kết, chẳng mấy chốc sẽ đánh Thiên Thủy Thành. Tắc Luân có thể hay không vượt qua cửa ải này? Không biết, Hải Cương chân không biết. Nếu như lúc trước, Hải Cương cảm thấy Tắc Luân khẳng định chắc chắn phải chết. Nhưng là bây giờ, trong đầu hắn nghĩ tới Tắc Luân mấy trăm môn hỏa pháo bắn trong nháy mắt, vô số viên đạn dường như mưa xối xả một dạng đập ra, uy lực qua bất luận cái gì cung tiễn. Mà một khi đem các loại hỏa pháo rời đến trên tường thành, làm chi ly mấy chục vạn đại quân bắt đầu công thành, tiến nhập 200-300 mét bên trong. Sau đó, rầm rầm rầm, Tắc Luân mấy trăm môn hỏa pháo nổ súng, mấy trăm ngàn viên đạn phun mà ra, sẽ có hậu quả gì? Phải biết rằng thời điểm công thành, sĩ binh xung phong nhưng là so với chiến thuyền dày đặc nhiều. Cái kia tình cảnh, nhất định là dường như địa ngục. Cái kia căn bản cũng không phải là chiến tranh, mà là tàn sát. Không chỉ có như vậy, Tắc Luân đánh bại Nha Ma sau đó, đã xưng bá toàn bộ đại lục Đông Hải, trên biển vô địch. Coi như hắn ở lục địa bên trên đánh bại, ở trên biển còn có đường lui, lúc này Chi Ly trong tay đã không có hải quân. Cho nên, Tắc Luân hầu như đã đứng ở thế bất bại, vậy hắn Hải Cương nên làm thế nào tuyển trạch? Tiếp đó, hắn nghĩ tới rồi quy hành phụ. Cái này nhân loại đối với Tắc Luân khi dễ, xa xa quá hắn Hải Cương đi. Hai người có thể nói là thâm cừu đại hận, bất cộng đái thiên. Mà lúc này, quy hành phụ đã trở thành Đông Nam hành tỉnh quan văn chi, mặc dù không có bất luận cái gì chức quan, vẹn vẹn chỉ là lấy Tắc Luân thân phận của đặc sứ, nhưng quả thực trông coi Đông Nam hành tỉnh văn chính đại quyền. Hắn quy hành phụ đều có thể hàm ngư phiên thân, vậy hắn Hải Cương vì sao không được? Chỉ bất quá, cứ như vậy quy thuận Tắc Luân, trong lòng cam tâm sao? Nhưng, không cam lòng lại có thể thế nào? Lúc này sinh tử, hoàn toàn thao túng người khác thủ. Thật sâu hấp một hơi thở, Hải Cương chợt ngồi dậy, đi tới phía trước bàn viết một phong mật thư. Mới đầu là, Điệp Nhi ta nữ, nhiều ngày tìm không thấy, vi phụ thật là tưởng niệm. Phong thư này, ước chừng hơn 1.000 chữ, viết xong sau đó dùng phi diêu chuyển thư trước đưa đến hải tặc bến cảng, sau đó sẽ từ hải tặc bến cảng thay mới phi diêu đưa đến Doanh Châu Thành, cuối cùng lại phái mật sứ đem phong thư này đưa đến xét quần đảo Hải Điệp Nhi trong tay. Hải Điệp Nhi, nhang ma vợ, cái này từ nhỏ nhận hết bạch nhãn, lòng mang oán hận, rồi lại dã tâm bừng bừng nữ nhân. Một ngày nữa, cũng chính là sau 18 canh giờ. Lúc này, nhang ma may mắn còn sống sót bản bộ hạm đội đã trốn ra 1.600 độ ly, khoảng cách xét quần đảo còn có hơn 3.000 dặm. Trên chiến hạm nham đạo nhóm chưa bao giờ có tưởng niệm gia viên của mình, tưởng niệm trong nhà thê tử cùng hải tử. Phía trước, nham đạo xuất môn cướp bóc thời điểm xưa nay sẽ không nhớ nhà. Bởi vì, trên mặt biển điên cuồng mà chiến đấu, điên cuồng mà cướp đoạt, điên cuồng gian nữ nhân, thời gian khoái hoạt dường như thiên đường, lại nơi nào sẽ nhớ nhà. Lúc này, vô địch thiên hạ nham đạo chiến bại, dường như chó nhà có tang một dạng trốn chết, cho nên bắt đầu tưởng niệm gia viên của mình, muốn trở lại quen thuộc địa phương liếm trong lòng cùng vết thương trên người. Dọc theo đường đi, nham ma hạm đội có tâm kiếp cướp đoạt một ít lương thực trở về xét quần đảo. Thế nhưng, hắn biết Tắc Luân hạm đội, hoặc là Hải Cương hạm đội rất có thể đang ở phía sau khoảng 200 dặm địa phương, hắn phải xuất lĩnh hạm đội dùng nhanh nhất độ chạy về xét quần đảo, như vậy mới đủ an toàn. Xét quần đảo mới nham trong vương cung. Nham ma vợ Hải Điệp Nhi trong tay cầm một phong thơ, đây là phụ thân Hải Cương thơ đích thân viết, hơn nữa còn là phái nàng mẹ ruột đưa tới. Trong thư, Hải Cương nói nham ma đã đại bại, gần như toàn quân bị diệt, vẹn vẹn xuất lĩnh hơn 1 vạn bản bộ hạm đội chạy về xét quần đảo, hơn nữa uy tín hoàn toàn biến mất, lòng người tăng tẫn. Không chỉ có như vậy, Tắc Luân cùng Hải Thị hạm đội đã liên quân, đang điên cuồng truy kích nham ma tàn dư hạm đội. Coi như nham ma chạy về xét quần đảo, cũng sẽ đối mặt Tắc Luân cùng Hải Thị gia tộc liên quân phong tỏa vây khốn. Một khi đối mặt cạn lương thực nguy cơ, cộng thêm nham ma chiến bại, lòng người mất đi, nham tộc nội bộ nhất định sẽ đại loạn, đến lúc đó nham ma chắc chắn phải chết. Mà xem như nham ma thế tử, Hải Điệp Nhi tương lai hạ chàng cũng khẳng định phi thường thê lương. Cho nên, Hải Cương hy vọng Hải Điệp Nhi có thể lập công chủ tội, mưu sát nham ma, vì Tắc Luân trước thời gian kết thúc trận này chiến tranh. Kể từ đó, Hải Điệp Nhi chẳng những vô tội, ngược lại có công. Thậm chí Hải Cương đưa ra, Hải Thị gia tộc muốn cùng Tắc Luân lại một lần nữa thông gia, nhưng trong nhà đã mất mỹ lệ tinh khiết khiết chi nữ tử. Đến lúc đó, sẽ để cho Hải Điệp Nhi tái giá cho Tắc Luân làm thiếp. Mặc dù là làm thiếp thị, nhưng Tắc Luân tương lai là Nộ Lãng Vương quốc chi nhiếp chính thân vương, chí cao vô thượng. Hải Điệp Nhi có hưởng vô tận vinh hoa phú quý, đến lúc đó coi như mẹ cả Bạch Diệp phu nhân gặp được, cũng muốn tôn xưng một tiếng vương phi. Không chỉ có như vậy, một ngày nàng thành công tái giá Tắc Luân, đem trực tiếp đạt được Hải Thị gia gia sản dòng họ nghiệp 1/4 quyền kế thừa. Cái này hết thệ tất cả chuyện tốt, vẹn vẹn chỉ cần Hải Điệp Nhi làm một việc, đó chính là mưu sát chồng nham ma. Đem phong mật thư này nhìn một lần lại một lần, Hải Điệp Nhi nhắm lại đôi mắt đẹp, suy nghĩ một lúc lâu. Nham ma võ công cực cao, muốn giết hắn là rất khó. Thế nhưng, nếu như là hắn yêu nhất tín nhiệm nhất nữ tử hạ thủ, như vậy có thể liền dễ như trở bàn tay. Chú thích, canh thứ nhất hơn 4.000 chữ đưa lên, bái cầu chống đỡ. Số tử, 3.996. Chương 390, chúng bạn xa lánh. Nham ma ngày diệt vong. Lần này Hải Điệp Nhi mẹ ruột không chỉ có mang đến phong thư này, còn mang đến một bức độc dược, đến từ Yêu Châu độc dược. San. Văn 7. Mà hay hơn chính là, Hải Điệp Nhi thân mẫu căn bản không biết mình mang vật gì vậy đến, nàng còn tưởng rằng chỉ là cho nữ nhi bình thường đồ đạc. Cho nên người nữ nhân này sắc mặt không có bất kỳ dị thường, nàng đối với tới thân con gái bên vô cùng vui mừng. Xem xong thư sau đó, Hải Điệp Nhi đầu tiên là không tin. Nàng là chính mắt thấy được Nham Ma hạm đội bực nào cường đại, mà ở lúc đàm phán, Tắc Luân lại là bực nào ăn nói khép nép. Nếu như Tắc Luân có thể chiến thắng Nham Ma, làm sao cần phải đang cùng Nham Ma đàm phán chung như vậy hèn mọn. Thậm chí đáp ứng rồi một ít phi thường không hợp lý điều kiện hà khắc. Tỷ như xuất binh hỗ trợ Nham Ma đánh hạ Doanh Châu đảo, lại tỷ như mỗi tháng cũng không có thưởng cho Nham Ma cung cấp cự đại số lượng hỏa dược. Nếu như Tắc Luân có thể chiến thắng Nham Ma, cần gì phải đi Doanh Châu đảo tiếp thu cha nàng Hải Cương lừa bịp tống tiền. Cho nên mặc kệ từ góc độ nào nhìn lên, Tắc Luân đều là phải thua không thể nghi ngờ. Như vậy phụ thân Hải Cương viết phong thư này dụng ý như thế nào? Nàng biết Hải Cương cũng xuất lĩnh chủ lực hạm đội xuôi nam diệt lấy, có lẽ là bởi vì chia của không phải đều, bị Nham Ma ức hiếp, cho nên muốn mượn tay nàng diệt trừ Nham Ma. Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy quá ngu xuẩn. Ai cũng biết, Hải Điệp Nhi đối với Hải Thị gia tộc cũng không có tình cảm gì. Bởi vì nàng mẫu thân là nữ nô, cho nên từ nhỏ đến lớn nàng chịu đến tỉ tỉ bọn muội muội khi dễ, thậm chí ngay cả một ít được cưng chịu gia nô cũng dám lấn trên đầu tới. Cho nên, nàng đối với Hải Thị gia tộc là oán hận quá nhiều với tình cảm. Thậm chí đối với mẹ ruột cũng lòng có oán hận, nàng cảm thấy chính là bởi vì mẫu thân mềm yếu, cho nên không có thể bảo vệ tốt nàng, mới để cho nàng từ nhỏ đã bị người bắt nạt. Mà gả cho Nham Ma sau đó, nàng lập tức liền trở thành cao cao tại thượng Nham Vương Chi Phi. Mặc dù cái này Nham Vương ra khỏi Nham tộc sẽ không có người thừa nhận, thế nhưng ở xét quần đảo nàng quả thực chính là dưới một người, trên vạn người. Hơn nữa theo Nham Ma cường đại, thân phận của nàng cũng nước lên thì thuyền lên, đi qua nhìn không dậy nổi tỉ muội của nàng lần nữa gặp lại của nàng thời điểm, ánh mắt tràn đầy đố kỵ, thậm chí có chút lấy lòng. Ở hải tặc bến cảng, Nham Ma càng là một cái chân chính vương giả. Nàng đi cùng hải tặc bến cảng thời điểm, vô số hải tặc, vô số buôn bán trên biển đều đưa tới đắt giá lễ vật tiến hành lịnh bợ lấy lòng, nàng phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Ma trùng quyền lực mang tới khoái cảm, ở Tắc Luân cùng Chi Nghiên đến đây lúc đàm phán đạt tới cực điểm. Nàng chính mắt thấy được ở Nộ Lãng Vương quốc hô phong hoán vũ Tắc Luân là như thế nào cầu xin Nham Ma tha hắn một lần, loại này cao cao tại thượng đơn giản liền có thể quyết định một người vận mạng cảm giác thực sự quá tuyệt vời. Nham Ma không chỉ có thể quyết định số mạng của một người, thậm chí còn có thể quyết định một cái vương quốc vận mệnh. Nộ Lãng Vương quốc thái tử Chi Ly, vì tiêu diệt Tắc Luân, liền tự mình đến đây cùng phu quân Nham Ma mật đàm. Mặc dù nàng không có thấy tận mắt đến, lại hoàn toàn có thể cảm nhận được lúc đó thái tử Chi Ly là bực nào khiêm cung, thậm chí đáp ứng rồi Nham Ma sư tử há mồm một dạng lửa bịp tống tiền. Loại cảm giác này làm cho Hải Điệp Nhi mê luyến, mà mang đến loại cảm giác này Nham Ma, cũng tự nhiên làm cho hắn mê luyến. Cho nên đối với phu quân Nham Ma, nàng có gần như manh mục tín nhiệm. Như vậy đối với phụ thân trong thơ viết nội dung, Hải Điệp Nhi thử chi di tị, hoàn toàn không tin. Thế nhưng, phụ thân làm sao sẽ tắt loại này liếc mắt là có thể nhìn ra lời nói dối. Hải Điệp Nhi không khỏi có chút lo sợ bất an, mỗi ngày cũng đứng ở Nham Vương cung chỗ cao nhất nhìn ra xa, chờ đợi lấy Nham Ma trở về. Hải Điệp Nhi cũng không có chờ bao lâu. 3 ngày sau, nàng ở lâu đài chỗ cao nhất liền gặp được một cái nhánh hạm đội, một chi quen thuộc hạm đội. Bởi vì Nham đạo hạm đội hạm thuyền phi thường đặc thù, nàng liếc mắt liền nhận ra được. Nàng đầu tiên là một hồi vui mừng, sau đó trong lòng mắt lạnh. Bởi vì, trở về hạm đội thật là ít, Nham Ma xuất chinh thời điểm có chừng 10 vạn hải quân, hơn 1.000 chiến thuyền chiến hạm, che khuất bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ dường như phụ thân Hải Cương từng nói, Nham Ma chiến bại. Vì vậy, Hải Điệp Nhi dẫn theo váy thật nhanh hướng trên bến tàu chạy đi, nàng muốn hỏi rõ ràng. Nham Ma xuất lĩnh chiến bại trở về tàn dư hạm đội cập bờ. Hết thể nham dân, bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ cầm vũ khí lên, chuẩn bị chiến đấu. Hết thể đầu thạch kỳ, hết thể cự nỗ, toàn bộ vào chỗ, chuẩn bị chiến đấu. Hết thể toàn thành, toàn bộ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mới vừa cập bờ, Nham Ma lập tức cấp tốc hạ lệnh, làm cho xét quần đảo toàn diện tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Toàn dân giai binh, liền lao nhân cùng tiểu hài tử đều muốn cầm vũ khí lên, chuẩn bị chiến đấu. Nghe nói như thế, Hải Điệp Nhi trong lòng càng là trầm xuống. Bởi vì cha Hải Cương trong thư nói, Tắc Luân cùng Hải Thị gia tộc liên quân sẽ tới rất nhanh, vây khốn phong tỏa xét quần đảo. Mặc dù trong lòng phức tạp, nhưng Hải Điệp Nhi vẫn là vẻ mặt thâm tình, dẫn theo váy thật nhanh hướng nham ma chạy đi. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng đều là nhu tình cùng lo lắng, nhưng là vừa tuyệt đối không quá phận, hướng nham ma chạy đi thời điểm nhìn qua phảng phất một con về rừng chim nhỏ. Nhìn thấy một màn này, nham ma trong lòng một đu. Phía trước nham ma, đối với thê tử Hải Điệp Nhi có thương tiếc, nhưng tuyệt đối chưa nói tới cái gì tình tình ái ái. Hắn tâm thái lớn, một cô gái thực sự rất khó ở trong lòng hắn có quá lớn phân lượng. Nhưng lúc này không biết vì sao, Hải Điệp Nhi dĩ nhiên trở thành trong lòng hắn một mảnh mềm mại cùng ký thác. Cái này phảng phất một người nam nhân bị thương, cho nên cần về nhà dưỡng thương, trở lại bên người nữ nhân dưỡng thương, làm cho nữ nhân ôn nhu tới an ủi trong lòng hắn đau xót. Phía trước nham ma cho tới bây giờ đều là bất bại, cho nên cho tới bây giờ cũng không có bị tổn thương, dĩ nhiên là không có lĩnh hội. Lúc này, hắn thực sự phi thường bức thiết cảm nhận được vợ ôn nhu, đem nội tâm không dám cùng thống khổ, toàn bộ tiết ở nàng tuyệt vời trong cơ thể. Rất nhanh, Hải Điệp Nhi tuyệt vời thân thể mềm mại vùi đầu vào nham ma trong lòng. Nham ma dùng sức ôm nàng, tham lam ngửi trên người nàng hương vị. Phu quân, làm sao trở về người ít như vậy? Hải Điệp Nhi hỏi. Nham ma không nói gì, mà là trực tiếp ôm Hải Điệp Nhi hướng phía bên trong lâu đài đi tới, giống to, các dũng sĩ, mỗi người về nhà trước ngày chính mình bà nương. Không có bà nương, cũng lập tức tìm một nữ nhân tới ngày. Còn có 3 canh giờ, địch nhân của chúng ta sẽ tới. Sau đó, hắn cứ như vậy ôm Hải Điệp Nhi tiến nhập tòa thành bên trong. Mới vừa tiến vào gian phòng, nham ma liền chợt xé nát Hải Điệp Nhi quần áo, lộ ra nàng ma quỷ thân thể mềm mại. Không có bất kỳ tiền hí, nham ma liền như cùng giống như dã thú, điên cuồng tiến nhập Hải Điệp Nhi trong cơ thể. Sau đó, hắn liều mạng gào thét, tiết lấy, đánh thẳng vào. Ở trong phòng, ở phòng khách, ở trên giường, ở trên ban công, từng cái địa phương đều lưu lại nham ma cùng Hải Điệp Nhi mồ hôi cùng tiếng kêu. Nham ma thực sự dường như muốn đem nội tâm tất cả phẫn nộ, tất cả thống khổ, tất cả không cam lòng triệt để tiết ra tới. Ngay từ đầu, Hải Điệp Nhi còn luyện chuyển hầu hạ, ngâm sướng đón ý nói hùa. Thế nhưng càng về sau, nàng thực sự sức cùng lực kiệt, chết đi sống lại, dường như thụ hình. Vóc người của nàng tuy là rắn chắc thêm nóng bỏng, võ công cũng còn có thể, nhưng dù sao cũng là nữ tử, nơi nào chịu đựng nổi nham ma như vậy quất. Ước chừng te bất tỉnh 2 lần. Mà nham ma ở nơi này tuyệt vời trên thân thể không biết thư sướng mấy lần, rốt cục dừng lại, tứ chi đại trương nằm trên mặt thảm. Hải Điệp Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vô sắc, run giọng hỏi phu quân, một trận chiến này chúng ta thua sao? Nham ma không trả lời, lại gật đầu. Hải Điệp Nhi trong lòng triệt để lạnh lẽo, chỉ cảm thấy hoàn toàn lũ ám. Nham đạo phi thường cường đại, thế nhưng cũng phi thường yếu đuối, một ngày thua một lần, hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy Hải Điệp Nhi sắc mặt, nham ma nói, làm sao? Tiểu Điệp Nhi đối với ta không có lòng tin sao? Hải Điệp Nhi nói, làm sao lại như vậy? Coi như ở hải chiến chúng ta thất bại, nhưng là ở nơi này xét quần đảo, chúng ta đã trang bị đến tận răng, Tắc Luân có bao nhiêu quân đội tiến đến, đều sẽ triệt để chôn vùi. Ha ha ha ha, nham ma cười to nói cho cùng, chỉ cần về tới xét quần đảo, ta dĩ nhiên là gối cao vô ưu, mặc kệ Tắc Luân tới bao nhiêu người, đều chỉ có thể táng thân bụng cá. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên kịch liệt cái lệnh, sau đó hầu như tất cả tiếng chuông đều bị gõ. Nham ma xích thân thể đi tới tòa thành chỗ cao, hướng trên mặt biển nhìn ra xa. Nhất thời, gặp được đen thùi lùi hạm đội, đang hướng phía xét quần đảo mà tới. Phía trước là Hải Thị gia tộc hạm đội, phía sau là Tắc Luân hạm đội. Đương đương đương đương. Toàn bộ xét quần đảo, tất cả tiếng chuông bị gõ. Vô số nham đạo từ bà nương trên thân thể đứng lên, cầm vũ khí lên ra bên ngoài chạy vội. Toàn bộ xét quần đảo, bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ cầm lấy nhiều loại binh khí, đi trước từng cái tòa thành cửa ải, phòng thủ xét quần đảo từng cái chỗ yếu. Hơn nữa, mấy ngàn danh nham đạo dồn dập leo lên thật rất nhỏ chiến hạm, dường như bầy ong mở dạng, xuyên toa ở xét quần đảo chu vi nguy cơ tứ phía hải vực. Chỉ cần Tắc Luân cùng Hải Cương hạm đội dám đi vào, liền nhất định có đến mà không có về. Tắc Luân cưới sư thiếu thú ở trên không xoay quanh, bao quát toàn bộ xét quần đảo. Nham Vương cung chỗ ở chủ đảo, địa thế thực sự quá hiểm yếu, đã không chỉ là dễ thủ khó công, hoàn toàn là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Toàn bộ chủ đảo chỉ có một cái chật hẹp thêm bất ngờ đường đá, chu vi hai bên lô cốt san sát, không biết có bao nhiêu trường cự nỗ, bao nhiêu đầu thạch kỳ. Ở chỗ này đại quy mô quân đội hoàn toàn thực chiến không ra, có thể nói một ngày đổ bộ chủ đảo chiến đấu, mặc kệ bao nhiêu người tiến đến đều là một con đường chết. Liền trước mắt sức chiến đấu mà nói, muốn công hãm Nham Vương cung hoàn toàn là không thể. Thậm chí, dùng sư thiếu hàng không cũng không thể. Bởi vì Nham Vương cung bầu trời, không biết có bao nhiêu trường cự nỗ nhắm ngay bầu trời. Chỉ cần đi vào xạ trình, sư thiếu thú nhất định sẽ bị bắn chết. Hải Cương nói đúng, cường công xét quần đảo là không có khả năng, biện pháp duy nhất chính là vây khốn, chờ đợi nham tộc nội bộ sinh biến. Tắc Luân ở xét quần đảo xoay một vòng về sau, trở lại hạm đội bầu trời, quát lớn, triệt để phong tỏa xét quần đảo, không cho một chiếc thuyền đi ra ngoài, cũng không làm cho một chiếc thuyền tiến nhập. Sau đó, Tắc Luân cùng Hải Cương liên quân đối với xét quần đảo tiến hành rồi hoàn toàn vây khốn cùng phong tỏa. Thời gian một ngày lại một ngày quá khứ. Theo phong tỏa thời gian tăng trưởng, xét quần đảo bên trong sĩ khí quả nhiên mỗi một ngày hạ. Tắc Luân cùng Hải Cương đại quân mới vừa tới xét quần đảo thời điểm, nơi này nham dân đoàn kết chuyên tâm, chiến ý rất đậm, một bức muốn cùng Tắc Luân đồng quy vu tận tư thế. Thế nhưng Tắc Luân thủy chung bất công đánh, thậm chí không tới gần xét quần đảo km trong phạm vi, lại gắt gao phong tỏa mỗi một chỗ hải vực. Mỗi ngày 24h đều có sư thiếu võ sĩ trên không trung tuần tra, một ngày hiện hữu nham đạo hạm thuyền đột phá vòng vây, liền lập tức đánh chìm. 3 ngày quá khứ, 5 ngày quá khứ, 10 ngày trôi qua. Nham ma phía trước phái ra cầu viện hạm thuyền, không có một con thuyền trở về. Mà 10 ngày, hắn thừa dịp bóng đêm, không ngừng phái ra thuyền nhỏ đột phá vòng vây, đi về phía mỗi bên hải tặc thế lực cầu viện, hướng chi ly cầu viện. Trước sau phái ra hơn 10 chiến thuyền thuyền nhỏ, toàn bộ không có ngoại lệ chút nào bị đánh chìm. Không chỉ có như vậy, theo thời gian sói mòn, Tắc Luân phong tỏa vây khốn thủy trung kín không kẽ hở, cộng thêm xét quần đảo tồn lương mỗi ngày càng giảm thiểu. Nham tộc nội bộ bầu không khí cũng mỗi ngày càng trở nên ngưng trọng, kiềm nén. Rất nhiều đối với nham ma oán hận cùng thanh âm bất mãn, cũng dần dần xuất hiện. Mà đang ở lúc này, Tắc Luân phái ra sư thiếu võ sĩ, hướng phía xét quần đảo trên nhảy dù ném đại lượng truyền đơn. Ở trên truyền đơn, Tắc Luân tiết lộ nham ma bỏ xuống tộc nhân bỏ trốn mất dạng hành vi phạm tội. Đồng thời tuyên bố lần này chiến tranh chỉ truy cứu nham ma một người tội, còn lại hết thể nham dân cũng có thể buông tha, thậm chí quay về nham nữ vương dưới trướng. Cuối cùng, Tắc Luân hiệu triệu hết thể nham tộc võ sĩ dung cảm đứng lên, phủ định nham ma bạo lực thống trị, đây mới là duy nhất sinh lộ. Nham ma nhìn thấy những truyền đơn này nhất thời hồn hện, hạ lệnh tâm phúc nham đạo, lập tức đoạt lại tất cả truyền đơn, không cho phép âm thầm truyền lưu. Thế nhưng, Tắc Luân truyền đơn là đoạt lại không xong, hắn mỗi ngày đều từ không trung không ngừng mà rơi vãi. Hơn nữa, phòng miệng dân quá mức với phòng xuyên, muốn ngăn chặn người phía dưới miệng cũng là không thể. Kỳ thực, nham ma bỏ xuống đại bộ phận đội xoáy bản bộ hạm đội bỏ trốn mất dạng chuyện này cũng không phải là bí mật, dù sao có hơn 1 vạn người thấy được. Nhưng những người này là nham ma dòng chính, hơn nữa chính bọn nó cũng là đào binh, cho nên xấu hổ với nói đến. Nhưng Tắc Luân truyền đơn một lần lại một khắp nơi trên đất lặp lại nham ma bỏ xuống đồng tộc trốn chạy hành vi phạm tội. Có thể dùng hắn tại chỗ có nham đạo cùng nham dân tâm trong mắt địa vị xuống dốc không phanh. Đến phía sau, Tắc Luân từ không trung ném tới truyền đơn trung, càng thêm tràn đầy mùi thuốc súng. Các ngươi chẳng lẽ muốn theo nham ma chôn cùng sao? Giết chết nham ma, đầu hàng nham nữ vương, là các ngươi đường ra duy nhất. Nham ma là một cái tội nhân, một cái hèn yếu tội nhân, hắn đã không xứng trở thành nham tộc chi vương. Lần này chiến tranh, là nham ma một người lỗi, còn lại nham dân, toàn bộ vô tội. Theo Tắc Luân truyền đơn một vòng lại một vòng thanh tẩy, nham ma hiện tại càng ngày càng nhiều nham dân vọng hướng ánh mắt của hắn tràn đầy miệt thị, thậm chí địch ý. Thậm chí trung thành với hắn nham đạo võ sĩ, ánh mắt cũng ngầm có ý dục dịch. Không người nào nguyện ý chết, nhất là như vậy bất ước bị chết đói. Huống chi, nham ma đã không đáng thần phục, khi hắn quăng đi đồng tộc thời điểm, cũng đã không xứng là vương. Ngày thứ 17, Tắc Luân bỏ xuống tới truyền đơn đã trở nên trần. Giết chết nham ma người, phong làm vạn phu trưởng. Thưởng 30.000 kim tệ, 100 nữ nô. Mặc dù như thế, nhưng nham ma uy danh quá lớn, võ công rất cao, vẫn không có người dám động thủ. Nhưng là nham ma lúc này đã vô cùng đa nghi, xem bất cứ người nào đều cảm thấy giống như là thích khách. Một ngày buổi tối, hắn một cái tâm phúc võ sĩ tiến lên thổi tắt đầu giường ngọn nến. Kết quả, nham ma chợt bạo khởi, chém xuống một kiếm cái này tâm phúc võ sĩ đầu lâu. Đây chính là hắn nhất dòng chính tâm phúc, trên căn bản là không có khả năng phản bội hắn. Nham ma như cũ một kiếm giết chết. Giết hết sau đó, hắn lại khóc không thành tiếng, nói là chính mình tại trong ngộng không phải cẩn thận giết người. Cái này cùng Tào Tháo trong ngộng sát nhân, có thể dùng chu vi không dám tới gần có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng Tào Tháo lúc đó coi như mặt trời giữa trưa, mà nham ma lúc này cùng đổ mặt lộ. Cái này bị giết nham đạo võ sĩ cha, chính là nham trong tộc một gã đạo chủ, nghe nói nhi tử bị giết hắn nhất thời lửa giận trùng thiên. Ngay sau đó, hắn xuất lĩnh bản bộ võ sĩ, muốn đi tìm nham ma đòi lại một cái công đạo. Mà cổ quái là, phía trước Tắc Luân giết nham ma bảng giá kêu cao như thế, nhưng là lại không người dám tiếp. Lúc này tên này đảo chủ cầm đầu sau đó, dĩ nhiên càng ngày càng nhiều người gia nhập vào. Ban đêm hôm ấy, tên này đảo chủ xuất lĩnh trên 100 nham đạo võ sĩ đi trước nham vương cùng, ở dưới chân núi thời điểm, cũng chỉ có hơn 100 tên nham đạo võ sĩ đi theo, tới trước cửa vương cung, sau lưng nham đạo võ sĩ dĩ nhiên có chừng tăng đến hơn 300 người. Mà dọc theo đường đi lô cốt nham dân, dĩ nhiên có mắt không trọng. Thậm chí tiến nhập nham vương cung sau đại môn, giữ cửa võ sĩ phảng phất không có gì cả thấy, mặc cho cái này hơn 300 người vọt vào nham vương cung. Giết! Giết chết nham ma cái này tội nhân! Số tử, 3938. Chương 391, bất bại chiến thần, nham ma đến chết. Tộc nham cũng không phải một cái lợi ích hướng phát triển loại người chủng tộc, đây là một cái tràn đầy huyết khí chủng tộc. Cái chủng tộc này có nhất định người mạnh là vua tư duy, nhưng càng nhiều hơn chính là đúng truyền thống kính ngưỡng cùng trung thành. Cho nên khi nham ma bỏ xuống cùng tộc mà chạy sinh, thậm chí con mang theo cốt lõi hạm đội đảo sinh thời điểm, hắn cũng đã mất đi nham vương tính hợp pháp. Nếu như không phải là Tắc Luân cùng Hải Cương hạm đội rất nhanh bao vây lôi quần đảo, may mắn còn tồn tại đảo chủ cùng các trưởng lão đã bắt đầu muốn buộc nham ma xuống đài. Được rồi, có thể dùng buộc cái từ này thật sự là rất cao cấp. Nói chung, nếu không phải nguy cấp, nham ma vương vị đã sớm ngồi bất ổn. Chính thức bởi vì đối đầu kẻ địch mạnh, cho nên may mắn còn tồn tại nham đạo cùng nham dân mới tiếp tục đoàn kết ở nham ma xung quanh, chuẩn bị và bên địch tử chiến. Bất kể là nham dân, không ngờ nham đạo cho tới bây giờ cũng không có sợ chết, cho tới bây giờ liền không ý kỵ chiến đấu. Nhưng kết quả Tắc Luân không có đánh, chỉ là phong tỏa vây khốn. Như vậy nham dân cùng nham đạo thì không phải là bị đánh chết, mà là bị chết đói. Đây là trên thế giới bất ức nhất, cũng là rất vô năng chết kiểu này. Mặc dù không loại một lương thực, nhưng nham dân cho tới bây giờ cũng không có chết đói quá, dù cho niên mại nham dân, cũng có không ăn hết thịt, chỉ là hàm răng mất ăn hết bất động thịt mà thôi. Bị chết đói, không có cái gì ăn, liền ý nghĩa vô năng. Kế tiếp, Tắc Luân tán truyền đơn, một bên lại một bên tuyên dương nham ma bỏ xuống bộ tộc đảo sinh dèm pha, đồng thời nói lần này còn truy cứu nham ma một người đó tội, còn lại nham đạo cùng nham dân, không có bất kỳ lỗi, như cũ có thể về đến nham nữ vương dưới trướng. Để lúc trước, ở nham ma cùng nham nữ vương trước, nham đạo lựa chọn đứng ở nham ma một bên. Mặc dù nham dân cửa cũng đặc biệt kính yêu nham nữ vương, nhất là nàng để tộc nham thời gian tới, với thân tế tự hải thần. Thế nhưng tương giác mà nói, bọn họ càng thêm nguyện ý thuần phục nham ma. Không chỉ nham ma là tân vương, hơn nữa nham ma càng thêm dũng mãnh thiện chiến, nham dân cái chủng tộc này nhất định là càng thêm hướng tới cường giả. Thế nhưng lúc này, nham ma bỏ xuống cùng tộc một mình đào sinh, hắn đã không xứng là vương. Như vậy tộc nham giữa, còn có ai có thể kế thừa vương vị? Nham ma đó muội nham tuyết nhi, còn có chính là trên một cái nham vương nham sức nhi. Nham nữ vương bản chính là vì với thân tế hải thần mới đem vương vị chuyển cho nham ma, kết quả nàng không có chết, mà nham ma lại làm ra không chịu được như thế việc, như vậy vương vị trả cho nham nữ vương rất bình thường. Gần như sở hữu nham dân cũng là muốn như vậy, nhưng là bởi vì đối đầu kẻ địch mạnh, người nào cũng không thể làm như vậy. Bởi vì một ngày ở thời khắc mấu chốt này cản nham ma xuống đài, sẽ trên lưng bán đứng tộc nham, quyến rũ địch nhân hiểm nghi. Kết quả bởi vì nham ma hơn nghi, giết chết tâm phúc của mình võ sĩ, lúc này mới dẫn bạo liêu tộc nham nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt. Mà tên này tâm phúc võ sĩ phụ thân của, chủ đạo Hắc Tiêu Hắc Dương lập tức dẫn đầu cốt lõi võ sĩ, đi trước nham vương cung tiếp cận nham ma đòi lại một cái công đạo. Vốn có tự tiện xông vào nham vương cung là tử tội, kết quả không chỉ dọc theo đường đi lô cốt nham đạo có mắt không trọng, ngay cả thủ vệ nham vương cung nham đạo võ sĩ cũng chưa không có gì cả thấy, tùy ý chủ đạo Hắc Tiểu đem người mà vào. Nham ma vô cớ giết chết tên kia tâm phúc võ sĩ, để những thứ khác nham đạo võ sĩ cũng đặc biệt trái tim băng giá. Lúc này, nham ma chính ôm Hải Điệp Nhi ngáy khò khò. Vừa nay hắn uống hơn cân rượu, sau đó ở Hải Điệp Nhi tuyệt vời trên người trắng trợn phong túng, sau đó mới vẻ đẹp ngủ. Nếu như đổi lúc trước, có người mới vừa tiến vào vương cung tinh thần lực của hắn là có thể trinh chắc đến, mà lúc này chủ đạo Hắc Tiểu đem người tiến nhập hắn trăm bước trong vòng, hắn như cũ ngay khò khò, có thể thấy được tinh thần hắn ma túy đến mức nào. Hắn nghĩ tới ở trên chiến trường bỏ xuống cùng tộc trốn chạy hậu quả, nhưng thật không ngờ nghiêm trọng như vậy, dĩ nhiên là chúng bạn xa lánh, ngay cả rất tâm phúc võ sĩ, nhìn phía ánh mắt của hắn cũng không có kính ngưỡng. Nguyên bản hắn còn muốn được giữ lại thanh sơn ở, không sợ không tủi đốt. Đại chiến bại sau đó, hắn chỉ cần xuất lĩnh may mắn còn tồn tại nham đạo co đầu rút cổ ở lôi quần đảo 1-2 tháng, đến lúc đó chi ly 80 vạn đại quân tiến công Thiên Thủy Thành, Tắc Luân cũng chỉ có thể xám xịt xuất quân rời khỏi, đến lúc đó lôi quần đảo đó vây liền hiển nhiên hiểu. Giải vây sau đó, nham ma lại xuất quân đi cướp bóc, nuôi sống 5 vạn nham dân dễ dàng. Đương nhiên, nếu như ở kế tiếp đại chiến giữa, Tắc Luân chiến thắng chi ly, vậy hắn nham ma như cũ có ngập đầu thái hương. Cho nên cướp bóc đến đầy đủ lương thực sau đó, nham ma phải làm chuyện thứ nhất chính là dẫn đầu nham đạo hạm đội, đầu nhập vào Viêm Đế quốc, biến hóa nhanh chóng trở thành Viêm hạm đội của đế quốc, kể từ đó cho Tắc Luân 100 lá gan, cũng không dám lại đánh Nham Ma. Không chỉ có như vậy, hắn còn muốn đi yết kiến Viêm Đế quốc vương chúa, cây đuốc dược cùng pháo việc bẩm báo cho thế giới này cực mạnh đế quốc quân chủ. Sau đó, để Viêm vương chúa tiếp cận thánh điện thần long tạo áp lực, đem hỏa dược cùng pháo bay lên đến phản thần long lực lượng tội danh, bức bách Tắc Luân giao ra pháo cùng hỏa dược bí mật, hay hoặc giả là hoàn toàn tiêu hủy Tắc Luân tất cả pháo cùng hỏa dược bí mật nơi sản sinh. Đã không có pháo cùng hỏa dược, Tắc Luân tiểu như cùng bị nhổ răng độc xà, không đúng tí nào. Thế nhưng thật không ngờ, phản hồi lôi quần đảo sau đó, mọi người nhìn phía ánh mắt của hắn tiểu như cùng tội nhân giống nhau. Không chỉ là phổ thông nham dân, còn có bị hắn mang về cốt lõi hạm đội nham đạo cũng là như vậy. Nham ma trong lòng đại hận, là ta cứu vãn tánh mạng của các ngươi là ta cốt lõi, nên thuần phục cho ta, lý giải cho ta. Giữ lại thanh sơn ở, không sợ không tủi đốt. Các ngươi thế nào sẽ không hiểu, ngược lại muốn như vậy lạnh lùng đối đãi. Thâm thụ đả kích nham ma, quả thật có chút ý hưng lan san, thống khổ hạ. Không biết, tộc nham đã đặc biệt rất giỏi, đến lúc này cũng không có giết vương hiến địch, thậm chí bởi vì đại cục cũng ẩn nhận không có cản nham ma xuống đài. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, nham ma gian phòng cửa chính chợt bị đập mở, chủ đạo Hắc Tiểu dẫn đầu mấy trăm người vọt vào. Lúc này, nham ma mới chợt bị giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy trợn to hai mắt quát, các ngươi làm cái gì? Muốn tạo phản à? Người nham ma hét lớn. Thế nhưng, không có một nham vương cung thủ vệ xuất hiện. Đã không có người sẽ đến. Chủ đạo Hắc Tiểu nói, nham ma, ngươi bỏ xuống bộ tộc đảo sinh, đã không xứng làm tộc nham vua, hôm nay chúng ta muốn đuổi ngươi xuống đài. Nham ma phát hiện mình chân chính chúng bạn xa lánh, có người muốn giết mình, thế nhưng liên tâm phúc thị vệ đều không hiện ra. Mở mắt say lờ đờ, hắn lúc này mới nhìn rõ người, dĩ nhiên là bản thân kiên cố nhất minh hữu chủ đạo Hắc Tiểu Hắc Dương. Trước mỗi một lần nham ma đi ra ngoài cướp bóc, Hắc Dương chiến thuyền trước sau ở bên tay trái của hắn. Hắc! Tại sao? Nham ma lạnh lùng nói, tại sao là ngươi? Nham đạo gọi là đều đặc biệt thô tục, chủ đạo Hắc Tiểu liền họ Hắc, mà Hắc Dương quả thực chính là đen ý tứ. Chủ đạo Hắc Tiểu Hắc Dương cả giận nói, tại sao? Nguyên bản ngươi bỏ xuống bộ tộc đảo sinh là tội lớn, đã không có tư cách vì vương, thế nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta muốn một lòng đoàn kết, cho nên không có cản ngươi xuống đài. Kết quả ngươi phát rổ, dĩ nhiên giết con ta Hắc Thạch. Hắn làm của ngươi tâm phúc hộ vệ, trung thành và tận tâm, lại tái phát đâu sai. Ngươi vì sao phải giết hắn? Nham ma nói, ta chỉ là mộng giữa cảm giác được có người tới ám sát ta, kết quả Hắc Thạch lại hết lần này tới lần khác đi tới sau lưng của ta, ta không phân rõ sở cảnh trong mơ không ngờ hiện thực, cho nên ra tay giết hắn. Hắc Thạch là của ta người đi theo hầu, dù cho ta giết lầm hắn lại khi làm sao? Chủ đạo Hắc Tiểu cả giận nói, làm sao? Đương nhiên là cả ngươi xuống đài, sau đó đem ngươi nhốt, đưa Tân Vương ở trước mặt cho tử hình. Tân Vương. Những lời này tiếp xúc đến nham ma trong lòng mẫn cảm nhất khu vực, nhất thời nổi giận nói, nơi nào Tân Vương? Ai là của ngươi Tân Vương? Chủ đạo Hắc Tiểu nói, đương nhiên là trước nữ vương, mẫu thân của ngươi. Nàng để tộc nham với thân tế hải thần, cho nên mới sớm đem nham vương vị giao cho ngươi. Hôm nay nàng bình yên vô sự, mà ngươi cô phụ tộc nham, hiển nhiên phải vương vị còn nàng. Ha ha ha ha, nham ma bừa bãi cười to nói, mẫu thân của ta. Nham Sương Nhi. Nàng đã trở thành Tắc Luân nữ nhân, mà Tắc Luân đại quân thì ở phía trước, vây quanh ta lôi quần đảo. Các ngươi đây là muốn tiếp cận bên địch đầu hàng A, hơn nữa muốn chém xuống dưới các ngươi đại vương đầu đi về phía bên địch đầu hàng, xỉ nhục A. Lời nói này được chủ đảo Hắc Tiểu mặt đỏ tới mang thai, nổi trận lôi đình nói, tốt, chúng ta đây không đem ngươi hiến cho Tân Vương. Chúng ta đem ngươi cản xuống đài, ở trưởng lão hội thượng tướng ngươi xử tử. Sau đó, chúng ta đang cùng Tắc Luân quyết nhất tử chiến. Cản ta xuống đài. Nham ma lạnh nhạt nói, nếu như ta không dưới đài đâu. Liền trơ trách chúng ta không khách khí. Chủ đạo Hắc Tiểu Hắc Dương rút ra loan đao. Cần vũ lực phạm thượng. Nham ma cười ha ha. Lúc này, sau lưng của hắn Hải Điệp Nhi nói, các ngươi nhiều người như vậy, vây công ta phu quân một người. Còn có liêm sỉ hả? Lời này vừa ra, chủ đạo Hắc Tiểu đám người nhất thời bị đánh mặt đỏ tới mang thai, nói, chỉ có một mình ta tiên thượng. Nham đạo thích nhất vinh dự, để vinh dự, thậm chí ngay cả tính mệnh cũng không muốn. Nham ma yêu thương phát bản thân cô vợ nhỏ sau lưng của, nói, dù cho cùng tiến lên thì như thế nào. Ngươi lại xem chồng giết địch. Hải Điệp Nhi dùng sàng đan bọc duyên dáng thân thể mềm mại đứng dậy, rót một chén đỏ bừng như máu rượu ngon, nói, vậy thì mời phu quân hết uống rượu này, nhắc lại đao giết địch. Nham ma tiếp nhận chén rượu, lại thả lại đến mâm giữa, nói, chờ ta giết hết sau đó rồi trở về uống vào ấy ly rượu ngon. Sau đó, nham ma cứ như vậy trần truồng, dơ chiến đấu dưới đao giường, nói, muốn đuổi ta xuống đài phải. Người nào trên A? Ta tới chủ đảo Hắc Tiểu Hắc Dương, dơ lên cao chiến đao, một tiếng gào to, chợt hướng nham ma bổ tới. Hắn đao thô bạo vô luân, đao cương nhảy lên không, phảng phất một đạo sấm sét sét đánh giống nhau. Người này, rốt cuộc tộc nham giữa nhất lưu cao thủ, đương nhiên ở tộc nham giữa không có gì long võ sĩ đẳng cấp phân chia. Nhưng tu vi của hắn, sớm đã vượt qua long võ sĩ. Ở toàn bộ tộc nham bên trong, chủ đảo Hắc Tiểu đều không có gì địch thủ. Nhưng mà, nham ma như trước tùng suy sụp đứng ở nơi đó, phảng phất như trước men say mê ly. Các chủ đảo Hắc Tiểu thô bạo vô luân một đao bổ tới trước mắt. Bá. Nham ma giơ tay chém xuống. Không có bất kỳ động tác võ thuật đẹp mắt, cứ như vậy thẳng thình thịch, đem chủ đảo Hắc Tiểu Hắc Dương chém thành hai nửa. Từ đầu đến khố, trực tiếp chém thành hai khúc, đặc biệt hoàn chỉnh. Đủ một lúc lâu, máu tươi cuồn phún. Sau lưng Hải Điệp Nhi nếu không có nghĩ máu tanh ác tâm, ngược lại hưng phấn đôi mắt đẹp trợn tròn. Nhất chiêu cũng không có, chủ đảo Hắc Tiểu Hắc Dương liền hoàn toàn chết thảm. Thì còn ai ra? Nham ma lạnh nhạt nói. Ta. Ngay sau đó, một thân ảnh nhanh như thiểm điện, màu đen truy, dường như trong bóng tối tia chớp giống nhau, rất nhanh hướng nham ma cổ đâm tới. Người này, là nham đạo giữa một cái động chúa. Võ công cùng chủ đảo Hắc Tiểu kém không hai, tuy rằng lực lượng không đủ, nhưng độ không gì sánh được cực nhanh. Nham ma như trước tùng suy sụp đứng tại chỗ. Đến khi này động chúa đến trước mặt, trong tay hắn chiến đao đi phía trước một đệ. Nhìn qua nhẹ bóng, phảng phất cũng không có nhiều mau. Thế nhưng xuống rơi trong ngáy mắt, này đảo chủ hiện tại buồng tim của mình, bị một chi cự đao đâm thủng, liền túi đầu thời gian cũng không có, trực tiếp bị mất mạng. Ngươi như vậy uy vũ to lớn chiến đao, lại bị nham ma coi như thích khách trùy tới dùng. Thì còn ai ra? Nham ma tản mạn hỏi. Hắn hành động này, hoàn toàn chọc giận nham đạo đảo chủ cùng động chủ môn. Bọn họ vốn có chưa cùng được chủ đảo Hắc Tiểu cùng nhau tiến đến, lúc này lại cũng không nhịn được xuất hiện, một cái tiếp tục một cái, che giả mang mọc. Nhưng mà, từ đầu tới đuôi, không có người có thể ở nham ma thủ hạ quá nhất chiêu. Toàn bộ là một đao bị mất mạng. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ sau, mười mấy đảo chủ, động chúa xác để ngang nham ma trước mặt. Lúc này, Hải Điệp Nhi trong lòng châm trọc, rõ là buồn cười vinh dự cảm xúc, quá vô hủ. Nếu như này mười mấy đảo chủ động chúa cùng tiến lên, nham ma vị tất chính là đối thủ. Thế nhưng, những người này càng muốn tuân thủ truyền thống, từng bước trên, kết quả toàn bộ trở thành nham ma dưới đao đó quỷ. Còn có ai? Nham ma ánh mắt tràn đầy huyết sắc cùng điên cuồng, gào thét nói, còn có ai? Sau đó, hắn chiến đao chậm rãi dựa vào tiếp cận trước mặt nham đạo võ sĩ. Ở đây đảo chủ, động chúa toàn bộ chết, còn dư lại cũng là thông thường nham đạo võ sĩ. Ta. Những nham đạo võ sĩ, chợt rút ra luân đao. Chúng ta không phải là đảo chủ, cũng không phải động chúa. Chúng ta không có quyền cản ngươi xuống đài, cho nên không phải là vũ lực buộc, mà chỉ là báo thủ. Một mạng nham đạo võ sĩ đạo, những chết đi đảo chủ cùng động chúa, có chúng ta bậc đàn anh. Ở hải chiến giữa bị ngươi vứt bỏ mà chết nham đạo, có huynh đệ của chúng ta. Chúng ta đây là báo thủ, cho nên để giết ngươi, có thể không tiếc thủ đoạn. Trên. Nhất thời, hơn 300 tên nham đạo võ sĩ, vừa lên, vây giết nham ma. Nham ma lại rút ra một cây loan đao, tay trái tay phải cầm song đao, đứng thẳng tại chỗ. Tới a, tới. Một tiếng bạo gào rú sau đó, nham ma bắt đầu rồi đáng sợ tàn sát. Hắn cao lớn như núi thân thể, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Giơ tay chém xuống. Tay trái tay phải cầm song đao, điên cuồng chém giết. Mỗi một đao, đều đã mang đi một người tính mệnh. Bá, bá, bá. Mỗi một đao, đều đã đem xông lên nham đạo võ sĩ chém thành hai khúc, máu tươi cùng tiên. Dù cho 300 người vây công, cũng không có ai là hắn hợp lại đó địch. Thế nhưng, phía sau nham đạo võ sĩ, như trước che giả mang mọc, thiêu thân lao đầu vào lửa, phảng phất điên cuồng tiến lên đưa giống như chết. Toàn bộ tình cảnh, nhất thời trở nên vô cùng máu tanh, bi tráng. Nham ma đứng tại chỗ, điên cuồng tàn sát. Xung quanh mấy trăm tên nham đạo võ sĩ đưa hắn bao quanh vây quanh, quần quận không dứt, tiến lên chịu chết. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, nham ma toàn thân đều đã bị máu tươi xuống nước, nhìn không ra hình người. Đương nhiên, này là của người khác máu tươi, mà không phải chính hắn. Giết, giết, giết. Theo thời gian trôi đi, vòng vây càng ngày càng mỏng, càng ngày càng mỏng. Vây giết hắn nham đạo võ sĩ, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Hai khắc sau, nham ma dưới chân, đã toàn bộ bị máu tươi lan tràn. Trung quanh xác, trông chất như núi. Trung quanh hắn, không có một đứng thẳng người. Hơn 300 tên nham đạo võ sĩ, toàn bộ bị giết. Nham ma một người, liền giết chết hơn 300 người. Lúc này, tay hắn cầm hai đao, ngang đứng thẳng, uy phong lấm lấm, dường như chiến thần giống nhau, lớn tiếng quát, còn có ai? Toàn bộ vương cung, tĩnh lặng không tiếng động. Còn có ai? Nham ma lại một lần nữa lạc giọng giống to hơn. Như trước vắng vẻ không tiếng động. Một màn này, rõ là không gì sánh được rung động. Lúc này nham ma, thực sự dường như là bất bại chiến thần đến trái đất giống nhau, uy phong lấm lấm, làm cho không dám nhìn thẳng. Nói riêng về sức mạnh bản thân, hắn nham ma thực sự cơ hồ là vô địch. Bởi vì, ở mấy năm trước hắn đã từng ở một cái trên hoang đảo từng có kỳ ngộ, đã từng di tích long ấn. Trong mắt hắn, toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ Chi Nghiên công chúa rất ít mấy người, căn bản không người là đối thủ của hắn. Đã không có. Ha ha ha ha, nham ma bừa bãi cười to, nói, rượu tới. Hải Điệp Nhi cung kính đem rượu đưa đến nham ma trong tay. Nham ma uống một hơi cạn sạch, cười to nói, tới, phu nhân, chúng ta lớn hơn nữa chiến đấu 300 hiệp. Sau đó, nham ma bỗng nhiên chợt bắt được cổ họng, chỉnh cái khuôn mặt giữ tợn thống khổ vằn mẹo. Không dám tin chỉ vào thê tử Hải Điệp Nhi, run giọng nói, ngươi ở đây trong rượu hạ độc. Số tử, 3922. Chương 392, nham ma chết thảm. Hải Điệp Nhi hiến thân. Nham ma không dám tin chỉ vào thê tử Hải Điệp Nhi, run giọng nói, ngươi ở đây trong rượu hạ độc. Hải Điệp Nhi gật đầu, nói, không sai. Không có khả năng. Nham ma thanh âm đã hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng già dặn mà lại khàn khàn nói, bất luận cái gì độc dược, đều có một loại đặc biệt mặt trái cùng bóng tối năng lượng khí tức, ta có thể cảm giác được. Mỗi một lần ngươi cho ta cũng rượu, ta cũng là xác nhận không độc sau đó lại uống vào. Hải Điệp Nhi nói, biết ngươi lợi hại, cho nên không dám trực tiếp cho ngươi hạ độc. Nhưng trên thế giới có rất nhiều thứ, một mình uống vào không phải là độc dược, thế nhưng lăn lộn cùng một chỗ, liền biến thành chí mạng kịch độc. Ở mười mấy ngày nay ngươi uống rượu giữa, ta cho ngươi hạ ba loại thần bí dịch thể, mấy thứ này nhìn qua hoàn toàn chỉ là đắt giá hương liệu, hơn nữa còn có bổ dưỡng tác dụng, hoàn toàn không độc. Mà vừa ta cho ngươi uống chén kia trong rượu hạ yêu châu đà là dẫn, nó cũng không phải độc dược, thế nhưng uống được trong cơ thể của ngươi cùng trước ba loại thần bí dịch thể hỗn hợp cùng một chỗ, liền biến thành chí mạng kịch độc, cho nên ngươi đương nhiên hiện tại không được. Thật sâu lòng của cơ, lòng dạ thật là độc các ca. Nham ma cả người gân mạch bắt đầu cầu kết, bắt đầu vặn mẹo, cả người có vẻ vô cùng thống khổ. Vì, tại sao? Nham ma quát, ta lẽ nào đối với ngươi không tốt à? Hải Điệp Nhi nói, ngươi đối với ta chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng là chưa nói tới có bao nhiêu sao không tốt, bất quá chí ít so với cha ta muốn đỡ, cũng mang cho ta tới nơi vô thượng vinh quang cùng quyền thế, ta đặc biệt mê luyến điểm này. Nhưng là bây giờ, ngươi đã không cách nào mang cho ta tới vinh quang cùng quyền thế, ta đã từng nghĩ ngươi và đồng cam cộng khổ, thế nhưng ta hiện tại ở trên giường ngươi chỉ là một cầm thú, lọt vào thất bại liêu chi sau, cũng sẽ chỉ ở trên người của ta tiết, cho nên ta suy nghĩ một chút, không ngờ độc ngươi chết bẩm. Xong đáp án này sau đó, nham ma nội tâm vô cùng thống khổ. Thật không ngờ, hắn không có chết ở Tắc Luân trong tay, cũng không có chết ở tạo phản nham đạo trong tay. Ngay vừa, hắn còn một người giết chết hơn 300 người, có vẻ dũng manh vô địch. Thật không ngờ, sau cùng dĩ nhiên chết ở một nữ nhân tay của giữa, hơn nữa còn là vợ mình trong tay. Ha ha! Ha ha ha, nham ma già châm chọc cười to. Trong thanh âm tràn đầy thê lương, tràn đầy sai lầm. Giấc mộng của hắn là trở thành tộc nham khai quốc quân chủ, khai thác vương quốc sự thống trị. Khi tộc nham hải thần hủy diệt một sát na kia, nham ma chỉ biết, tộc nham thành một đơn độc dân tộc cũng đã kết thúc. Hắn phải đái lĩnh tộc nham cải biến truyền thống, chinh phục đại lục, chỉ có như vậy tộc nham còn có mới có thời gian tới. Tắc Luân là hắn vương quốc sự thống trị thứ nhất đạp cơ thạch, Hải Cương là người thứ hai. Đã từng, hắn cách giấc mộng trong lòng gần như vậy, gần như xúc tua có thể đụng, lại gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Sau đó, nham ma bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cái đặc biệt vô lý ý niệm trong đầu. Thế giới này là tràn ngập châm trọng, khi một mình rất uy phong thời điểm, thanh thế đến tột cùng thời điểm, chính là hắn gần hủy diệt thời khắc. Tìm áo lót một thẳng thắn nông nâu người ấy, cuối lại trở thành Thiên Thủy Thành đại lý thành chủ, dưới trướng có đại quân mấy vạn, con dân hơn 10 vạn. Đây là hắn tột cùng nhất thời khắc, nhưng mà không có bao lâu, hắn đã bị chém đột tử. Thành Loan Dương Đồ Lợi Văn thành chủ, làm liên quân thống suất, thống lĩnh hơn 10 vạn đại quân tiến hành lần thứ 2 tắt tìm đại chiến. Hắn chỉ là một chư hầu, nơi nào sẽ có thống suất hơn 10 vạn đại quân cơ hội, là huy phong bậc nào lấm lấm, đồng dạng là hắn tuột cùng nhất thời khác. Mà chỉ vài ngày sau, Đồ Lợi Văn hơn 10 vạn đại quân bị Tắc Luân một cây đuốc cháy hết sạch, mình cũng trở thành dưới bậc đó tủ, gần nhất càng đồn đãi bị Tắc Luân giết chết. Quy Hành phụ thống suất 4 vạn liên quân, trùng trùng điệp điệp xuôi nam, chủ đạo lần thứ 3 tắt tìm đại chiến. Đồng dạng là uy chấn thiên hạ. Kết quả vài ngày sau, toàn quân bị diệt, binh bại bị bắt. Hiện tại đến phiên hắn nham ma, lúc đầu hắn dẫn đầu 10 vạn hải quân xuôi nam, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. Mắt thấy, hắn sẽ tiêu diệt Tắc Luân, cải biến vương quốc Nộ Lãng bố cục, không hề nghi ngờ đây cũng là hắn nham ma tột cùng nhất thời khắc. Kết quả, đồng dạng là vài ngày sau, hắn gần như toàn quân bị diệt, chúng bạn xa lánh, sau cùng chết ở vợ mình trong tay. Kế tiếp, ứng với giờ đến phiên Chi Ly nữa. Lúc này Chi Ly, bị vây tột cùng nhất thời khắc, thiên hạ sở hữu chư hầu, quý tộc đều hoàn toàn phụ phục đầu gối của hắn xuống dưới. Khi hắn hiệu triệu xuống dưới, thiên hạ vây công Tắc Luân, 80 vạn đại quân gần đánh Thiên Thủy Thành. Lúc này Chi Ly, không phải là quân vương, quá mức giống như quân vương. Thế nhưng Nham Ma tin tưởng, Chi Ly cũng rất nhanh đã muốn chưa từng trên đỉnh đi lại, trèo càng cao, té càng nặng. Đi thông quyền lực đỉnh đường chỉ có một cái, ngoài giữa đi một mình con đường này, những người khác cũng chỉ có thể làm đạp cước thạch. Chi Ly từ đỉnh rơi xuống sau đó, lại đến phiên ai đó. Lúc này Nham Ma đầu góc không có không cam lòng, chỉ có liên tiếp không có ý nghĩa mơ màng. Chính mơ màng giữa, đông nhiên một phen không gì so nổi thống khổ cắt đứt suy nghĩ của hắn, hắn chợt ra không gì sánh được thê lương hét thảm tiếng. Bởi vì, thân thể hắn ở văn mẹo, ở héo rút. Hắn toàn thể chính một tấc mà thay đổi lại, đang ở áp xúc sụp xuống. Nguyên bản, hắn có chừng một thước chín thân cao, lúc này gân mạch cầu kết được, thân thể càng ngày càng ải, càng ngày càng co lại thành một đám. Rút vào một thước 8, một thước 7, một thước 6, một thước 5. Thân thể hắn không chịu nổi như vậy để ép. Xương cốt đứt nát bấy, cơ bắp xé rách, huyết quản nổ lên. Vô biên vô tận thống khổ, vô biên vô tận hét thảm. Loại đau này khổ luyện, so với chết còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Á á á. Nham ma liều mạng hét thảm, liều mạng thét chói tai, toàn thân máu tươi tiêu bắn. Hắn từ một cái anh tuấn vô cùng nam tử cao lớn, khéo rút trở thành một cái so với Đồ Lợi Dương còn muốn ải quái vật. Vô số máu tươi, vô số cơ bắp, vô số xương bể đầu vỡ toang ra. Dù cho bên trên Hải Điệp Nhi cũng bị cái quái vật này kinh hách, thực sự quá kinh khủng, thật là ác tâm. Với Nham Ma một người giết chết hơn 300 người, huyết khí tận trời, sắc bay ngang, Hải Điệp Nhi hợp lại không cảm thấy ác tâm, ngược lại không khỏi hưng phấn. Lúc này, nhìn thấy Nham Ma thay đổi thành như vậy quái vật, nàng nghĩ thực sự thật là khủng khiếp, thật là ghê tởm. A a a. Biến thành quái vật vậy Nham Ma, không chịu nổi này vô biên vô tận thống khổ, liều mạng ra bên ngoài lao điên cuồng, lao điên cuồng. Ở vô số người trong ánh mắt, hắn chạy đi vương cùng, chạy đi sân rộng, hướng phía Huyền Nhai biên thượng luôn luôn lao điên cuồng, trực tiếp chạy ra khỏi vách núi sát biên giới. Sau đó, xấu xí vặn vẹo giống như một quả quả cầu thịt nham ma, từ mấy trăm thước cao vách núi rơi xuống. A a, trên không trung, thân thể hắn vẫn ở chỗ cũ héo rút. Rốt cục, cả người không chịu nổi như vậy áp lực cực lớn, liên tiếp đánh vài lần vách núi tiêu bích chi sau. Dầm thân thể hắn, chợt nổ lên, hóa thành khắp bầu trời máu thịt, trên không trung bay lượn. Đủ tốt mấy giây sau, thình thịch nham ma nổ lên thân thể, không ngừng rơi xuống biển rộng bên trong. Vô số cá lớn tiến lên chiếm đoạt. Mà Tắc Luân, cưới bằng sư, ở khoảng cách mấy nghìn mét ra khoảng cách, trơ mắt nhìn một màn này. Một đời kiêu hùng, nham đạo vua cứ như vậy ngã xuống. Nếu như không phải là gặp Tắc Luân, chắc là nói nếu như không phải là gặp phải Tắc Luân tháo, nham ma thật là vô địch, dạ tâm của hắn cũng nhất định sẽ thực hiện. Hắn thật có thể đủ đái linh tộc nham hướng đi phục hưng, trở thành khai quốc quân chủ. Cuối, hắn sắp thành lại bại, dĩ nhiên thảm như vậy chết. Nham ma đó bại, không phải chiến đấu đó tội, quả thật thiên mệnh. Mà đứng ở đầu thuyền Hải Cương cũng nhìn thấy một màn này, trên người chợt một phen dùng mình. Hắn dùng mình một cái, hợp lại không phải là bởi vì nham ma chết thảm, mà là bởi vì mình nữ nhi Hải Điệp Nhi, dĩ nhiên thực sự hạ này ngoan thủ. Mặc dù, Hải Điệp Nhi độc chết nham ma là xuất thân từ Hải Cương bày mưu đặc kế. Nhưng tất cả chân chính sanh thời điểm, hãy để cho hắn cảm giác được một không rõ hàn ý. Hơn nữa, làm đã từng địch nhân lớn nhất, Nham Ma liền chết như vậy, cũng để cho Hải Cương trong lòng vô tận thở dài. Nham Ma sau khi, Hải Điệp Nhi không có vội vã đi ra ngoài, mà là túm mất trên người sáng đan, đi vào trong thùng nước tắm, đem người ngâm nhập từ lâu chuẩn bị xong cánh hoa nước nóng để tắm rửa tắm rửa. Nàng tỉ mỉ đem cả người nội ngoại đều rửa đến sạch sẽ, sau đó thay hoàn toàn mới đẹp đẽ quý giá váy. Dùng tới sang quý mê người hoa hồng tinh dầu. Sau cùng, nàng dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn, tuyệt mỹ phương hoa mà đi ra nham vương cung, dọc theo bậc thang từ chúa đảo cao phong đi bước một đi xuống. Phía sau của nàng, đi ra mấy trăm tên nham đạo võ sĩ. Nàng dọc theo bậc thang đi xuống thời điểm, bậc thang hai bên lô cốt giữa, cũng xuất hiện vô số nham đạo cùng nham dân, thậm chí có chút nham đạo dương cung cài tên, đối với nàng tiến hành nhắm vào. Ở nham dân trong mắt, chủ đảo Hắc Tiểu là có quyền dùng võ lực buộc cản nham ma xuống đài. Thậm chí đông đảo nham đạo võ sĩ cũng có thể vây giết nham ma. Thế nhưng, Hải Điệp Nhi lại không thể với. Nàng là một ngoại nhân, hơn nữa còn là nham ma thế tử. Tộc nham người của, chỉ có thể để tộc nham tới giết, không tới phiên ngoại nhân. Thê tử giết phu, càng lớn lao đó phản bội. Hải Điệp Nhi nhìn phía xung quanh đông đảo nham đạo, cười lạnh nói, thế nào? Các ngươi muốn giết ta? Không ai mở miệng, thế nhưng nhìn phía Hải Điệp Nhi ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Không sai, là ta giết bằng thuốc độc nham ma. Hải Điệp Nhi nói, dựa theo nham đạo truyền thống mà nói, ta là chết tiệt. Thế nhưng nếu dựa theo nham đạo truyền thống, các ngươi thì không nên rời khỏi nham đạo, cũng không phải tới nhà của ta quần đảo sớm. Từ nham đảo hoàn toàn chìm nghỉm một khắc kia trở đi, tộc nham sẽ không có truyền thống. Mọi người á khẩu không trả lời được. Ta giết nham ma, cho các ngươi toàn bộ tộc nham đều tìm được một con đường sống. Bằng không dựa theo các ngươi cổ hủ truyền thống, ai cũng cản không được nham ma xuống đài, chỉ có thể sống sinh sôi bị tắc luân vây khốn chết đói. Hải Điệp Nhi cười lạnh nói, vương tha các ngươi buồn cười kiêu ngạo, vương tha các ngươi buồn cười truyền thống nữa, nham đảo trầm mặc một sát na kia, tộc nham liền đã không có truyền thống. Hải Điệp Nhi lại lặp lại câu nói sau cùng. Sau đó, nàng không đợi cái khác nham dân phản ứng, trực tiếp đi xuống phía dưới, đi thẳng đến bến tàu. Lúc này, Tắc Luân cưới bằng sư, phiêu phủ ở ngoài khơi trên. Hải Điệp Nhi thân thể mềm mại quỳ gối bến tàu trên mặt đất nói, Hải Điệp Nhi, bái kiến Tắc Luân bệ hạ. Tắc Luân không có tính toán nàng xưng hô, mà là nhàn nhạt hỏi, nham ma là người giết? Là. Hải Điệp Nhi nói. Tắc Luân nói, ta nói chuyện giữ lời, ban cho ngươi 3 vạn kim tệ, 100 nô buộc, phong vạn phu giải. Hải Điệp Nhi dịu dàng nói, thân ta vì nữ tử, không làm được vạn phu giải, đòi tiền cũng vô dụng, ta chỉ có một yêu cầu. Nói. Tắc Luân nói. Hải Điệp Nhi nói, ta nguyện gả cho Tắc Luân bệ hạ làm thiếp. Lời này vừa ra, Tắc Luân không khỏi dùng mình một cái. Ngươi vừa nãy dùng ác độc như vậy tay của Đoạn giết ngươi phu quân, hiện tại lại muốn gả cho ta làm thiếp. Ta là ghét bỏ mệnh quá dài à? Hải Điệp Nhi nói, Tắc Luân bệ hạ nhất định muốn nói, ta mới vừa giết phu quân của mình, hiện tại lại muốn sửa gả cho ngươi, ai biết ta sau đó có thể hay không giết bằng thuốc độc ngài. Tắc Luân gật đầu. Hải Điệp Nhi nói, ta có thể tiếp cận ngài thề, ở ngài cùng đồ mạt lộ trước, ta nhất định sẽ không phản bội ngài. Những lời này nói xong rõ là quá thực tế. Mà nhưng vào lúc này, Hoa Lệ trên thuyền lớn Hải Cương cũng không người lệ xuống dưới nói, họ Hải gia tộc nguyện ý thuần phục Tắc Luân bệ hạ, xin ngài thành toàn. Hải Cương trong miệng nói là thuần phục, mà không phải kết minh. Trong mắt hắn, đám hỏi mặc dù vị tất tin tuệ, nhưng không đám hỏi nhất định không đáng tin. Như vậy Tắc Luân cần họ Hải gia tộc à? Cần đảo Doanh Châu à? Hắn cần. Cùng Chi Ly đại quyết chiến đấu, Tắc Luân cũng không quá cần họ Hải gia tộc. Thế nhưng, tương lai cùng Thánh Điện Thần Long hoàn toàn trở mặt, Tắc Luân cần một cái hải ngoại nơi đường lui. Cái khác đảo nhỏ quá nhỏ, chỉ có đảo Doanh Châu ngang dọc thiên lý, cũng đủ trở thành hải ngoại đường lui. Thậm chí, một ngày kia Tắc Luân cùng Thánh Điện Thần Long khai chiến, và cả người loại vương quốc là địch, như trước có thể đem đảo Doanh Châu làm hậu phương lớn. Thế nhưng, lấy Hải Điệp Nhi như vậy độc xà, thực sự làm cho cực sợ. Kỳ thực, hắn còn có một lựa chọn, lấy hải nạp mà. Người nữ nhân này cùng quá A Sử La, hơn nữa đặc biệt dịch nộ phát động, tương đối ngu xuẩn. Mà Hải Điệp Nhi thông minh, rắn giết dụng tâm. Như vậy đúng Tắc Luân mà nói, một nữ nhân là ngu xuẩn rất tốt, không ngờ hung ác rất tốt. Ngu xuẩn nữ nhân, thời thời khắc khắc cũng có thể chuyện xấu. Mà hung ác nữ nhân, sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt chuyện xấu. Không có được Tắc Luân hồi phục, Hải Điệp Nhi cứ như vậy quỳ trên mặt đất, vẫn không núp đích. Thậm chí vô tình hay cố ý giữa, nàng đem ma quỷ đường cong triển lộ không thể nghi ngờ, nhất là thắt lưng ngông đường cong, quả thực hồn siêu phách lạc. Tốt, ta đồng ý. Tắc Luân nói, thế nhưng, ta không thể lưu ngươi ở đây Thiên Thủy Thành, ta sẽ nhường ngươi ở tại Hải Tắc Cảng, thay thế ta xuất hiện ở Hải Dương Công Hội trên. Nô tỳ tuân chỉ. Hải Điệp Nhi nói. Tắc Luân lại nói, ở ta nghĩ có cần phải trước, ta sẽ không cùng ngươi giao hoan, ta cũng sẽ không thăm dò thân thể của ngươi. Nô tỳ tuân chỉ. Hải Điệp Nhi như trước quyến rũ phục tòng nói. Nham ma sau khi, toàn bộ tộc nham như trước nắm chặt binh khí trong tay, tất cả nham dân như trước gác ở quần đảo sấm các muốn hại. Mặc dù, Tắc Luân nói qua con truy cứu nham ma một người đó tội, cái khác nham dân vô tội. Thế nhưng, không có một nham dân biểu thị đầu hàng ý đồ. Đối với loại này ý muốn, Tắc Luân biết được đặc biệt rõ ràng. Những nham đạo cùng nham dân, kỳ thực đã buông tha ngăn cản, nhưng là lại ở thủ vương sau cùng tiêu ngạo. Hơn nữa, bọn họ mặc dù không có sĩ khí, nhưng không thiếu khuyết dũng khí chiến đấu. Nếu như Tắc Luân thực sự muốn chiến, vậy bọn họ cũng nhất định sẽ chiến đấu rốt cuộc, dù cho chết trận đến người cuối cùng người. Nham ma cũng là bởi vì vứt bỏ cùng tộc đảo sinh mà đã bị sở hữu nham dân phỉ nhổ, cho nên quần đảo sấm trên những nham dân, cần hành động của mình tới cọ rửa nham ma mang tới sỉ nhục. Tắc Luân không có tiến lên chiêu hàng, cũng không có phái binh tiến sát, mà là lặng lặng đợi. Hiện tại, chỉ có một người có thể chiêu hàng nham dân, đó chính là đã từng nham nữ vương Nham Sức Nhi. Tắc Luân xuất quân Bắc Thượng, nàng hợp lại không có theo tới, mà là lưu ở trên chiến trường trấn an nham đạo bắt tù binh, đồng thời tiến hành chỉnh biên. Lúc này, không sai biệt lắm hai mười mấy ngày trôi qua, chỉnh biên cũng đã hoàn thành. Một ngày chỉnh biên hoàn thành, hắn sẽ cưới bằng sư, dịp phẩn, Bắc Thượng. Thời gian lặng lặng trôi qua. Tắc Luân cùng Hải Cương hạm đội, như trước vây khốn phong tỏa quần đảo Sấm. Mà quần đảo Sấm giữa nham dân, như trước thủ vững ở đều tự chiến đấu trên cương vị. Ngay kế, nham nữ vương vẫn không có tới. Nham ma sau khi ngày thứ ba, mặt trời chiều ngã về Tây. Trên biển mặt trời chiều vẻ đẹp, quả thực làm cho say mê. Mà nhưng vào lúc này, một bằng sư xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bằng sư, dịp phảnh, mặt trên đúng là phong tư hiểu điệu nham nữ vương. Nàng rốt cuộc đã tới. Nàng vừa nay xuất hiện không lâu sau, liền chỉ thấy được quần đảo Sấm tòa thành bên trong, các lô cốt bên trong, vô số nham dân, vô số nham đạo đi ra, vung xuống vũ khí trong tay, quay không trung nham nữ vương quỳ lạy. Tắc Luân cưới bằng sư nên đón, nhìn Nham Sức Nhi tuyệt mỹ vô luân gương mặt của, hít sâu một hơi, sau đó ôn hòa nói, gì, nham ma chết. Số tử, 3838. Chương 393, nham nữ vương gả Tắc Luân. Gì, nham ma chết. Tắc Luân nói. Lời này vừa ra, bằng sư, dịp phảnh, trên Nham Sức Nhi chỉ là khẽ run lên, trong ánh mắt hợp lại không có bao nhiêu cực kỳ bi ai. Dù sao, nàng từng mất trí nhớ. Nham ma đối với Nham Sức Nhi mà nói, phảng phất như là một cái sanh ra được sau đó liền chưa từng thấy qua đứa nhỏ giống nhau, có trời xanh tình cảm trong máu thịt. Mà từ xa xưa tới nay thành lập mẹ con thân tình, cũng là quên hết sạch. Nham Sức Nhi tất cả tình cảm, gần như cũng là từ mất trí nhớ sau đó một lần nữa thành lập. Cho nên lúc này ở trong lòng của nàng, Nham Tuyết Nhi là người nhà, Tắc Luân là người nhà, Tắc Ninh Băng là người nhà, Thấm Thấm cũng là người nhà. Nham ma, có thể chỉ là một gần như chưa từng thấy qua nhi tử, duy nhất thấy một lần còn rất không cao hứng. Bất quá, Nham ma dù sao cũng là nàng con trai ruột, nghe được cái chết của hắn đi, Nham Sước Nhi vẫn cảm thấy trong lòng ngăn chặn một tầng cái quái gì giống nhau. Một lúc lâu sau đó, Nham Sước Nhi ôn nhu nói, Tắc Luân, ngươi không cần đối với ta có cái gì ấy nấy. Là Nham ma trước bỏ qua chúng ta, là hắn trước bỏ qua thân tình. Này lời nói không sai, cho tới nay cũng là Nham ma có lỗi với Tắc Luân, một mà, lại mà chèn ép Tắc Luân. Dù cho lúc này đây đại chiến, Tắc Luân cũng chỉ là bị động phản kích mà thôi. Sau đó, Nham Sước Nhi tiếp tục phi hành về phía trước, sau đó rơi xuống quần đảo Sấm trên. Bái kiến nữ vương bệ hạ. Tất cả Nham dân, sở hữu Nham đạo, toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống. Nham Sước Nhi nhìn quỵ đầy đầy đất Nham dân, trong lòng không thể ngừng một tiếng thở dài. Đã từng hơn 10 vạn Nham dân, hôm nay chỉ còn lại có chừng phân nửa. Nham Sước Nhi chân thành mà lên, hướng phía Nham Vương cung đi đến. Xin nữ vương trở về vị trí cũ. Xin nữ vương trở về vị trí cũ. Nham dân đảo chủ, động chúa đã bị chết không sai biệt lắm, còn dư lại có thể đại biểu Nham dân, cũng chỉ là những Nham đạo võ sĩ lĩnh. Trên trăm một Nham đạo võ sĩ lĩnh quỳ xuống, thỉnh cầu Nham Sước Nhi trở về vị trí cũ. Nham Sước Nhi ngồi ở vương vị trên, nói, ta lần này tới, là đại biểu Tắc Luân các hạ, đối với các ngươi tiến hành chiêu hàng. Lời này vừa ra, ở đây Nham đạo võ sĩ linh sắc mặt đại biến, thật không ngờ Nham Sước Nhi nữ vương ngôn ngữ nói xong như vậy trực tiếp. Nhất thời, một tên Nham đạo võ sĩ dẫn đường, nữ vương bệ hạ, chúng ta Nham đạo thiên hạ vô địch, ngài có gì nhất định nhìn sắc mặt người, đành phải người xuống dưới. Nham Sước Nhi thản nhiên nói, chúng ta Nham dân là thế nào tới? Toàn trường rơi vào trầm mặc. Nham dân lịch sử quá dài dằng dặc, đã nói không rõ ràng lắm. Nham Sước Nhi nói, là có đảo Nham, có thân biển, có quần quận không ngừng nước ngọt, cho nên mới có chúng ta Nham dân. Nếu nói Nham dân, ngay từ đầu chẳng qua là một đám phát hiện đảo Nham đồng thời định cư xuống phổ thông hải tặc mà thôi. Sau lại bởi vì hai con truyền thống, chúng ta tộc Nham mới trở nên cường đại, ở trên biển ngang dọc vô địch. Hai điều truyền thống, điều thứ nhất truyền thống, Nham đạo với cướp boxing. Điều thứ hai, Nham nữ lên bờ. Chọn ưu tú nhất cường tráng nhân loại nam tử mượn loại, sinh hạ cường đại nhất ưu tú đứa nhỏ. Chính là bởi vì hai cái này truyền thống, Nham đạo mới ngang dọc ngoài khơi quá thiên nhiên. Nham Sước Nhi nói, có đảo Nham, có thần biển, mới có tộc Nham. Hiện tại chúng ta thần biển chết, chúng ta đảo Nham sụp xuống, cho nên đã không có tộc Nham, chúng ta chính là sau cùng một đời tộc Nham. Nham Sước Nhi lời này, nói xong vô cùng lãnh khốc tàn nhẫn, nhưng lại là tuyệt đối sự thực. Nhất thời, ở đây sở hữu Nham dân không thể ngừng lệ chảy xuống. Nhất thời, có một Nham đạo võ sĩ không cam lòng nói, chỉ cần có cường đại sức chiến đấu, chỉ cần có vô thượng vinh dự cảm xúc, chúng ta liền vẫn như cũ là tộc Nham. Nham Sước Nhi lạnh nhạt nói, thế nhưng, dù cho ở hải chiến phương diện, Nham Đạo cũng đã quá hạn lạc ngũ. Lời nói này được càng thêm lạnh như băng, hoàn toàn là đi ở đây Nham Đạo trong lòng ghim dao nhỏ. Thế nhưng, lại hoàn toàn không nói lời nào phản bác. Không sai, dù cho làm hải quân, Nham Đạo cũng đã lạc ngũ. Bằng không 10 vạn đại quân, sao biết bị Tắc Luân 2 vạn 5 ngàn hải quân đánh cho hoa rơi nước chảy, chiếm được gần như sỉ nhục đại bại. Nham Sước Nhi nói, lần này Tắc Luân biểu hiện ra có 2 vạn 5 ngàn hải quân, nhưng chân chính tiểu mới hải quân, chỉ là 3 chiến thuyền đại hình pháo thuyền mà thôi. Nếu như thời gian tới có 10 chiến thuyền, 15 chiến thuyền, thậm chí 20 chiến thuyền đâu. Ở đây rất nhiều Nham Đạo nghĩ đến Tắc Luân 3 chiến thuyền đại hình pháo chiến hạm, dường như núi nhỏ giống nhau thật lớn, mỗi một chiến thuyền có chừng hơn 10 ổ hỏa pháo. Dù cho giật thuyền nhận dây cung chiến đấu, cũng căn bản đều giật không lớn đi tới. Nếu như thời gian tới biến thành 10 chiến thuyền, 20 chiến thuyền, đồng thời có 5-600 ổ hỏa pháo nổ súng. Vừa nghĩ tới việc ấy hình ảnh, ở đây Nham Đạo đều cực sợ. Nham Sước Nhi nói, mà Tắc Luân gần kiến tạo kiểu mới chiến hạm trọng tải lớn hơn nữa, pháo số lượng càng nhiều. Đến lúc đó, toàn bộ ngoài khơi còn có các ngươi sinh tồn đường sống à. Ở trên mặt biển, các ngươi đã qua thì, đã bị đào thải. Nhất thời, ở đây Nham Đạo càng thêm bi phẫn thống khổ. Tắc Luân bọn họ có thể có pháo chiến thuyền, lẽ nào chúng ta lại không thể với có à? Một tên Nham Đạo võ sĩ dẫn đường. Nham Sước Nhi nói, trên cái thế giới này, chỉ có một người có thể có được pháo chiến hạm, đó chính là Tắc Luân. Hơn nữa, một ngày bắt đầu thao túng pháo Nham Đạo, vậy hay là Nham Đạo à? Các ngươi quen nhau vài, các ngươi hiểu được bao nhiêu, hiểu được đường đạn học à? Toàn trường tĩnh lặng không tiếng động. Nữ vương bệ hạ. Chúng ta đây liền hoàn toàn không có thời gian tới, liền diệt vong à? Một cái niên mại Nham Đạo võ sĩ rung giọng nói. Không, các ngươi có thời gian tới. Nham Sước Nhi nói, chúng ta tộc Nham người, tràn đầy huyết khí, tràn đầy vinh dự cảm xúc, chúng ta một lòng đoàn kết, dũng không sợ chết, thậm chí ở trên chiến trường chủ động truy đuổi tử vong. Ở trên mặt biển các ngươi có thể lấy một địch hai, thế nhưng ở sáu trên mặt đất các ngươi lại có thể lấy một địch ba. Các ngươi thời gian tới không ở trên mặt biển, mà là đang sáu trên mặt đất. Các ngươi sẽ trở thành sáu mã quân đoàn bá chủ. Thời gian tới ở nhân loại vương quốc giữa, chỉ cần nghe được tộc Nham quân đoàn, các ngươi địch nhân đều lại nghe tin đã sợ mất mật. Lời này, còn nói được ở đây Nham Đạo nhiệt huyết sôi trào. Nham Sước Nhi nói, làm trên biển dân tộc tộc Nham mất mạng, thế nhưng làm sáu mã dân tộc, tộc Nham đem vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Nhất thời, một tên Nham Đạo võ sĩ dẫn đường, chúng ta đây liền giết trên sáu mã, vì nữ vương bệ hạ hạ được một mảnh thật to danh giới. Nham Sước Nhi nói, thế nhưng, ta chỉ nghĩ thuần phục cho gia nhân của ta. Thuần phục Tắc Luân có gì tốt? Vì sao phải ở người ly hạ? Một tên Nham Đạo võ sĩ không hài lòng nói. Không, ta không phải là thuần phục Tắc Luân, mà là thuần phục người nhà. Nham Sước Nhi nói, lúc đó ta nhảy xuống vực sâu vô tận với thân tế thần biển. Tắc Luân để cứu lại ta, một lần nữa trở lại Nham Vương Cung, cuối bị Nham Ma đá xuống vực sâu vạn trượng. Tiến nhập thần biển cái bụng sau đó. Cũng là Tắc Luân lại một lần nữa cứu vãn tính mạng của ta. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, lại là của ta quận chúa, còn là gia nhân của ta. Các ngươi để ta tự lập, để ta phản bội hắn. Vậy các ngươi vinh dự cảm xúc đi nơi nào? Nhất thời, toàn trường Nham Đạo võ sĩ huệ vải không gì sánh được. Nham Sước Nhi nói, hiện tại Tắc Luân dưới trướng, đã có 1 vạn Nham Đạo. Vừa nãy lại bắt làm tù binh hơn 2 vạn Nham Đạo. Nếu như các ngươi đầu hàng, đến lúc đó 5 vạn Nham Đạo lại đem một lần nữa ngưng tụ chung một chỗ, Tắc Luân sẽ đem bọn ngươi chỉnh biên thành Nham Đạo quân đoàn, mặc vào nhẹ nhất tốt nhất áo giáp, cầm tốt nhất loan đao. Hắn đem dẫn theo các ngươi đi đánh bại Vương quốc Nộ Lãng cường đại nhất 3 đại quân đoàn, chiếm lĩnh toàn bộ Vương quốc Nộ Lãng. Không chỉ có như vậy, đến khi hắn leo lên nhiếp chính vương vị sau đó, còn nghĩ mang theo các ngươi đi chinh phạt rộng vô ngần Nam rất đại lục. Đi đem nơi đó mọi rợ giết sạch, đốt rủi, cướp sạch, gian quang. Lời nói này ra, ở đây Nham dân 2 mắt tỏa ánh sáng, là co đầu rút cổ ở quần đảo sấm giữa thối nát, còn là theo chân Tắc Luân cùng đi mở cương thác thổ, đốt giết cướp giật, kiến công lập nghiệp. Nham nữ vương hỏi, lời này, nhất thời nói xong ở đây Nham đạo nhiệt huyết sôi trào. Ở đây trên 100 tên Nham đạo võ sĩ linh liếc mắt nhìn nhau, sau đó không người nói, nữ vương bệ hạ, chúng ta cần lén lút tiến hành thương nghị, sau nửa canh giờ, cho nửa ngày hồi phục. Tốt. Nham Sước Nhi trực tiếp rời khỏi đại điện. Đi trước phía sau tẩm cung gian phòng. Sau nửa canh giờ, ở đây Nham đạo võ sĩ linh thương nghị hoàn tất. Nữ vương bệ hạ, chúng ta nguyện ý dẫn đầu toàn thể tộc Nham đầu hàng Tắc Luân các hạ. Một tên võ sĩ dẫn đường, thế nhưng có mấy người điều kiện. Nham Sước Nhi nói. Điều thứ nhất, Nham đạo võ sĩ dẫn đường, tộc Nham như trước phải giữ vững hoàn chỉnh, chúng ta muốn một mảnh đơn độc hải ngoại đảo nhỏ làm lãnh địa. Này trên lãnh địa con ở nham dân, bất kỳ người nào khác không được đi vào. Hơn nữa tộc nham như trước muốn hòa đại lục giữ một khoảng cách, không được thông hôn. Nham Sước Nhi nói, có thể. Điều thứ hai, nham đạo võ sĩ dẫn đường, chúng ta tộc nham võ sĩ, như trước với chiến tranh cùng cướp bóc mà sống, không theo sự tình sinh sản. Nham Sước Nhi nói, có thể. Bởi vì chỉ có như vậy, tộc nham mới có thể bảo trì vô cùng cường đại sức chiến đấu. Cổ Hy Lạp Tư Ba đạt thành bang, liền có chút cùng loại chức nghiệp chiến đấu chủng tộc, chỉ bất quá vẫn không có tộc nham như vậy thuần túy. Điều thứ ba, nham đạo võ sĩ dẫn đường, chúng ta nham nữ, như trước phải giống như nhân loại ưu tú nhất cường tráng nam tử mượn loại, sinh sôi nảy nở hậu đại. Nham Sước Nhi đôi mắt đẹp cau một cái, sau đó gật đầu nói, có thể, còn có điều kiện gì? Điều thứ tư, nham đạo võ sĩ dẫn đường, nham đạo quân đoàn thống soái tối cao phải là nữ vương bệ hạ, nham đạo 5 vạn đại quân sở hữu tướng lĩnh, cũng muốn là nham đạo võ sĩ đảm nhiệm. Chúng ta không sẽ trực tiếp thuần phục Tắc Luân, chúng ta thuần phục chính là ngài, mà ngài thuần phục Tắc Luân các hạ. Thế nhưng xin yên tâm, chúng ta dùng máu tươi cùng vinh dự lập thệ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ vì Tắc Luân mà chiến đấu. Nham Sước Nhi nói, điều này, ta không có quyền đáp ứng, thế nhưng ta có thể chuyển cáo Tắc Luân các hạ. Đệ ngũ điều, cũng là một điều cuối cùng. Nham đạo võ sĩ dẫn đường, nữ vương bệ hạ phải cùng Tắc Luân các hạ đám hỏi, xin kế tiếp cường đại ưu tú đứa nhỏ trở thành đời kế tiếp Nham Vương. Không có cái mới Nham Vương, chúng ta liền nhìn không thấy tương lai hy vọng cùng phương hướng. Không đám hỏi, chúng ta không dám đầu hàng thuần phục. Lời này vừa ra, Nham Sước Nhi thân thể mềm mại run lên bần bật. Ngày kế hừng đông lúc, Nham Sước Nhi mới cùng chúng Nham đạo đàm phán hoàn tất. Ánh sáng mặt trời mọc lên, Nham nữ vương chân thành xuống, ly khai Nham Vương cung đi tới bến tàu cưỡi bằng sư, dịp phảnh, trở lại Tắc Luân trên xoáy hạm. Lúc này, Tắc Luân đã ở khoang lớp giữa hậu đã lâu. Nhìn thấy Nham nữ vương trở về, Tắc Luân lập tức ngâm vào nước lên một ly ngọt rượu nho đưa cho Nham Sước Nhi. Nham Sước Nhi uống vào, trước hướng Tắc Luân ôn nhu cười, nói, Tắc Luân, Nham đạo đáp ứng đầu hàng, đồng thời nguyện ý thuần phục ngươi. Tắc Luân mừng rỡ trong lòng. Tiểu như cùng Nham Sước Nhi nói, Nham đạo ở trên biển đã qua thì, thế nhưng ở sáu trên mặt đất, bọn họ đem chân chính đại phóng tia sáng kỳ dị. Nham đạo chút nào không sợ chết, thậm chí chủ động truy đuổi tử vong, hơn nữa mỗi một đều thân thủ mạnh mẽ, tàn nhẫn hung ác độc địa, võ công cao cường, là chiến đấu chân chính chủng tộc. Một ngày đem 5 vạn Nham đạo toàn bộ chỉnh biên thành 6 mà quân đoàn, Tắc Luân có thể khẳng định, dù cho đối mặt 10 vạn đại quân, 5 vạn Nham đạo quân đoàn cũng có thể đem bên địch giết được gào khóc thảm thiết. Một ngày chiếm được toàn bộ tộc Nham thuần phục, Tắc Luân trên đầu mới chính thức chính mình một chi vương bài quân đoàn. Mà không giống bây giờ, Tắc Luân quân đội đại thể đều đến từ chính lính đánh thuê, càng nhiều là nhận thức tiền không tiếp thu người, hợp lại không có quá nhiều vinh dự cảm xúc. Mà tộc Nham, nhìn kỹ vinh dự quá sinh mệnh, quá mức cho tới cổ hủ nông nỗi. Dù cho đối mặt toàn quân bị diệt, cũng không muốn chạy trốn. Mấy ngày trước ban đêm, chủ đảo Hắc Tiểu đem người đi vũ lực buộc Nham Ma. Nguyên bản mười mấy đảo chủ cùng tiến lên nguyên bản có phần thắng, thế nhưng những Nham đạo đảo chủ để vinh dự cảm xúc, dám từng bước một mình đối chiến Nham Ma. Sau cùng bị Nham Ma giết được sạch sẽ. Đây là một chi có sức chiến đấu, có kỷ luật, có vinh dự cảm xúc, lại chút nào không sợ chết quân đội, là trên thế giới tốt nhất quân đội. Dùng hiện đại ngôn ngữ mà nói, đây là một chi có linh hồn quân đội, là Tắc Luân chân chính tha thiết ước mơ quân đội. Nhưng bọn hắn có 5 điều kiện. Nham Sước Nhi nói, điều kiện thứ nhất, bọn họ muốn ở hải ngoại chiếm lĩnh một mảnh đảo nhỏ làm lãnh địa, rời xa đại lục, ngăn cách. Có thể. Tắc Luân nói, điều kiện thứ hai. Tộc Nham như trước với chiến đấu và cướp bóc mà sống, không theo sự tình sinh sản. Nham Sước Nhi nói, có thể. Tắc Luân nói, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Cái điều kiện thứ ba, Nham nữ như trước muốn lên ngạn chọn ưu tú nhất cường tráng nam tử mượn loại, sinh ra mạnh nhất hậu đại. Nham Sước Nhi nói, Tắc Luân cau mày, này truyền thống có chút không có nhân đạo, nhưng là Nham đạo cửa bản thân nói ra, bọn họ đều không chú ý non xanh, Tắc Luân rất khó đi bao biện làm thay. Họ hải gia tộc cũng là tộc Nham. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn từ bỏ này truyền thống, cho nên bọn họ đang chiến đấu lực liền hoàn toàn lạc hậu cho tộc Nham. Có thể. Tắc Luân nói. Người thứ tư điều kiện. Nham Sước Nhi nói, chỉnh biên thành Nham đạo quân đoàn sau, bọn họ muốn cho ta trở thành Nham đạo quân đoàn thống soái tối cao, hơn nữa Nham đạo quân đoàn sở hữu tướng lĩnh, đều đã do Nham đạo võ sĩ đảm nhiệm. Có thể. Tắc Luân gọn gàng dứt khoát nói. Kỳ thực, Tắc Luân hiện tại chân chính có thể hoàn toàn tín nhiệm cũng chỉ có nhà họ Tắc võ sĩ. Còn lại giữa tướng lãnh cao cấp, toàn bộ là bởi vì Tắc Luân tiền tài cùng đãi ngộ mà thuần phục Tắc Luân, chân chính trung thành độ, vị tất so với được với Nham đạo võ sĩ. Thứ 5 điều kiện, cũng là cái điều kiện cuối cùng. Nham Sức Nhi bỗng nhiên có chút khó có thể mở miệng. Nhìn thấy gì cái biểu tình này, Tắc Luân trong lòng run lên, nên sẽ không phải là cái điều kiện kia nữa. Nham Sước Nhi nói, bọn họ muốn ta ngươi đám hỏi, vì tộc Nham sinh ra đời kế tiếp người thừa kế. Chỉ có như vậy, bọn họ mới dám yên tâm thuần phục. Lời này vừa ra, Tắc Luân sắc mặt kỳ biến. Nham Sước Nhi nói, Nham Đạo là một cái đặc biệt đặc thù chủng tộc, bọn họ nhất định cần một cái Nham Vương. Một ngày quần rồng không, bọn họ sẽ mất đi mục tiêu cùng phương hướng, hơn nữa này Nham Vương, nhất định là muốn tộc Nham người. Bọn họ không sẽ trực tiếp thuần phục cho ngươi, bọn họ chỉ biết thuần phục Nham Vương, sau đó để Nham Vương thuần phục cho ngươi. Loại này gián tiếp thuần phục, càng thêm có thể bảo chứng tộc Nham hoàn chỉnh cùng lẻ loi tính. Gì, không thể nào. Tắc Luân nói, không nói đến ngươi là cha ta vợ, ngài cũng biết, mẫu thân của ta để lòng ta hẳn, trong lòng ta ta đã đem ngài trở thành mẹ, cho nên ta ngươi đám hỏi, là không thể nào. Nham Sước Nhi ôn nhu nói, ta biết tâm tư của ngươi, thế nhưng ta lại không có gì cố kỵ. Ngươi cũng biết, ta dù sao cũng là mất trí nhớ trôi qua, đem trước kia hết thảy đều quên hết sạch, hiển nhiên bao quát phụ thân của ngươi. Ta tất cả tình cảm, cũng là từ mất trí nhớ sau đó một lần nữa thành lập. Ta cũng coi ngươi là thành con của mình, thế nhưng dường như muốn cho ta với ngươi đám hỏi sinh đời kế tiếp, ta cũng vậy nguyện ý. Tắc Luân kiên quyết lắc đầu nói, không thể, ta thả không phục tộc Nham, cũng tuyệt đối làm không được điểm này. Số tử, 3749. Chương 394, Nham Nữ Vương, mạnh mẽ hỏi cưới Tắc Luân. Tắc Luân sở dĩ cự tuyệt, cùng ông bố hở Tắc Long quan hệ không lớn. Tuy rằng hắn thừa kế nhà họ Tắc tất cả, đúng Tắc Long cũng có nhất định cảm tình. Thế nhưng hắn dù sao không phải là Tắc Luân con thực sự, hắn chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Cho nên, Tắc Long người đàn bà bên cạnh hắn, chưa chắc sẽ trở thành một cấm kỵ. Hắn sở dĩ kiên quyết cự tuyệt, hoàn toàn là bởi vì Nham Sức Nhi bản thân, Tắc Luân thật là đem nàng trở thành bậc đàn anh giống nhau kính yêu. Tuy rằng Nham Sức Nhi nhìn qua tối đa 30 tuổi, cùng Tắc Ninh Băng đứng chung một chỗ sau, hai người phảng phất như là chị em giống nhau, hơn nữa còn là chỉ con đại 2-3 tuổi chị em. Cắn nuốt Long Chi Thánh Lệ sau, Nham Sước Nhi cả người đều chiếm được thăng hoa, dường như ánh trăng nữ thần giống nhau, đơn thuần mỹ lệ trình độ ít xuống dưới cho Chi Nghiên công chúa, hơn nữa tràn đầy thần bí thành thục, cao nhã mê người khí chất. Nói ngắn lại, nàng hoàn toàn là trên thế giới rất động nhân nữ tử. Thế nhưng Tắc Luân đối với nàng kính yêu, thì không cách nào vượt qua. Nham Sước Nhi nhìn Tắc Luân mặt, ánh mắt trở nên càng thêm ôn nhu. Nàng đời này cũng chỉ có một đàn ông, đó chính là Tắc Long. Lúc còn trẻ, nàng và cái khác nham nữ như thế, tìm kiếm ưu tú nhất nhân loại nam tử mượn loại. Hơn nữa dựng dục đứa nhỏ sau đó, nàng không có dường như cái khác nham nữ như thế tìm một nham đạo võ sĩ thành hôn, mà là một mình nuôi nấng hai đứa bé lớn lên. Nàng duy nhất yêu đàn ông, cũng chỉ có Tắc Long một người. Thế nhưng, với thân tế thần biển sau đó, nàng mất đi tất cả ký ức, cũng hiển nhiên mất đi tất cả tình cảm. Vì vậy, nàng đúng Tắc Long yêu cũng tiêu tan thành mây khói. Nàng tất cả tình cảm, cũng là mất trí nhớ sau đó trùng kiến. Đối mặt Tắc Luân, nàng đồng dạng là không có tình yêu nam nữ, chỉ có nồng nặc thân tình. Hơn nữa loại này thân tình không có bất kỳ quan hệ huyết thống, lại cởi tình yêu. Cho nên khi Nham Đạo cửa đưa ra để cho nàng đại biểu tộc Nham lợi ích cùng Tắc Luân đám hỏi, nàng qua loa tưởng tượng một chút, không có bao nhiêu do dự đáp ứng. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nàng là Nham nữ, đối với nhân loại vương quốc lễ phỏng cũng không có quá để ở trong lòng, duy nhất có thể tả hữu dễ là của nàng tình cảm. Tiểu Luân, ngươi không đáp ứng, đối mặt Nham Đạo phải làm gì? Nham Sước Nhi nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Nham Đạo bên trong đôi mắt không được phép hạ cát. Ngươi không đáp ứng, đó chính là không có đảm, bọn họ tình nguyện chiến đấu rốt cuộc cũng không muốn thỏa hiệp. Đối với điểm này, Tắc Luân đặc biệt rõ ràng. Tộc Nham duy nhất không sợ chính là chiến đấu và tử vong, bọn họ sợ không có ý nghĩa tử vong, bất ước tử vong, lại đặc biệt truy đuổi trong chiến đấu tử vong. Cho nên, với chủ đảo Hắc Tiểu vì Nham Đạo đảo chủ cửa tre già măng mọc chết ở Nham Ma rồi ngã xuống. 300 tên Nham Đạo võ sĩ, cũng thiêu thân lao đầu vào lửa vọt tới Nham Ma trước mặt chịu chết. Một ngày Tắc Luân cự tuyệt, như vậy quần đảo sấm Nham Đạo lại không thể có thể đầu hàng, Tắc Luân sẽ dùng võ lực đánh, sẽ cũng chỉ có thể lui lại. Vũ lực đánh là không thể nào. Tại đây loại dễ thủ khó công hiểm yếu nơi, Tắc Luân không biết muốn đầu nhập bao nhiêu tính mệnh mới có thể công đánh xuống. Mà cứ như vậy rút lui, đem này hơn 1 vạn nham đạo cùng mấy vạn nham dân vứt bỏ. Tắc Luân nói, gì? Nếu như ta trực tiếp rút quân, đem những nham đạo cùng nham dân di lưu ở quần đảo sấm trên, thì như thế nào? Nham Sước Nhi kinh ngạc, nói, nếu như vậy làm, chẳng khác nào ta hoàn toàn vứt bỏ nham dân. Cho nên, nham dân cũng sẽ hoàn toàn vứt bỏ ta. Bọn họ lại chọn một người tương đối có thể đại biểu Nham Vương huyết mạch người thuần phục. Tộc Nham đầu hàng tiền để chính là Nham nữ vương trở về vị trí cũ, tiếp tục trở thành tộc Nham đứng đầu. Mà Tắc Luân dường như không có tiếp thu tộc Nham đầu hàng, Nham Sước Nhi hiển nhiên cũng sẽ không thể lại trở thành Nham nữ vương, chẳng khác nào từ bỏ tộc Nham. Tắc Luân nói, bọn họ một lần nữa chọn lựa Nham vương, có thể là Hải Cương. Nham Sước Nhi gật đầu nói, đúng, dù sao họ Hải gia tộc có lẽ là trước, là tộc Nham pho vương, hắn cách Nham vương mạch máu gần nhất. Một ngày quần đảo sấm trên Nham đạo cùng Nham dân đầu phục Hải Cương, đối với hắn mà nói hoàn toàn là như hổ thêm cánh. Nham Sước Nhi nói, không chỉ có như vậy, này đã đầu hàng của ngươi Nham đạo, cũng sẽ đều rời khỏi, lựa chọn thuần phục tân Nham vương. Nàng nói không phải là nói xạo, Tắc Luân trước sau hai lần bắt làm tù binh gần 3 vạn Nham đạo, bọn họ đầu hàng thuần phục chính là Nham Sước Nhi nữ vương. Mà một khi Nham Sước Nhi hoàn toàn cự tuyệt nữ vương vị, từ bỏ tộc Nham, như vậy những Nham đạo rất có thể sẽ rời khỏi. Đương nhiên, sớm nhất nhóm kia bảy thiên Nham đạo, là làm Nham Tuyết Nhi của hồi môn, bọn họ là sẽ không rời đi. Nham Sước Nhi nói, Tiểu Luân, hôm nay trong tay ngươi chính mình hơn 10 vạn đại quân, nhưng chân chính thuần phục cho của ngươi, chỉ là thiên thủy thành vệ quân cùng quân đoàn sói bạc, còn có Tiểu Tuyết mà bảy thiên Nham đạo, cộng lại không đủ 2 vạn người mà thôi. Một ngày thu phục những Nham đạo, trong tay ngươi sẽ chính mình 5 vạn Nham đạo quân đoàn, tin tưởng ta, này 5 vạn Nham đạo quân đoàn sẽ trở thành trong tay ngươi tuyệt đối vương bài, sức chiến đấu của bọn họ không phải là quân đoàn sói bạc cùng thiên thủy thành vệ quân có thể so sánh. Kỳ thực, quân đoàn sói bạc chân chính thuần phục cho Nghiêm Viêm cùng Nghiêm Lại Nhi, cũng chỉ bất quá 3-4 thiên người mà thôi, còn dư lại toàn bộ cũng là dùng tiền mời chào lính đánh thuê. Mặc dù ta mất trí nhớ, nhưng ta dù sao cũng là tộc Nham nữ vương, ta đúng những Nham dân là kiên chịu trách nhiệm. Nham Sước Nhi nói. Nham Sước Nhi nói cũng rất rõ ràng, một ngày Tắc Luân cự tuyệt tộc Nham quy hàng, Nham Sước Nhi cũng đặc biệt khó làm. Một bên là nàng coi như là người nhà Tắc Luân, một bên khác là của nàng trách nhiệm. Trước Nham Ma ở thời điểm, bảo hộ tộc Nham trách nhiệm không có quan hệ gì với nàng. Hiện tại Nham Ma chết, trách nhiệm này liền rơi vào Nham Sước Nhi trên vai, nàng phải bảo vệ tộc Nham hoàn chỉnh cùng kéo dài. Cho nên đến lúc đó, nàng tiếp tục ở Tắc Luân bên người, không ngờ trở lại tộc Nham làm nữ vương. Là khó khăn vô cùng lựa chọn. Thậm chí, nếu như Nham Sước Nhi nghĩ Tắc Luân bên này không phải là rất cần nàng, nàng sẽ chọn trở lại tộc Nham bên người, bởi vì bên kia càng cần nữa nàng. Tắc Luân nhắm mắt lại, tự hỏi từ chối thật lâu. Lại một lần nữa mở mắt, Tắc Luân nói, gì, ta đây lấy Tiểu Tuyết mà có thể chứ. Sau đó ta và nàng sanh ra đứa nhỏ, kế thừa Nham vương vị. Nham Sước Nhi kinh ngạc nói, có thể các ngươi là cùng cha khác mẹ chị em à, như vậy thân quan hệ huyết thống. Sinh ra được đứa nhỏ lại có vấn đề. Sẽ không. Tắc Luân kiên quyết nói, có một số việc ta không thể nói quá thấu, thế nhưng, ta và Tiểu Tuyết mà không có quan hệ huyết thống. Lời này vừa ra, Nham Sước Nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, đây là Tắc Luân trên người bí mật lớn nhất, lúc này dĩ nhiên đối với nàng nói ra khỏi miệng. Ninh Băng, nàng biết không? Nham Sước Nhi hỏi. Biết. Tắc Luân nói, ta và nàng trong lúc đó là yêu lữ, là tình nhân. Ta là vì nàng, mới đi đến bây giờ. Nham Sước Nhi không dám tin tưởng nhìn Tắc Luân, rung giọng nói, ngươi không nên nói cho ta biết, hiện tại ngươi tẩy đi ta đầu góc ký ức nữa. Tắc Luân nói, gì là ta người thân nhất, cũng là người mà ta tín nhiệm nhất, ta không có gì bí tịch là không thể nói cho người, nếu như ngay cả người đều không thể tín nhiệm, vậy thế giới này với ta mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nham Sước Nhi đôi mắt đẹp dừng ở Tắc Luân, không thể ngừng đưa tay xoa hắn tuấn mỹ mặt, hỏi, đứa nhỏ. Ngươi tên là gì? Lan Lăng. Tắc Luân nói. Nham Sước Nhi nói, chuyện này, còn có ai biết? Dạ Kinh Vũ, Dạ Kinh Phong, chị gái Tắc Ninh Băng, còn có người. Tắc Luân nói, cũng là người nhà, cũng là dâu có chết cũng sẽ không xảy ra khoe tài người của ta. Nhất thời, Nham Sước Nhi nhìn phía Tắc Luân ánh mắt trở nên càng thêm ôn nhu. Tắc Luân nói, ta và Tiểu Tuyết mà không có bất kỳ quan hệ huyết thống, cho nên chúng ta sinh hạ đứa nhỏ cũng sẽ không có vấn đề, có thể kế thừa tộc Nham đứng đầu. Nham Sước Nhi suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, còn chưa phải đi, hài tử của ta. Của ngươi thân phận chân chính chỉ có 4 người biết, là tuyệt đối không thể công khai. Người trong thiên hạ, bao quát Nham tộc nhân đều sẽ cảm thấy, ngươi và Nham Tuyết Nhi là cùng cha khác mẹ chị em. Ở tộc Nham truyền thống giữa, có mạch máu quan hệ chị em là không thể thành thân, cho nên ngươi và Nham Tuyết Nhi hôn sự cũng đã sớm trở thành phế thải. Thậm chí làm lừa gạt hôn ngươi còn bị nghiêm phạt, bị Nham Ma đá xuống vực sâu vạn trượng tế tự thần biển. Nhìn thấy Tắc Luân nhăn lại vùng xung quanh lông mày, Nham Sước Nhi tiếp tục nói, cho nên, nếu như ngươi tiếp cận tộc Nham đưa ra cưới vợ Nham Tuyết Nhi làm đám hỏi, bọn họ là sẽ không đáp ứng, mấu chốt nhất nguyên nhân, bọn họ không hy vọng một cái trí lực có vấn đề người trở thành tương lai tộc Nham đứng đầu. Không sai, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Tộc Nham người trong đó sở dĩ nói ra muốn cho Nham nữ vương cùng Tắc Luân đám hỏi, chính là vì sinh dục hậu đại, để tộc Nham có người kế tục. Có Nham vương, tộc Nham mới có phương hướng cùng thời gian tới, mới là một cái hoàn chỉnh chủng tộc. Tất cả Nham đạo chỉ biết thuần phục Nham vương, không sẽ trực tiếp thuần phục Tắc Luân. Nham đạo cửa cũng không phải để ý huynh muội trong lúc đó hỗn loạn tình cảm, bọn họ để ý là muốn có một cơ trí cường đại thời gian tới Nham vương. Mà có quan hệ huyết thống chị em, sinh ra đứa nhỏ nhất định là có vấn đề, là tuyệt đối không thể trở thành tộc Nham đứng đầu. Tắc Luân cùng Nham Tuyết Nhi là không có quan hệ huyết thống, thế nhưng tộc Nham người không biết ta. Cho nên, Tắc Luân cưới vợ đề nghị của Nham Tuyết Nhi, ở Nham đạo bên kia nhất định không thông qua. Mà Nham Sức Nhi cùng Tắc Luân đám hỏi có thể, bởi vì không có bất kỳ quan hệ huyết thống. Về phần Nham Sức Nhi đã từng là Tắc Long nữ nhân, không có Nham đạo lại quan tâm. Hơn nữa, Tắc Long chỉ là Nham Sức Nhi mượn loại người mà thôi, cũng không phải quan hệ vợ chồng. Ở Nham đạo tộc quần giữa, Nhi tử kế thừa cha cơ thiếp loại chuyện này tuy rằng không thấy nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ bất quá Nham đạo đại thể kiên trì chế độ một vợ một chồng, cho dù là đảo chủ cùng động chúa, cũng tiên hữu thế thiếp. Lan Lăng, ngươi và Tắc Long không có bất cứ quan hệ gì, cho nên ngươi cùng ta trước cũng không có bất luận cái gì đạo đức cùng luân lý trên cản trở. Nham Sước Nhi nói, ở chỗ này của ta, cũng càng thêm không có cản trở, bởi vì ta hoàn toàn mất trí nhớ, đem Tắc Long cũng quên được sạch sẽ. Ta là coi ngươi là thành thân người, thế nhưng nếu như hiện thực cần ta cửa sinh sôi nảy nở hậu đại, ta một chút đều không ngại. Thế nhưng ta chú ý Tắc Luân trong lòng nói. Dù cho 10 lần, 100 lần, Tắc Luân cũng vô pháp thuyết phục bản thân. Nham Sước Nhi nhìn Tắc Luân một lúc lâu, đống nhiên nói, Lan Lăng, xin lỗi. Nàng nhẹ nhàng ở Tắc Luân trên gáy vỗ. Nhất thời, Tắc Luân trực tiếp hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Sau đó, Nham Sước Nhi ôm lấy Tắc Luân, đi ra phía ngoài. Trên bong thuyền, Trang Chi Tuyển cùng Chi Nghiên gặp đó, lập tức tia chớp giống nhau xông về phía trước, ngăn cản Nham Sước Nhi lối đi. Hai người không có rút kiếm, bởi vì tin tưởng Nham Sức Nhi nhất định sẽ không làm thương tổn Tắc Luân. Nham đạo quy hàng điều kiện, chính là ta cùng Tắc Luân đám hỏi, sinh hạ Nhi tử làm thời gian tới Nham Vương. Tắc Luân thế nào đều không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể đưa hắn đánh bất tỉnh. Nham Sức Nhi nói. Nhất thời, Chi Nghiên cùng Trang Chi Tuyền đại ngạc. Trang Chi Tuyền, cái loại này đem nhân thần trải qua ma túy, toàn thân đều không thể nhúc nhích thần kinh độc dược, còn nước không? Nham Sức Nhi hỏi. Trang Chi Tuyển hướng Chi Nghiên nhìn lại. Chi Nghiên móc ra một bình nhỏ, đây là từ biển con mà trên người cướp đoạt tới. Tiếp tục, Chi Nghiên công chúa lại móc ra mặt khác một bình nhỏ, đó là giải dược, là sau lại từ hải cương nơi nào có được. Ta đi xem đi. Nham Sước Nhi ôm Tắc Luân lên bằng sư, dịp phảnh, sau đó hướng phía Nham Vương cùng chỗ cao nhất bay đi. Ở bằng sư, dịp phảnh, trên lưng, Nham Sước Nhi nữ vương dịu dàng Tắc Luân gáy, để hắn tỉnh lại. Tiểu Lăng, lần thứ hai xin lỗi. Sau đó, hắn đem thần kinh ma túy độc tố nhẹ nhàng sờ một chút ở Tắc Luân gáy. Nhất thời, này ma túy độc tố dọc theo trung khu thần kinh rất nhanh lan tràn. Rất nhanh, Tắc Luân toàn thân cũng không thể nhúc nhích, lại thấy được, cũng nghe được gặp. Bang sư, dịp phảnh, ở Nham Vương cung trên đỉnh rất xuống, Nham Sước Nhi kéo Tắc Luân cánh tay của, mang theo hắn di chuyển đến Nham Vương cung phòng ngủ trong vòng. Sau đó, nàng đem Tắc Luân bãi ngồi ở to lớn tháp trên, mà nàng tuyệt mỹ vô luân thân thể mềm mại. Nhẹ nhàng ôi y tại Tắc Luân trong lòng. Bài hết cái tư thế này sau, Nham Sước Nhi nói, để Nham đạo võ sĩ lĩnh cửa tiền đến. Rất nhanh, trên trăm tên võ sĩ lĩnh đi đến, quỳ xuống hành lễ nói, bái kiến nữ vương. Nham Sước Nhi nói, các ngươi năm điều kiện, Tắc Luân các hạ đều đáp ứng rồi. Nham đạo võ sĩ lĩnh cửa nhìn về Tắc Luân. Phu quân, đúng không? Nham Sước Nhi hỏi. Tắc Luân không có mở miệng, Nham Sước Nhi ngọc thủ nhẹ nhàng cố sức, vì vậy hắn gật đầu. Nham Sước Nhi nói, thế nhưng chúng ta có một cái điều kiện. Nữ vương người nói. Nham đạo võ sĩ dẫn đường. Nham Sước Nhi nói, mọi người đều biết, nhân loại vương quốc đặc biệt dối trá, đúng lệ giáo nhân luôn đặc biệt coi trọng. Mặc dù ta và Tắc Luân các hạ không có bất kỳ quan hệ huyết thống, thế nhưng ở trong mắt rất nhiều người, ta đã từng là Tắc Long bá tước nữ nhân, cho nên một ngày ta và Tắc Luân đám hỏi, là một loại đặc biệt không bình thường quan hệ, lại dẫn đến Tắc Luân các hạ ở dư luận trên bị người vây công, đối với hắn đảm nhiệm nhiếp chính vương đặc biệt bất lợi. Cho nên, ta và nàng quan hệ giữa, cũng chỉ có thể ở đây các ngài biết, không thể công khai. Tuân chỉ. Nham đạo võ sĩ dẫn đường, chúng ta mong muốn, chỉ là một mạch máu thuần khiết, cơ trí cường đại tiểu vương tử mà thôi. Có mới Nham vương, chúng ta tộc Nham mới có hy vọng cùng thời gian tới. Về phần trên danh nghĩa hôn ước quan hệ, chúng ta cũng không thèm để ý. Như vậy, chúng ta dễ đạt thành hiệp định. Nham Sước Nhi nói. Nham đạo võ sĩ dẫn đường, Tắc Luân các hạ đáp ứng rồi chúng ta 5 điều kiện, như vậy chúng ta tộc Nham dễ nguyện ý quy thuận. Đời đời đời đời ở Nham Vương dưới sự xuất lĩnh, vì nhà họ Tắc mà chiến đấu. Dứt lời, vì Nham đạo võ sĩ cắt bàn tay, để máu tươi tích lạc, ở đây trên trăm Nham đạo võ sĩ lĩnh cũng cắt vỡ bàn tay. Nham Sước Nhi giơ lên Tắc Luân bàn tay, dùng truy nhẹ nhàng cắt, để máu tươi chảy ra. Sau đó, mỗi một tộc Nham võ sĩ trên tay trước cùng Tắc Luân đưa tay dáng vẻ ác, để hai người máu tươi dung hợp. Đây là tộc Nham cầm tay cắt máu ăn thể. Vô số năm trước, ngay lúc đó Nham đạo lĩnh cửa chính là dùng huyết thệ lễ tuyên bố thuần phục đời thứ nhất Nham Vương. Mà hôm nay bọn họ lại một lần nữa dùng cầm tay cắt máu ăn thể tuyên bố quy thuận Tắc Luân, mặc dù những tộc Nham võ sĩ lĩnh cũng không trực tiếp thuần phục cho hắn, nhưng là lại đại biểu toàn bộ tộc Nham thuần phục Tắc Luân. 100 tên tộc Nham võ sĩ lĩnh, toàn bộ cùng Tắc Luân tiến hành rồi cầm tay cắt máu ăn thể. Xin nữ vương bệ hạ trở về vương tọa, một lần nữa nhậm chức tộc Nham vua. 100 tên tộc Nham võ sĩ quỳ xuống nói. Nham Sước Nhi ngồi ở Tắc Luân bên người, nói, trượng phu của ta ở nơi nào, ta vương vị cũng liền ở nơi nào. Ta là quay về vương vị, tất cả lễ nghi phiền phức, toàn bộ bỏ đi. Là, tộc Nham võ sĩ dẫn đường, ta đây phải đi xin tộc Nham các trưởng lão. Sau đó, hắn tiến lên mở tẩm cung cửa chính, đi xin bên ngoài chờ tộc Nham các trưởng lão. Tộc Nham trưởng lão hội là cực độ dân chủ tổ chức, mặc kệ ngươi xuất thân làm sao, tu vi làm sao, chỉ cần làm đến 80 tuổi đã ngoài, liền tự động trở thành trưởng lão hội thành viên, chính mình cao nhất giám sát quyền đàm phán hòa bình chính quyền. Hơn nữa tộc Nham cũng Trung Quốc cổ đại du mục dân tộc không giống với, niên mại lao giả nếu không phải là trói buộc, ngược lại người nào đã bị tất cả mọi người kính trọng. Mỗi một lần cướp bóc tới tốt nhất lương thực, tốt nhất rượu ngon, tốt nhất thịt, đều đã trước hiến cho những trong tộc lao giả. Không giống như là trái đất dân tộc hung nô, một ngày tuổi già, liền mất đi tác dụng, bị hoàn toàn vứt bỏ, ngay cả canh thừa thịt nguội đều ăn không đủ no. Tộc Nham có chút truyền thống cực độ nguyên thủy lạc hậu, mà có chút truyền thống, lại vô cùng văn minh đáng quý. Điện cửa mở ra, mấy người bạc phơ lão hủ tộc Nham người già tiến nhập, làm một tên lão giả tay đang cầm Nham Vương đó quan. Này vương miện, dùng hoàng kim, bảo thạch, còn có san hô chế thành. Chưa nói tới xa hoa, cũng chưa nói tới hoa lệ, lại đặc biệt thần bí uy phong. Nham ma chúng độc héo rút sụp xuống sau đó, vương cung liền rơi vào trên mặt đất, còn dính đầy máu tươi. Sau khi hắn chết, Nham đạo võ sĩ nhặt lên vương miện, đưa đến trưởng lão hội trong tay, đúng vương miện tiến hành rồi tẩy trừ, còn có hơi nhỏ tu bổ. Hôm nay đã lại một lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Nham Sước Nhi như trước ngồi ở vương vị trên, hơi cúi xuống thân thể mềm mại. Một tên tuổi già 90 người già không người, đem vương miện đeo vào Nham Sước Nhi trên đầu. Hơn một năm trước, Nham Sước Nhi đem này đội vương miện đeo ở nhi tử Nham Ma trên đầu, hôm nay lại lần nữa về tới đỉnh đầu của nàng. Bái kiến nữ vương bệ hạ. Ở đây sở hữu Nham đạo võ sĩ lĩnh, sở hữu tộc Nham người già, toàn bộ quỳ xuống lễ bái. Vương cung bên ngoài, sở hữu Nham đạo võ sĩ, sở hữu Nham dân, mặc kệ nam nữ già trẻ mấy vạn người, toàn bộ quỳ gối trên bậc thang. Bái kiến nữ vương bệ hạ. Nham Sước Nhi lại một lần nữa trở thành tộc Nham chí cao vô thượng vương giả. Nàng này vương vị, mặc dù không bị nhân loại vương quốc thừa nhận, cũng không được thánh điện thần long thừa nhận. Thế nhưng, Nham dân không cần bất luận kẻ nào thừa nhận, ở trong lòng của bọn họ, này vương vị là chí cao vô thượng, là không gì sánh được thần thánh. Bọn họ không tín ngưỡng thần long, bọn họ ở tại hải ngoại đảo đơn độc, cũng không có ý định dung nhập nhân loại vương quốc văn minh. Hoàn thành quay về vương vị lễ nghi sau, Nham Sước Nhi đi xuống giường, quỳ một gối xuống ở Tắc Luân trước mặt, giắt tay phải của hắn, túi xuống nga hôn môi hắn nhẫn, trang trọng mà lại ôn nhu nói, tộc Nham vua Nham Sước lập thệ, từ nay về sau thì nhận, ta tộc Nham đem đời đời đời đời thuần phục nhà họ Tắc. Trừ phi nhà họ Tắc dẫn đầu vi phạm huyết thệ, bằng không ta tộc Nham tuyệt không bối xử, trời đất chứng kiến, thần biển chứng kiến. Trời đất chứng kiến, thần biển chứng kiến. Trong đại điện, trên trăm tên Nham đạo võ sĩ lĩnh, cùng trưởng lão hội thành viên cùng kêu lên quát lên. Ngay sau đó, bên ngoài mấy vạn Nham dân, Nham đạo cùng kêu lên quát lên, trời đất chứng kiến, thần biển chứng kiến. Từ nay về sau, tộc Nham này thấy chết không sờn, tràn ngập vinh dự cùng máu tươi chiến đấu chủng tộc, liền hoàn toàn thuần phục cho Tắc Luân dưới trướng. Tắc Luân trong tay, liền chân chính có một chi cường đại vương bài quân đoàn. Số tử, 4519. Chương 395, Nham Sước Nhi dịu dàng. Chi Ly nghe thấy tin dữ. Lúc này, bên trong gian phòng cũng chỉ còn lại có Tắc Luân cùng Nham Sước Nhi hai người. Nham Sước Nhi móc ra thuốc giải, nhẹ nhàng xóa sạch ở Tắc Luân trên gáy. Này dòng thuốc giải thâm nhập Tắc Luân trung khu thần kinh, sau đó dần dần lan tràn đến toàn thân. Rất nhanh, Tắc Luân toàn thân đều khôi phục chi giác. Nguyên bản, yêu tinh là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn loại trừ Tắc Luân trên người thần kinh ma túy độc tố, để hắn khôi phục hoạt động. Thế nhưng Tắc Luân sau khi ra lệnh, yêu tinh cự tuyệt thi hành. Yêu tinh nói, nàng nghĩ nham sức nhi nữ vương đề nghị đúng Tắc Luân càng thêm có lợi, hơn nữa Tắc Luân không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như nó lúc này khứ trừ Tắc Luân trong cơ thể thần kinh ma túy độc tố, chính là làm thương tổn Tắc Luân lợi ích. Vì vậy, ở nham sức nhi nữ vương tay của đoạn xuống dưới, ở yêu tinh không làm xuống dưới, rõ ràng dưới ánh mặt trời bị gạo đã nấu thành cơm. Ở tộc nham người trước mặt, hắn và nham sức nhi hoàn thành đám hỏi, đồng thời chiếm được toàn bộ tộc nham thuần phục. Rất nhanh, Tắc Luân liền khôi phục hoạt động, lập tức dĩ nhiên nói không nên lời nửa chữ tới. Tiểu Lăng, thật xin lỗi. Nham sức nhi ôn nhu nói. Nhất thời, Tắc Luân chỉ có thể bất đắc dĩ cười, lập tức cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Hắn cũng không thể nói, ngươi tại sao có thể như vậy, ta cũng không phải con rối, ngươi tại sao có thể như vậy thao túng ta. Hắn còn không có như vậy duy ngã độc tôn, không có tốt như vậy phá hư chẳng phân biệt được. Trách cứ lời nói, hắn nửa câu đều nói không nên lời, hắn không thể như vậy giả mồm cái láo. Nham Sước Nhi làm như vậy, hoàn toàn là để Tắc Luân lợi ích, đương nhiên cũng tận lực chiếu cố đến tộc Nham lợi ích, phản mà chính nàng thương tổn là lớn nhất. Nham Sước Nhi nhìn phía Tắc Luân ánh mắt như trước giống như trước đây, tràn đầy ôn nhu và chịu mến. Xác nhận Tắc Luân không có lời, Nham Sước Nhi nữ vương ôn nhu nói, chúng ta như trước giống như trước đây ở chung, nếu như có thể, ngươi giống như ta sinh hạ đứa nhỏ, nếu như ngươi nghĩ trong lòng một cửa ải kia rất khó chịu, ngươi giống như tiểu tuyết mà sinh con, sau đó hài tử kia nuôi ở ta dưới gối. Nói chung, chúng ta cũng phải có một đứa bé làm tương lai tộc Nham đứng đầu, được không? Tắc Luân gật đầu. Tiểu tuyết mà bởi vì bị thương, cho nên trí lực trước sau dừng lại ở chừng 10 tuổi, thế nhưng thân thể sớm đã hoàn toàn dục, sanh con chắc là không có vấn đề. Ngoan. Nham Sước Nhi nữ vương tiến lên, nhẹ nhàng ở Tắc Luân trên trán hôn một cái. Cùng trước như thế dịu dàng, cho tới nay nàng hoàn toàn vui lòng sắc nội tâm chịu mến. Bất kể là đúng Nham Tuyết Nhi, hay là đối với Tắc Ninh Băng, hay hoặc giả là Tiểu Thấm Thấm, bọn ta bình thường biết dùng hôn môi để diễn tả nội tâm thương yêu. Tiểu Lăng, kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nham Sước Nhi hỏi. Nghe được nàng kêu Tiểu Lăng, Tắc Luân không ngờ hơi có chút không có thói quen, tên này hắn thực sự đã lâu không có nghe tới. Tắc Luân nói, ta và Hải Cương hạm đội, hẳn là cũng đủ đem quần đảo sấm trên tất cả nham dân cùng nham đạo trở đi. Nham Sước Nhi nói, chuẩn bị vận đến Hà Sử. Đảo Thiên Kình, không ngờ đảo Hoa Lan. Đảo Thiên Kình, khoảng cách Thiên Thủy Thành hải vực 1.300 dặm. Trên đảo có nhất định rừng cây cùng nước ngọt. Nhưng tổng thể mà nói nham thạch quá nhiều cho đất ai, điều kiện cũng muốn ác liệt chút. Đảo Hoa Lan là một cái phong cảnh đặc biệt mê người đảo nhỏ, phía trên thảm thực vật đặc biệt phong phú, hơn nữa nước ngọt tài nguyên so với đảo Thiên Kình canh tốt. Thậm chí, còn sống ở được rất nhiều loại động vật. Tương đối mà nói, đảo Hoa Lan điều kiện phải tốt hơn nhiều. Tắc Luân nói, gì, ngài là tộc nham vua, người tới quyết định. Đảo Thiên Kình nữa. Nham Sước Nhi nói, tộc nham nghĩ phải giữ vững sức chiến đấu. Nhất định phải ở càng thêm gian khổ trong hoàn cảnh cuộc sống. Chòe nu à toài. Tắc Luân nói, đi, vậy đảo Thiên Kình. Nham Sước Nhi nói, nham đạo quân đoàn chỉnh biên sau đó, cần một cái quân doanh, ngươi dự định an trí ở nơi nào. Tắc Luân nói, hoang dã thung lũng cùng thiên lang quan, khu vực này tới gần nam rất đại lục, không có bóng người. Ta dự định kiến thiết một cái toàn bộ phòng tuyến mới, đem thiên lang quan cùng hoang dã thung lũng hoàn toàn liên tiếp. Tộc nham quân đoàn đại bản doanh, liền an trí ở cái phòng tuyến này bên trong. Thời gian tới chinh chiến mọi giờ thời điểm, nham đạo quân đoàn đem là tuyệt đối chủ lực. Đêm nay, ngươi ở tại nơi đây ngủ một đêm nữa, coi như là cho chúng ta đám hỏi làm một cái tư thái. Nham Sước Nhi nói, Tắc Luân mấy ngày mấy đêm không có hảo hảo ngủ qua giấc, nhưng lúc này như trước tâm loạn như ma ngủ không được. Nham Sước Nhi ngồi bên người, nhẹ nhàng xoa hắn huyệt thái dương, hừ tiểu khúc. Rất nhanh, Tắc Luân an tĩnh lại, ngủ thật say. Ngày kế sáng sớm, 1.500.000 tên nham đạo, hơn 3.000.000 nham dân. Toàn bộ rút lui quần đảo sấm. Trong đó, 1.500.000 tên nham đạo leo lên Tắc Luân tiếp liệu hạm đội. Mà hơn 3.000.000 nham dân, leo lên Hải Cương hạm đội. Thấy những người này rút lui thời điểm, Tắc Luân trong lòng rõ là tràn đầy cảm thán. Mỗi một nham dân, gần như cũng là tay không lên thuyền, không có mang bất luận cái gì tài sản. Tộc nham là một cái đặc biệt giàu có chủng tộc, bởi vì cướp bóc mà sống, sở hữu có mặc không song lăng la tơ lụa, uống không song rượu ngon món ngon. Thế nhưng tộc nham căn bản không có tích góp từng tí một tài phú quán nếp. Thậm chí, mỗi một nham dân trong tay đều có số lớn kim tệ. Chỉ bất quá ở đêm qua lúc, tất cả mọi người đã đem kim tệ nộp lên cho Nham Sức Nhi nữ vương, đủ giả bộ 3 thuyền kim tệ. Trong đó có một thuyền kim tệ, là lúc đó nham ma cướp bóc Tắc Luân thương đội, hiển nhiên muốn trả Tắc Luân. Hơn nữa căn cứ tộc nham trưởng lão hội thương nghị, bởi vì tộc Nham từ nay về sau muốn thuần phục nhà họ Tác, hơn nữa tộc Nham ở đảo Thiên Kình là Tác Luân ban cho nên tộc Nham muốn lên cung một thuyền kim tệ cho Tác Luân. Vì vậy, trận đại chiến này sau khi đánh xong, Tác Luân đủ vào sổ sách 40 mấy vạn kim tệ, đã cũng đủ hơn 10 vạn đại quân chỉnh biên. Bất quá, tộc Nham lựa chọn thuần phục Tác Luân sau đó, bọn họ tài phú lại hai bàn tay trắng. Thuộc về tộc Nham cũng chỉ có một thuyền kim tệ, hơn nữa thuyền này kim tệ đã nộp lên cho Nham Sức Nhi nữ vương, do nàng lại điểm bàn tặng Nham đạo cùng Nham dân. Từ đó có thể thấy được, tộc Nham đúng kim tiền khái niệm là bực nào mỏng, chân chính là nhìn kỹ tiền tài dường như cặn bã giống nhau. Không là bọn hắn thoát tục, mà là bởi vì hắn cửa với cướp bóc mà sống, cho tới bây giờ sẽ không có thiếu bất kỳ vật gì. Hơn nữa, Nham dân chưa bao giờ đăng sáu nhân loại quốc gia, cũng vô pháp tiến hành bất luận cái gì giao dịch, có tiền cũng mua không được từ đông sang tây. Thiếu cái quái gì, bọn họ phải đi đoạt cái quái gì? Cần gì, bọn họ phải đi đoạt cái quái gì? Tộc Nham ngay từ đầu là vì sinh tồn mà cướp bóc, càng về sau là vì cướp bóc mà cướp bóc, nhưng bọn hắn chưa từng có để tiền tài mà cướp bóc. Có thể, đây mới là bọn họ cường đại căn nguyên. Vì chiến đấu mà sinh tồn, mà không phải vì sinh tồn mà chiến đấu. Tắc Luân, Hải Cương hạm đội liên quân, trùng trùng điệp điệp từ quần đảo sấm xuôi nam. Lúc này, nay cổ trên biển lực lượng đã là toàn bộ đại lục Đông Hải lực lượng mạnh nhất, bất luận cái gì thương đội, bất luận cái gì hải tặc gặp, đều nhượng bộ lui binh, đồng thời thổi lên thần phục kèn lệnh. Một ngày thổi lên loại này kèn lệnh, liền ý nghĩa toàn bộ đội tàu đều đối với ngươi mở cửa, ngươi có thể leo lên thuyền con của bọn họ, đòi lấy bất luận cái gì thứ ngươi muốn. Ánh sáng mặt trời mọc lên, phía trước mười mấy dặm chỗ cảng cướp biển đã dường như ảnh lược hiện. Đồng nhiên, trên mặt biển vang lên một phen xa xưa sục sôi tiếp khách kèn lệnh. Ít nhất là trên trăm một kèn lệnh đồng thời thổi lên. Sau đó, phía trước xuất hiện một chi trên trăm chiến thuyền đội thuyền tạo thành tiếp khách đội tàu. Mỗi một trên tàu chiến đều ghim lên vải đỏ, mặt trên đều có mỹ nhân múa. Mỗi một trên tàu chiến đều có giàn nhạc minh tấu. Vì một chiếc lâu thuyền, tráng lệ, có chừng 3.000 tấn tả hữu. Trên bong thuyền đứng mười mấy người, nam nữ già trẻ, các loại màu da đều có. Đám người kia có khi là thương nhân giàu có trên biển, có khi là cướp biển đầu sỏ, có khi là lãnh đạo thương hội, còn có một là cảng cướp biển thành chủ. Đương nhiên, này mười mấy người có một cộng đồng thân phận, đó chính là hội Hải Dương thành viên. Nếu nói hội Hải Dương, còn không bằng nói là hội cướp biển, trưởng quản toàn bộ đại lục Đông Hải mua bán trật tự. Bất luận cái gì biển thương nghĩ muốn tiến hành trên biển mua bán, đều phải tiếp cận hội Hải Dương nộp thuế. Bất luận cái gì thương nhân muốn ở cảng cướp biển mở tiệm việc buôn bán, đều đã tiếp cận hội Hải Dương nộp thuế. Đương nhiên, nay cùng với nói là thu nhập từ thuế, còn không bằng nói là bảo vệ phí. Ngươi dám không giao, điểm phút để ngươi thuyền hủy người vong, táng ra bại sản. Mỗi một năm hội Hải Dương thu nhập, hoàn toàn xưng là kim sơn bạc biển giống nhau. Trước Tác Luân từng tháng nộp lên cho hội Hải Dương thu nhập từ thuế liền có chừng 2 vạn kim tệ, này chỉ là Tác Luân một nhà. Toàn bộ phía Đông Hải vực, gần 20 vạn hải tặc, có 8 phần 10 đều dựa vào hội Hải Dương nuôi sống. Trước, hội Hải Dương đứng đầu trước sau là một người, đó chính là Hải Cương. Hắn ở vị trí này trên, đủ ngồi 15 năm. Sau lại, vài lần tắt tìm đại chiến thất bại, hơn nữa Nham Ma quật khởi. Cho nên một năm dưới trước đây Hải Cương xuống đài, Nham Ma trở thành hội Hải Dương tân đứng đầu. Cho nên, Nham Ma mới dám xé bỏ Hải Dương công ước, bắt Tác Luân từng tháng 2 vạn kim tệ bảo hộ phí, còn muốn bắt cóc hắn lên thuyền, phong tỏa hắn trên biển mua bán. Hôm nay Nham Ma đại bại, chịu khổ độc tử, mấy vạn Nham đạo toàn bộ thuộc về Tác Luân. Cho nên, Tác Luân thủ nhi đại chi, trở thành phía Đông Hải vực duy nhất bá chủ, tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành hội Hải Dương lớn nhất đứng đầu. Hơn nữa toàn bộ hội Hải Dương đều lo sợ bất an, e sợ cho Tác Luân sẽ trực tiếp giải tán này công hội. Sau đó đem tất cả hải tặc tiêu diệt được sạch sẽ, chắc là trực tiếp nuốt vào hội Hải Dương tất cả lợi ích. Bởi vì, Tác Luân hoàn toàn có thực lực này. Nguyên bản hắn chỉ có 2 vạn 5 ngàn hải quân thời điểm, là có thể đem Nham Ma đánh cho toàn quân bị diệt. Lúc này, hắn lại chiêu hàng 5 vạn Nham Đạo, lại chiếm được Hải Cương hỗ trợ. Có thể nói, hắn một nhà có thể treo lên đánh toàn bộ phía Đông Hải vực trên tất cả hải tặc thế lực. Cho nên, khoảng cách cảng cướp biển còn có trên 100 dặm. Hội Hải Dương liền tổ chức trước nay chưa có tiếp khách hạm đội, dùng rất cung kính lễ nghi, đi nghênh đón Tác Luân đến. Bọn họ cũng mặc kệ ngươi Chi Ly cùng Tác Luân đang ở tranh chấp thiên hạ, cũng không quản Chi Ly 80 vạn đại quân đang chuẩn bị vây công Tác Luân. Ở trong mắt bọn hắn, đất liền trên hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ chỉ biết là, Tác Luân hiện tại có thể quyết định vận mạng của bọn họ. Cho nên, bọn họ biết dùng hết mọi thủ đoạn đi la liếm Tác Luân. Hội Hải Dương toàn thể thành viên, bái kiến Tác Luân bệ hạ. Khoảng cách Tác Luân kỳ hạm còn có hơn 100 mét, hội hải dương mười mấy đại lão cũng đã toàn bộ quỳ xuống, đem cái chán dính sát vào nhau ở trên bong thuyền, không dám đứng dậy. Đám người kia, rõ là không biết xấu hổ. Tắc Luân cùng Chi Ly còn không có phân ra thắng bại, Tắc Luân cũng nhiếp chính vương đâu, cũng đã kêu trên bệ hạ. Bọn họ ngược lại cũng không lo lắng Chi Nghiên suy nghĩ nhiều. Bất quá, Chi Nghiên công chúa quả thực không tim không phổi đứng ở một bên, nghĩ hết thể trước mắt rất thú vị. Tắc Luân đi ra khoang, đi tới đầu thuyền. Bên tay trái của hắn, đứng Nham Sức Nhi nữ vương. Lúc này, Nham nữ vương không chút nào tránh hiểm nghi, thân thiết kéo Tắc Luân cánh tay của, thậm chí nga nhẹ khẽ tựa vào Tắc Luân trên vai. Nàng là dùng phương thức này tiếp cận Hải Dương thế lực cửa biểu thị, tộc Nham đã hoàn toàn thuần phục Tắc Luân, thậm chí nàng làm tộc Nham nữ vương, cũng trở thành Tắc Luân nữ nhân. Mà làm Nham ma đàn bạc lóa, Hải Cương nữ nhi, Hải Điệp nhi không có mặc được đồ tang, hơn nữa y theo hoa lệ đắt vẻ đẹp, đứng ở Tắc Luân bên tay phải, đôi mắt đẹp ẩn tình đưa tình, nhìn Tắc Luân. Mà làm Doanh Châu hành tỉnh tổng đốc, họ Hải gia tộc đứng đầu Hải Cương, dĩ nhiên chạm sau lưng Tắc Luân, hơi không người, vô cùng cung kính. Nhìn thấy một màn này, hội Hải Dương lĩnh cửa trong lòng lại một lần nữa trầm xuống. Tắc Luân hạm đội vốn đã thiên hạ vô địch, lúc này Nham nữ vương dĩ nhiên tự mình phụng dưỡng Tắc Luân, Hải Cương đó nữ dĩ nhiên trở thành Tắc Luân thị thiếp. Điều này đại biểu được, tộc Nham cùng họ Hải gia tộc đều đã thuần phục Tắc Luân. Từ nay về sau ở toàn bộ đại lục Đông Hải, Tắc Luân hoàn toàn là lấy thúng út voi a. Không nói đến giải tán hội Hải Dương, ngay cả mọi người tại đây chết sống, đều có thể một lời quyết định đó. Vì vậy, hội Hải Dương mấy người đại lão nội tâm vô cùng bất an, bởi vì bọn họ đã từng cùng Nham Ma đi được rất gần, hơn nữa ở Nham Ma quyết định phong tỏa Tắc Luân trên biển mua bán thời điểm, bọn họ là đầu quá phiếu tán thành. Tiểu nhân chết tiệt, tiểu nhân chết tiệt. Bởi vì Nham Ma hiếp bức, tiểu nhân dĩ nhiên mạo phạm Tắc Luân bệ hạ thiên uy, tội đáng chết vạn lần. Nhất thời, vài tên hội Hải Dương lĩnh liều mạng dập đầu, rất nhanh cái chán thấy máu. Tắc Luân quả thực nghĩ tới muốn chỉnh đốn hội Hải Dương, thậm chí hoàn toàn giải tán. Thế nhưng, hiện nay hắn tất cả trọng tâm hay là đang đại lục, Hải Dương chỉ là hắn tài nơi ấy, cũng là hắn hậu phương lớn. Cho nên, ổn định cùng trật tự tối trọng yếu. Ngươi muốn giải tán hội Hải Dương, còn lại hơn 10 vạn hải tặc đã không có cơm ăn, lại quậy đến toàn bộ phía Đông Hải vực không được ăn xanh. Tắc Luân hạm đội tuy rằng thiên hạ vô địch, thế nhưng mang mấy vạn dặm hải vực, hải tặc cù đùn, thật muốn hoàn toàn tiêu diệt, Tắc Luân hạm đội rõ là muốn mệt mỏi. Tắc Luân nhìn ở đây hội Hải Dương lĩnh một lúc lâu, sau đó mở miệng nói, hội Hải Dương đem tiếp tục bảo lưu, ở đây các ngài đem vẫn là hội Hải Dương thành viên. Lời này vừa ra, hơn 10 người hội Hải Dương đại lão mừng rỡ như điên, liều mạng lễ bái. Cảm ơn Tắc Luân bệ hạ. Quỵ cảm ơn Tắc Luân bệ hạ thiên ân. Vốn tưởng rằng lần này bất tử cũng muốn lột mất một lớp da, không nghĩ tới nếu không cần chết, hơn nữa vị trí cũng có thể bảo lưu. Không biết Tắc Luân cũng là lòng tràn đầy cảm khái, không ngờ bọn hải đạo thực sự à, Tắc Luân đánh bại Nham Ma sau, tự nhiên mà vậy liền trở thành hội Hải Dương đứng đầu, ngay cả một tượng trưng tính tuyển cử cũng không có, tuyệt đối người thắng làm vua. Tắc Luân tiếp tục nói, thân ta vì vương quốc nộ lãng hầu tước, bất tiện ở hội Hải Dương kiêm chức. Cho nên, ta đề nghị Hải Cương đại nhân các hạ đảm nhiệm hội Hải Dương đứng đầu trước. Lời này vừa ra, Hải Cương mừng như điên, sau đó không người lệ xuống dưới nói, cảm ơn Tắc Luân các hạ. Hắn vẫn muốn một chút ra mặt, không dám ở phía sau xưng cái quái gì Tắc Luân bệ hạ. Đương nhiên, Hải Cương đại nhân cái hội này dài cũng là làm không lâu sau. Tắc Luân nói, tin tưởng không lâu sau đó, Hải Cương đại nhân liền sẽ trở thành vương quốc nộ lãng thế tập vong giúp công tước đại nhân. Lúc này, Hải Cương rốt cục hai đầu gối quỳ xuống, nói, lệ cảm ơn công chúa điện hạ, bái tạ Tắc Luân các hạ. Tắc Luân chỉ vào sau lưng Hải Điệp Nhi nói, đây là ta thiếp thị biển Điệp phu nhân, từ nay về sau nàng đem ở lại cảng cướp biển, thay thế ta thực hiện ở hội Hải Dương sở có nghĩa vụ cùng quyền lực. Mặc dù là đã thương nghị tốt sự tình, nhưng Hải Điệp Nhi không ngờ hưng phấn cả người đầu. Vô biên vô tận hạnh phúc cảm xúc, từ bốn phương tám hướng phát lai. Rộng lượng quyền lực, rộng lượng tài phú, từ nay về sau tận dụng về nàng Hải Điệp Nhi một người. Loại hạnh phúc này cảm xúc gần như để hắn mắt hoa, thậm chí quá Nham Ma cho nàng mang đến hạnh phúc cảm xúc gấp 10 lần, gấp trăm lần. Dù sao, đi theo Nham Ma bên người, nàng tất cả quyền lực đều đến từ chính chiêm quang. Mà theo Tắc Luân, bản thân dĩ nhiên độc hưởng phần này quyền lực. Từ nay về sau, nàng tương thị cảng cướp biển nữ vương, ở toàn bộ phía Đông Hải vực hô phong hoán vũ. Nàng cần thảo hảo chỉ có một người, đó chính là Tắc Luân, thậm chí ngay cả cha Hải Cương đều có thể không để vào mắt. Nàng thề, để bảo trụ phần này quyền lực, để bảo trụ phần này hạnh phúc cảm xúc, nàng biết dùng hết mọi thủ đoạn. Cho dù là cho Tắc Luân làm trâu làm ngựa, làm heo làm chó, mặc kệ bất luận cái gì tư thế, bất luận cái gì khuất nhục, bọn ta nguyện ý thừa thụ. Thủ đô thành vương. Đi qua này 20 mấy ngày, Chi Ly đắc ý phi phàm, hưởng thụ trước nay chưa có quyền lực tư vị. Mặc dù còn không có chính thức leo lên vương vị, thế nhưng hắn đã đứng ở quyền lực đỉnh. Tất cả chư hầu, tất cả quý tộc, tất cả tướng lĩnh, tất cả quan văn đều phụ phục ở dưới chân của hắn. Thánh điện thần long hai vị chí tôn cũng công khai bày tỏ ủng hộ của bọn họ. Hắn đã trở thành vương quốc Nộ Lãng sự thật vương giả. Hôm nay Tây Nam quân đoàn, Phương Bắc quân đoàn, Rồng Vệ quân đoàn tam đại chủ lực, tổng cộng 50 vạn đại quân đã ở phụ cận tiến hành rồi tập kết. 10 người hành tỉnh tổng cộng 15 vạn đại quân, cũng khoảng cách thủ đô thành vương không xa. 19 gia chư hầu 13 vạn đại quân, cũng 66 tiếp theo đi đến vương thành. 80 vạn đại quân vây công Tắc Luân, sắp tới. Hơn nữa, Tắc Luân cùng Nham Ma trên biển đại chiến đã giằng co một đoạn thời gian. Đây là một hồi không có chiến dịch không quên được, Nham Ma hạm đội thiên hạ vô địch, gần như gấp 10 lần cho Tắc Luân. Cho nên, Chi Ly ở tại nơi đây đợi Tắc Luân chiến bại tin tức. Một ngày Tắc Luân hải chiến đại bại, trên biển mua bán cắt đứt, đất liền mua bán bị hoàn toàn phong tỏa, toàn bộ Thiên Thủy Thành cùng tỉnh Đông Nam kinh tế đều có thể hoàn toàn tan vỡ. Tắc Luân chỉnh biên sau hơn 10 vạn đại quân, bất chiến tự tan, hoàn toàn tan rã. Kỳ thực, nếu nói 80 vạn vây công Tắc Luân, thật là một hồi tuồng, mà không là chiến tranh chân chính. Chỉ cần hải chiến thất bại, cũng đã ý nghĩa Tắc Luân bị diệt. Mà nhưng vào lúc này, hoạn quan Lý Trúc chạy vội mà vào, nói, điện hạ, là Đông Hải Phi Diều mật thư. Chi Ly mừng rỡ, nói, nhanh như vậy. Lúc này mới đánh vài ngày a, Tắc Luân cũng đã hoàn toàn thất bại. Đây cũng quá không trọng dụng nữa. Mở mật thư vừa nhìn. Đầu tiên mắt, Chi Ly hình như không thể tin được hai mắt của mình, cố sức xoa xoa mắt, lại lần nữa nhìn một lần. Mật thư nội dung rất đơn giản, còn có mấy người chữ, Nham Ma đại bại. Nhất thời, Chi Ly cảm giác được trước mắt tối sầm, ý nghĩ một phen mắt hoa, cả người rét run. Số tử, 4439. Chương 396, Tắc Luân thu nhận điên cuồng. Đồ linh đoá kinh hãi. Điện hạ, điện hạ. Hai bên trái phải Lý Trúc kêu gào, để Chi Ly dần dần trở về đến trong hiện thực tới. Vừa thật sự có một hồi, đầu óc của hắn một mảnh hỗn độn, thậm chí không cách nào tự hỏi. Sau đó, hắn lại một lần nữa xem mật thư trên chữ, mặc dù là bí mật số hiệu, nhưng hắn vẫn liếc mắt liền nhìn ra phía trên bốn chữ, Nham Ma đại bại. Nhất thời, ý nghĩ lại một trận mắt hoa. Nham Ma thực sự cảm giác được hàng loạt không chân thật, điều này sao có thể? Trên thế giới nào có hoang đường như vậy chuyện tình, Nham Ma làm sao có thể thất bại? Cái đó và ngày xưa tất cả chiến đấu đều không giống với, Tắc Luân Hải quân thực lực là rất yếu. Mấy tháng trước, Tắc Luân Hải quân thậm chí cũng không dám cùng quy hành phụ 4 vạn hải quân trực tiếp quyết đấu, phải thối lui đến đất liền tiến tới đi trú đóng ở. Nham Ma 10 vạn hải quân, ở trên thực lực nào chỉ là quy hành phụ 4 vạn hải quân vài lần. Tắc Luân Hải quân ngay cả cùng quy hành phụ hải quân cũng không dám có, lại tại sao có thể là Nham Ma 10 vạn hải quân đối thủ? Nếu như Tắc Luân có thể đánh thắng Nham Ma, làm sao khổ luyện đi đảo Doanh Châu cầu mãi cùng Hải Cương kết minh? Huống hồ, Tắc Luân muốn đối mặt không chỉ là Nham Ma 10 vạn hải quân, còn có Hải Cương 5 vạn chủ lực hải quân. Hải Cương thế nhưng tự mình viết thơ cho Chi Ly muốn xuôi Nam chinh phạt Tắc Luân, hơn nữa còn là ở làm cho nghịch hịch văn trên ký tên. Cho nên, Tắc Luân là căn bản không có khả năng thắng lợi. Có phải hay không phong mật thư này sai lầm? Có phải hay không Đông Hải phủ Hắc Băng người của bị Tắc Luân giết chết thế thân, hay hoặc giả là bị Tắc Luân thu mua, hay hoặc giả là Nham Ma dùng trá bại đó kế dụ địch thâm nhập, muốn nhất cử tiêu diệt hết Tắc Luân? Ngắn trong thời gian ngắn, Chi Ly tưởng tượng hơn loại khả năng tính, hình như an ủi một chút, thế nhưng trong lòng như trước tràn đầy vô hạn bất an. Điện hạ, làm sao vậy? Lý Trúc hỏi. Nham Ma suy nghĩ một hồi, đem vật cầm trong tay mật thư đưa cho đối phương. Lý Trúc lập tức hai đầu gối quỳ xuống, hai tay tiếp nhận. Chi Ly mật thư hắn không biết qua tay bao nhiêu lần, lại chưa từng có chân chính xem qua. Mở vừa nhìn, hoạn quan Lý Trúc cũng liếc mắt liền phân biệt ra phía trên bí mật số hiệu, đọc lên ý tứ trong đó. Nham Ma đại bại. Lý Trúc thân thể chấn động, không dám tin tưởng nhìn Chi Ly nói, này, điều này sao có thể? Chi Ly nói, ta cũng không thể tin được, cái khác cứ điểm có mật thư truyền đến à. Lý Trúc nói, tạm thời còn không có. Chi Ly nói, trước không nên lộ ra, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Ngươi dùng nhanh nhất độ đi xem đi vùng biển Đông Nam, cần phải dò thăm chân thật nhất tin tức, sau đó dùng phi diêu truyền thư trở về Vương Thành. Ta hoài nghi phủ Hắc Băng ở Đông Nam cứ điểm đã bị Tắc Luân tiêu diệt, hay hoặc là bị Tắc Luân thu mua. Là. Lý Trúc nói. Sau nửa canh giờ, hoạn quan Lý Trúc liền trang phục trở thành một cầu nhiêm khách răng dấp, cưới khoái mã ngày đêm không ngớt, đi trước vùng biển Đông Nam. Vào lúc ban đêm, Tắc Luân ở Chi Nghiên công chúa và Trang Chi Tuyển dưới sự bảo vệ, tạm thời ly khai hạm đội, đi trước cảng cướp biển. Toàn bộ quá trình, Tắc Luân hạm đội trước sau không có tới gần cảng cướp biển 30 dặm bên trong. Tắc Luân cùng Hải Cương đám người lên cảng cướp biển sau, Nham Sước Nhi nữ vương như trước dẫn đầu hai chi hạm đội xuôi nam, đưa hơn 3 vạn nham dân đi trước đảo Thiên Kình định cư, cho Tắc Luân mấy người để lại 3 con bằng sư, dịp phần. Vào lúc ban đêm, ở cảng cướp biển cử hành lớn nhất từ trước tới nay hoa lệ nhất tiệc. Cũng cơ hồ là Tắc Luân gặp qua xa hoa nhất tiệc, đến không hết mỹ nhân ở tòa thành trong đại sảnh qua lại không ngớt. Không gì sánh được đắt giá đồ ăn tốt đẹp rượu, tựu như cùng nước chảy giống nhau ở tiệc phòng khách chảy xuôi. Đến từ bốn phương tám hướng biển thương, quý tộc, đầu sỏ cướp biển, dùng hết mọi phương thức lấy lòng Tắc Luân. Ở hiến hội hiện trường, Tắc Luân đang ngồi cũng là cao cao tại thượng hoàng kim bảo tọa. Trang Chi Tuyền cẩn thận đứng ở phía sau hộ vệ, Hải Điệp Nhi ngồi chồm hổm ở bảo tọa dưới, vì Tắc Luân phá thịt đoan rượu. Tiệc rượu tiến hành được, liền đến Tắc Luân đại tài thời khắc. Ở đây tất cả biển thương, quý tộc, cướp biển đầu sỏ bắt đầu tặng lễ. Ngoại trừ mối ăn cùng ma kính ở ngoài, nhiều loại lễ vật đều có, mà nhiều nhất đó là tiền vàng. Tối hôm nay tiệc đại sảnh những người này, có thể dễ là trừ tứ đại bí châu ở ngoài rất hào phú đám người. Đi qua 1-2 tháng bên trong, ở đây có rất nhiều người tìm đường chết, đứng ở nham ma nhất phương, tham dự phong tỏa Tắc Luân trên biển mua bán. Hôm nay, Tắc Luân không lấy tánh mạng bọn họ, như cũ để cho bọn họ ở lại vị trí cũ trên, tự nhiên là lớn lao ân đức. Thế nhưng, nếu như các ngươi nghĩ đây hết thảy là chuyện đương nhiên, vậy quá ngu xuẩn. Sau bù đắp cùng hiếu kính, là nhất định bất khả miễn. Ngày xưa, mỗi một lần hội Hải Dương đổi hội trưởng thời điểm, người phía dưới đều phải tiến hành hiếu kính. Hải Cương bỏ vào, Nham Ma cũng bỏ vào, hiện tại đến phiên Tắc Luân. Mà bởi vì Tắc Luân tình hình thực tế hình nhất là đặc thù, ở đây mạng của tất cả mọi người dễ toàn bộ nắm giữ ở Tắc Luân trong tay, cho nên này hiếu kính phân lượng liền càng đáng sợ. Tiểu nhân đưa lên tiền vàng 2 vạn, chúc Tắc Luân bệ hạ, chi nghiên bệ hạ, đại nghiệp sớm thành. Tiểu nhân đưa lên thiết liêu 170 vạn cân, các loại bí vàng 12.350 cân, chúc hai vị bệ hạ, đại nghiệp sớm thành. Tiểu nhân đưa lên lương thực 3 vạn đá, áo giáp 1.300 đạo cụ, chúc hai vị bệ hạ, đại nghiệp sớm thành. Hội Hải Dương các đại lao đưa đi ra ngoài lễ vật gần như con số thiên văn, dù cho những người này phú khả địch quốc, lúc này coi như là đại xuất huyết. 15 người đại lão dĩ nhiên đưa ra giá trị hơn 20 vạn kim tệ lễ vật. Những chỉ là hàng loạt lễ vật, còn có đếm không hết kỳ chân dị bảo đưa cho Chi Nghiên công chúa, đưa cho Nghiêm Lại Nhi, đưa cho Tắc Ninh Băng, đưa một cho Tiểu Thấm Thấm, đưa cho Nham Sương Nhi, đưa cho Tắc Luân bên người Hải Điệp Nhi. Ngắn ngủi chỉ chốc lát bên trong, Tắc Luân trước mặt lễ vật liền chồng chất như núi. Tắc Luân có thể cảm giác được, Hải Điệp Nhi đôi mắt đẹp phóng thích ra phát sáng mũi nhọn là bực nào nóng cháy. Bởi vì, nàng hàng đầu trên lễ vật đã hàng hà, cụ thể giá trị bao nhiêu tiền cũng căn bản không cách nào tính toán, nói chung đủ là nàng ngồi ở nham ma bên người thời điểm không chỉ gấp 10 lần. Bởi vì, Tắc Luân rất nhanh đã lại rời đi, Hải Điệp Nhi lại đại biểu Tắc Luân ở hội Hải Dương thực hiện quyền lực cùng nghĩa vụ. Kể từ đó, mọi người tại đây muốn trọng trọng ba kết, đó là nàng Hải Điệp Nhi, cho nên lễ vật đưa nhất là giày. Hội Hải Dương 15 người đại lao đưa xong lễ sau đó, đó là cái khác biển thường, cướp biển đầu sỏ hiếu kính lúc. Dự họp tiến hội có chừng hơn 100 người, mỗi người đều đưa lên hậu lễ. Cuối cơm nước non nê, Tắc Luân tiến nhập tòa thành bên trong tối cao hoa lệ nhất gian phòng kia bên trong nghỉ ngơi. Hải Điệp Nhi đủ tính toán hơn nửa canh giờ, sau cùng chiếm được một cái kẻ khác chắt lưới chữ số. 53 vạn tiền vàng. Hải Điệp Nhi nói, hội Hải Dương, đông đảo biển thường, còn có cướp biển đầu sỏ tống xuất tiền vàng cùng lễ vật. Tổng giá trị ở 53 vạn tiền vàng tà hưu. Mấy cái chữ này, đã thật lớn đến gần như khoa trương, tương đương với vương quốc nộ lãng hàng năm gần nửa thu nhập từ thuế. Tắc Luân tại đây trận hải chiến giữa, bao quát trước một tháng thực chiến diễn luyện thành phẩm, nỗ lực quân phí đại khái ở 10 vạn tiền vàng tà hưu. Đại chiến sau khi thắng lợi, không chỉ đoạt lại bị nham ma cướp đi tiền vàng cùng hàng hóa, còn phải đến tộc nham một thuyền kim tệ bày đồ cúng, hôm nay lại được đến hội Hải Dương cùng đông đảo hải tặc, biển thương hiếu kính. Chung vào một chỗ dĩ nhiên thu nhập gần 100 vạn tiền vàng đó cự. Số tiền này, đã cũng đủ Tắc Luân kế tiếp gần 1 năm chi. Để lúc trước, này 100 vạn tiền vàng đã cũng đủ động một hồi hơn 10 vạn đại quân viễn chinh. Hải Dương, quả nhiên là một cái chậu châu báu A. Chủ nhân, đêm đã khuya, nô tỳ hầu hạ chủ nhân ăn giấc. Hải Điệp Nhi tiến lên không gì sánh được kính cẩn nghe theo lấy lòng nói. Mà nhưng vào lúc này, Chi Nghiên công chúa để quyển sách trên tay xuống, dịu dàng nói, phu quân, đêm đã khuya. Nên nghỉ ngơi. Trang Chi Tuyền không thể ngừng hé miệng cười. Tắc Luân ra đầu tê dần, dùng mình một cái. Kế tiếp tròn 2 canh giờ, Tắc Luân cảm nhận được thiên đường cùng địa ngục nội vị. Chi Nghiên lại một lần nữa dùng tới sức sống thuật, long lực nuốt hấp chờ một chút. Nói chung, đánh cho Tắc Luân quân lính tan rã, sinh tử lưỡng nan. Mà Hải Điệp Nhi ở bên cạnh thấy tâm thần chập chờn, thầm hận không ngớt. thủ đô thành vương. Hoạn quan Lý Trúc còn chưa tới Đông Nam vùng Duyên Hải, Chi Ly liền đã nhận được thứ hai phong, đệ tam phong mật thư. Này hai phong mật thư cơ hồ là đồng thời đã tới, một phong là phủ Hắc Băng Đông Nam phân bộ đưa tới, một phong là ẩn châu thế lực đưa tới. Nhưng hai phong mật nội dung bức thư gần như như thế. Nham ma đại bại, dẫn đầu hơn một vạn nham đạo đem về quần đảo sớm. Tắc Luân và Hải Cương liên quân, bác thượng truy sát nham ma. Tắc Luân cùng nham ma, Hải Cương ba phương đại chiến, không có một chiếc thuyền mới vừa ở phụ cận quan chiến. Cụ thể quá trình chiến đấu, phía ngoài thế lực không có người nào biết. Cho nên, dù cho ngưu bức nhất gián điệp, cũng chỉ có thể xong một cái đặc biệt thô thiển tin tức. Chẳng hạn như, trên một phong phủ Hắc Băng mật thư, chỉ có đơn giản bốn chữ nham ma đại bại. Đây là trốn ở Thiên Thủy Thành Hải vực trên hoang đảo gián điệp Hắc Băng phủ hiện tại, Tắc Luân hạm đội dĩ nhiên áp tải mấy vạn nhân dân nham đạo bắt tù binh trở về. Cho nên, phủ Hắc Băng gián điệp được có kết luận, nham ma đại bại. Sau đó, phủ Hắc Băng ở trước tiên đem tình báo này dùng phi diêu truyền thư đưa đến thủ đô thành vương, cũng chính là Chi Ly nhận được đầu tiên phong mật thư. Mà vài ngày sau, mai phục tại Đông Bắc bộ hải vực hoang đảo gián điệp Hắc Băng phủ hiện tại, nham ma hạm đội lại đang chạy trốn, hơn nữa chỉ có chính là hơn một vạn tên nham đạo. Không chỉ có như vậy, Tắc Luân cùng Hải Cương liên quân dĩ nhiên liên hợp truy sát nham ma hạm đội. Vì vậy, bọn họ đưa ra thứ hai phong mật thư. Về phần Hải Cương vì sao và Tắc Luân liên thủ, những tin tức này thì không phải là gián điệp Hắc Băng phủ có khả năng phát hiện. Đem thứ hai phong mật thư nhìn một lần lại một lần. Tất cả may mắn đều tan vỡ, nham ma chính là thua, Tắc Luân chính là thắng. Chi Ly lại một lần nữa cả người rét run, thân thể từng đợt lay động. Bởi vì trồng qua ma quỷ máu, cho nên hắn dạ dày chẳng sẽ không tái sinh kinh liên hộp máu. Thế nhưng, sức sống như trước từng đợt mắt hoa, từng đợt hắc. Thảo nào Tắc Luân có thể thắng à, nhất định là Hải Cương này lão tặc ở sau lưng đánh lén nham ma, và Tắc Luân hạm đội tiền hậu giáp kích, mới đưa đến nham ma đại bại. Hải Cương lão tặc luôn miệng nói là xuôi nam chinh phạt Tắc Luân, kết quả hắn cùng với Tắc Luân đã sớm ký mất ước, hắn và Tắc Luân trở mặt hoàn toàn là đang diễn trò a. Chi Ly không ngừng náo bổ, hắn căn bản không biết Hải Cương là bị Tắc Luân để đùa sau đó, mới bất đắc dĩ lại một lần nữa cùng Tắc Luân liên hợp truy sát nham ma. Thế nhưng Chi Ly thế nào nguyện ý tin tưởng Tắc Luân là bằng vào lực lượng của chính mình đánh bại nham ma. Hắn hiển nhiên cần một cái lý do, Hải Cương phản bội chính là tốt nhất lý do. Hải Cương lao tặc, ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn. Chi Ly giống to hơn, sau đó ý nghĩ một phen mắt hoa, chợt rơi trên mặt đất thảm trên. Nhất thời, Lý Thành Liên thật nhanh vọt vào, đem Chi Ly nâng dậy. Mau, truyền thư cho các lộ chư hầu, các hành tỉnh tổng đốc, để cho bọn họ dùng nhanh nhất độ dẫn đầu đại quân tới Vương Thành tập kết, sau đó lập tức binh, chinh phạt Tắc Luân. Chi Ly lạnh lùng nói. Là. Lý Thành Liên nói. Đồ Linh Đoá báo thủ quân đã tới chưa? Chi Ly hỏi. Nhanh, khoảng cách Vương Thành chỉ có hơn 100 dặm. Lý Thành Liên nói. Để cho nàng nhanh hơn độ. Chi Ly nói, nàng báo thủ quân, có thể châm tắt tìm ngọn lửa. Lúc này, thủ đô thành Vương xung quanh đã biến thành không gì sánh được to lớn quân doanh. Vô số quân đội, từ vương quốc nộ lãng bốn phương tám hướng hướng vương thành hội tụ. Cũng không phải 80 vạn làm cho nghịch quân đều ở đây thủ đô thành vương tập kết, trong đó có 15 vạn quân đội sẽ ở dận giang hành tỉnh tập kết, bởi vì này 15 vạn quân đội đại thể xuất thân từ vương quốc khu vực đông bộ, khoảng cách vương thành quá xa. Dận giang hành tỉnh khoảng cách thiên thủy thành khoảng chừng hơn 700 dặm, ở tỉnh đông nam sát vách. Hơn 60 vạn đại quân ở vương thành tập kết hoàn tất sau, lại đi đến dận giang hành tỉnh cùng nơi đó 15 vạn đại quân hội hợp, sau đó 80 vạn đại quân đông vào chinh phạt Tắc Luân. Thế nhưng có một chi quân đội đặc biệt đặc thủ, đó chính là Thành Loan Dương báo thủ quân. Thành Loan Dương ở vương quốc nộ lãng phía đông, khoảng cách Thiên Thủy Thành cũng chỉ có hơn 1.000 dặm mà thôi, khoảng cách Vương Thành có tốt mấy ngàn dặm. Bọn họ vốn nên dận giang hành tỉnh tập hợp. Thế nhưng, bọn họ lại trước ngồi đội thuyền một đường đi Tây Phương, buôn ba mấy ngàn dặm đi tới Vương Thành, trước tiếp thu Thái tử Chi Ly kiểm duyệt. Sau đó sẽ theo làm cho nghịch đại quân chủ lực đông vào, chinh phạt Tắc Luân. Không chỉ có như vậy, Thành Loan Dương báo thủ quân không ngờ duy nhất có thể tiến nhập Vương Thành quân đội. Lúc trước vài lần tắt tìm đại chiến giữa chiến bại, Thành Loan Dương hải quân đã vứt sạch sẽ. Hôm nay, Đồ Linh Đoá hoàn toàn là đập nồi bán sát, đem lãnh địa bên trong tất cả quân đội toàn bộ mộ binh không còn, rốt cuộc đến một chi hơn vạn người Loan Dương báo thủ quân. Làm Đồ Lợi Dương đàn bạc đoá, bởi vì trước một loạt biểu diễn, nàng ở Thành Loan Dương có chi cao vô thượng danh vọng, hoàn toàn là hô phong hoán vũ, nhất thời vô lượng. Lần này Thành Loan Dương một vạn báo thủ quân, thống soái tối cao đó là nàng Đồ Linh Đoá. Nàng như trước một thân màu trắng đồ tang, chung quanh 200 tên Thành Loan Dương gia tộc võ sĩ cũng là một thân đồ tang, phía sau một vạn báo thủ quân đồng dạng một thân đồ tang. Mỗi một báo thủ quân trên trán đều đấm vào màu máu đỏ khăn đội đầu, trên đó viết: Trời Chu Tắc Luân, báo thủ rửa hận. Chi quân đội này nên vì Đồ Lợi Văn báo thủ, vì Đồ Lợi Dương báo thủ. Mà cựu nhân, khi lại chính là Tắc Luân. Đồ Linh Đoá xuất lĩnh 10.000 báo thủ quân tiến nhập thủ đô thành Vương thời điểm, đám người vây xem người ta tấp nập, nàng lại một lần nữa bị thánh nữ vậy lễ ngộ. Vô số vương thành dân chúng la lên tên của nàng cùng chung mối thủ. Nhìn vô số vây xem dân chúng, Đồ Linh Đoá la lớn: Trời Chu Tắc Luân, báo thủ rửa hận. Nhất thời, sau lưng nàng 10.000 báo thủ quân chỉnh tề vung tay hô to: Trời Chu Tắc Luân, báo thủ rửa hận. Đã bị này cổ bi tráng bầu không khí bị nhiễm, vây xem vô số dân chúng cũng theo vung tay hô to: Trời Chu Tắc Luân, báo thủ rửa hận. Trời Chu Tắc Luân, báo thủ rửa hận. Sau đó, tại đây rung trời tiếng reo hò giữa, Đồ Linh Đoá xuất lĩnh 10.000 báo thủ quân đi trước vương cung trước sân rộng. Tối nay, bọn họ đem ở sân rộng đóng một đêm. Sáng sớm ngày mai, Chi Ly tự mình kiểm duyệt chi quân đội này, sau đó trao tặng báo thủ quân kỳ sĩ. Kiểm duyệt hoàn tất sau, Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá liền dẫn đầu chi này báo thủ quân rời khỏi vương thành, mà phía ngoài làm cho nghịch đại quân hội hợp, trùng trùng điệp điệp đi đến Thiên Thủy Thành, mở ra Trời Chu Tắc Luân chính nghĩa đại chiến. Ban đêm, thành Loan Dương 10.000 báo thủ quân tránh ở vương cung sân rộng trước cắm trại, Đồ Linh Đoá đi trước Đồ Linh phủ công tức tiếp cận cha Thịnh An. Đồ Linh Đoá lúc này mặt đỏ bừng, hai tròng mắt mạo quang, tràn đầy hưng phấn: Cha, bên kia đại hải chiến như thế nào? Đồ Linh Đoá đắc ý nói: Tắc Luân hải quân có phải hay không đã toàn quân bị diệt, đã không còn lối thoát? Đại hải chiến đã kết thúc, Tắc Luân đại hoạch toàn thắng. Đồ Linh Đả công tức lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, Đồ Linh Đoá hình như bị một roi quất trúng giống nhau, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Số tử 3858, chương 397, Phục Linh Hề chết tiệt, vương giả quyết chiến. Trong nháy mắt, Đồ Linh Đoá hình như bị một roi quất trúng giống nhau, run giọng nói: Này, điều này sao có thể? Có phải hay không nói dối quân tình? Đồ Linh Đả công tức nói: Hải cương đã hoàn toàn cũng tiếp cận Tắc Luân, Nham Ma đã chết. Đồ Linh Đoá đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, tất cả đắc ý biến mất sạch sẽ. San Văn 10. Sau đó, đó là lòng tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Tại sao? Tại sao? Tắc Luân tại sao lại thắng? Hắn thì không thể thua một lần à? Dựa vào cái gì? Sợ hãi là bởi vì nàng và Tắc Luân trong lúc đó thực sự đã hoàn toàn không chết không nớt. Nếu như cuối Tắc Luân thắng, với hắn trừng mắt tất báo tính cách, nàng Đồ Linh Đoá sẽ gặp ngộ hạng bi thảm cảnh ngộ, hoàn toàn có thể nghĩ. Thiện nhân, Hải Điệp Nhi tiện nhân này. Đồ Linh Đoá bệnh tâm thần quát: Hải cương này tặc tử, nên thiên đao vạn quả tặc tử, nếu như không phải là hắn phản bội, Tắc Luân đã xong rồi. Giống như Chi Ly, Đồ Linh Đoá là thế nào cũng không tin Tắc Luân là dựa vào được bản thân đánh bại Nham Ma, nhất định là Hải cương đống nhiên phản bội, ở Nham Ma phía sau một kích chí mạng, cho nên mới có thể dùng Tắc Luân may mắn thắng lợi. Đồ Linh Đoá ánh mắt đỏ bừng, giận dữ hét: Họ Hải gia tộc không có một đáng tin, toàn bộ cũng là loạn thần tặc tử. Đồ Linh Đả công tức lạnh lùng nói: Đồ Linh Đoá, ngươi không nên đại vào khỏi quá sâu. Ngươi và Chi Ly nhiều nhất chỉ là nhân tình, còn không nhất định hoàn toàn đứng ở lập trường của hắn trên nói chuyện. Lời này vừa ra, Đồ Linh Đoá ngạc nhiên: Cha nàng đây là ý gì? Đồ Linh Đả công tức nói: Hải cương ra sao các cáo giả người ta rõ ràng, ngay cả hắn đều hoàn toàn cũng tiếp cận Tắc Luân, không để lại một chút đường sống, trong đó nhất định có nguyên nhân. Như vậy ta Đồ Linh gia tộc đến tột cùng có muốn hay không cùng Chi Ly một con đường đi tới hắc, thì có đại thương các. Đồ Linh Đoá biến sắc, nói: Cha, ta Đồ Linh gia tộc đã không có bất kỳ đường lui nào. Chúng ta cùng Tắc Luân trong lúc đó, đã hoàn toàn không chết không nớt, ngươi chết ta sống. Đồ Linh Đả công tức lạnh nhạt nói: Ngươi nghĩ lầm rồi, cùng Tắc Luân không chết không thôi chỉ có ngươi một người, mà không phải ta Đồ Linh gia tộc, ngươi muốn biết rõ ràng điểm này. Lời này vừa ra, Đồ Linh Đoá dường như xét đánh giống nhau, hoàn toàn không dám tin tưởng. Cha Đồ Linh Đả công tước, thật là trở mặt dường như trở mình xách giống nhau mau a. Đồ Linh Đoá rung giọng nói: Cha, em đã gả cho Chi Ly điện hạ rồi, chúng ta đã cùng hắn không cách nào phân cách. Đồ Linh Đả công tước nói: Nữ nhi của ta lại không chỉ một. Đồ Linh Đoá nói: 80.000 đại quân vây công Tắc Luân, đã là tên đã trên dây, phải. Đồ Linh Đả công tước thở dài nói: Đúng vậy, tên đã trên dây, phải. Thế nhưng, nếu như dây cung tùng đâu? Nay quân đội đứng đầu dao động, hắn không có muốn đi hỗ trợ Tắc Luân, chỉ là trước khi đại chiến nội tâm tràn đầy bất an. Đây chính là hắn lớn nhất hào đánh cuộc, một ngày thắng, dĩ nhiên là lại khác họ phong vương. Mà một khi thua, vậy hoàn toàn phấn thân thoái cốt, toàn bộ Đồ Linh gia tộc cũng tan thành mây khói. Tắc Luân cùng Nham Ma hải chiến, thấy thế nào cũng là phải thua không thể nghi ngờ, kết quả Tắc Luân lại thắng. Bất kể là Chi Ly không ngờ Đồ Linh Đoá, đều luôn miệng nói là bởi vì Hải Cương phía sau phản bội. Thế nhưng, Hải Cương chủ lực xuôi nam thời điểm, thế nhưng ở làm cho nghịch hịch văn trên ký tên, hắn phản bội rốt cuộc là sớm có mưu hoa, không ngờ đến lúc phản bội. Nếu như là sớm có mưu hoa, đó chính là ngay từ đầu liền hoàn toàn đứng ở Tắc Luân một bên. Nếu nói nữ nhi biển con mà chết, hắn và Tắc Luân trở mặt liền cũng là mệt nhọc, cái này đại biểu cho Hải Cương đã sớm xem trọng Tắc Luân, hoàn toàn chọn đội. Đối với Hải Cương lòng của Hùng, Đồ Linh Đà công tức không dám khen tặng, thế nhưng đúng Hải Cương quan điểm, Đồ Linh Đà công tức là phi thường tin cậy. Nếu như là một loại khác tình huống, Hải Cương đến lúc phản bội. Vậy thật là đáng sợ. Quá thần bí, tất cả tràn đầy không biết. Hôm nay thế cục, hoàn toàn là tên đã trên dây, phải. Nhưng Đồ Linh Đà trong lòng tràn đầy không rõ bất an, đúng gần xuất trinh, sinh ra có chút dao động. Cảm thấy cha lắc lư, điều này làm cho Đồ Linh Đóa vô cùng bất an. Nếu như nói trên cái thế giới này có người nào hy vọng nhất Tắc Luân chết thảm, ngoại trừ Chi Ly ở ngoài, không hề nghi ngờ chính là Đồ Linh Đóa. Trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều có thể cùng Tắc Luân tằng tiểu với nhau, duy chỉ có Chi Ly cùng Đồ Linh Đóa không thể, nàng đã đem con đường của mình hoàn toàn đi tuyệt. Cho nên, nàng cần hết mọi thủ đoạn, đem Tắc Luân đưa vào chỗ chết. Đồ Linh Đà công tức lắc lư lại sản sinh cực độ bất lợi ảnh hưởng, hắn chỉ cần làm bộ sinh bệnh vài ngày, là có thể để đại quân lùi lại ra. Hôm nay Tắc Luân hải chiến đại thắng, như vậy hắn vòng quay chu chuyển tiền tệ cũng sẽ không cắt đứt, lại sẽ có quần quận không ngừng tiền vàng nhập trướng. Thiên Thủy Thành bất chiến tự tan cũng không cần ảo tưởng, hơn 10 vạn đại quân chỉnh biên cũng sẽ thuận lợi tiến hành. Đến lúc đó, Tắc Luân trong tay lại chính mình gần 20 vạn đại quân. Mỗi kéo một ngày đêm, Tắc Luân liền cường đại một ngày. Cho nên, kéo càng lâu, đúng Chi Ly lại càng bất lợi. Phải thừa dịp Tắc Luân suy yếu nhất thời điểm, 80 vạn đại quân trực tiếp đánh về phía Thiên Thủy Thành, trực tiếp đem Tắc Luân đưa vào chỗ chết. Đại quân phải xuất chinh, tốt nhất là ngày mai lập tức xuất chinh. Hôm nay vốn có vừa dễ thụ thai ngày, bái kiến quá cha sau đó, nàng vội và muốn đuổi đi phủ thiểu quân cùng Chi Ly lên giường. Cho nên tối nay mới vừa vào Vương Thành, nội tâm của nàng liền hỏa cấp hỏa liệu. Lúc này, cha Đồ Linh Đà dĩ nhiên lay động, nàng phải ở tình thế còn không có chuyển biến xấu trước, đem tất cả tiêu diệt cho trong trứng nước. Một ngày đến khi cha Đồ Linh Đà giả bộ bệnh, vậy không còn kịp rồi. Ra Đồ Linh phủ công tức sau, Đồ Linh Đóa nhắm lại đôi mắt đẹp, nghĩ hẳn là đi tìm người nào. Đi tìm Chi Ly. Không được, như vậy chẳng khác nào để Đồ Linh gia tộc hoàn toàn đắc tội Chi Ly. Như vậy còn có ai, có thể xoay Đồ Linh Đà công tức tìm cách. Rất nhanh, Đồ Linh Đóa nghĩ tới một mình, Tắc Luân thân mẫu Phục Linh Hề. Lúc đó, chính là bởi vì Phục Linh Hề tỏ thái độ hỗ trợ Chi Ly, mới dùng được thiên hạ phong giết Tắc Luân, tiến tới dùng được thiên hạ vây công Tắc Luân. Dù sao, ngay cả thân sinh mẹ đều đứng ở Tắc Luân mặt đối lập, loại này lực sát thương quá lớn. Đi chi đều thánh điện viện phát xét. Đồ Linh Đóa nói là. Một lúc lâu sau, Đồ Linh Đóa xuất hiện ở chi đều viện phát xét bên trong, gặp được Tắc Luân thân mẫu Phục Linh Hề. Nàng lại một lần nữa cảm thán Phục Linh Hề mỹ lệ, mặc dù đây là Tắc Ninh Băng thân mẫu, nhưng nhìn đi tới thực sự dường như chị gái giống nhau. Hơn nữa, Phục Linh Hề loại này cao nhã bình tĩnh, lại mang phàm thoát tục thành thục khí chất, rõ là rất làm cho cực kỳ hâm mộ. Bái kiến Phục nữ sĩ. Đồ Linh Đóa hành lễ nói. Không cần khách khí. Phục Linh Hề ưu nhã giơ tay lên nói, Đồ Linh Đóa phu nhân tới gặp ta, có thể có chuyện gì không? Đồ Linh Đóa nói, đang nói chính sự trước, ta có thể không hỏi người một vấn đề, khả năng một cái không tốt lắm trả lời vấn đề. Phục Linh Hề gật đầu nói, xin hỏi. Đồ Linh Đóa nói, người vì sao lựa chọn đối địch với Tắc Luân, hắn dù sao cũng là người thân nhi tử. Nhất thời, Phục Linh Hề tuyệt mỹ đôi mắt run lên bần bật, vấn đề này để cho nàng rất khó chịu. Trầm mặc một lúc lâu, Phục Linh Hề nói, thứ một nguyên nhân, Thánh Điện Thần Long đặc biệt không thích Tắc Luân, thậm chí chán ghét hắn. Nhất là Thánh Tế Sư Phụ Cách Lễ, còn có Đại Trọng Tài Trưởng La Qua Các Hạ. Cái nguyên nhân thứ hai, gia tộc của ta đặc biệt không thích Tắc Luân, thậm chí chán ghét hắn. Đồ Linh Đóa kinh ngạc, thật không ngờ Phục Linh Hề trả lời dĩ nhiên chân thật như vậy. Phục Linh Hề nói, được rồi, hiện tại nên nói một chút chuyện của ngươi. Đồ Linh Đóa nói, Tắc Luân đang cùng Nham Ma Hải chiến đại hoạch toàn thắng, Hải Cương đã hoàn toàn cũng tiếp cận Tắc Luân. Cha ta trong lòng bất an, đã sinh ra lắc lư. Ta lo lắng hắn lại làm xảy ra chuyện gì, làm cho cả cục diện không cách nào vãn hồi. Chẳng hạn như giả bộ bệnh, lùi lại đại quân xuất chinh. Sau đó ngồi quan tình thế tiến thêm một bước biến hóa. Phục Linh Hề nói. Đồ Linh Đoá nói, đúng. Tắc Luân Hải chiến thắng lợi, cho nên vòng quay chu chuyển tiền tệ sẽ không cắt đứt, là có thể tiến thêm một bước nuốt vào tỉnh Đông Nam, nhanh hơn quân đội chỉnh biên bước tiến. Cho nên thời gian cởi được càng lâu, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Tắc Luân mỗi một ngày đều ở cường đại, phải thừa dịp hắn yếu nhất thời điểm đưa hắn tiêu diệt. Cho nên đại quân xuất chinh, nhất định không thể lùi lại, ngày mai Chi Ly điện hạ cho báo thủ quân thủ kỳ sau đó, phải lập tức xuất chinh Thiên Thủy Thành. Phục Linh Hề nói, ngươi muốn ta đi khuyên bảo phụ thân ngươi, ngăn cản hắn giao động. Đúng. Đồ Linh Đoá nói. Phục Linh Hề cười nói, ngươi chớ quên, ta là Tắc Luân thân sinh mẹ, ngươi đây là lại để cho ta đi hỗ trợ giết nhi tử. Đồ Linh Đoá nói, Phục Linh Hề nữ sĩ, ta ngươi là giống nhau người. Ta cũng từng mê luyến quá Tắc Luân, thậm chí nỗ lực đứng ở bên người của hắn. Thế nhưng cuối, chúng ta đều hoàn toàn từ bỏ nàng, biến thành không chết không thôi bên địch. Ta bán đứng linh hồn của chính mình cùng, trở thành Chi Ly nhân tình. Mà ngươi để tiền đồ của mình, hoàn toàn bán đứng mình thân tình. Chúng ta đều không quay đầu lại đường, tiêu diệt Tắc Luân là chúng ta đường ra duy nhất. Đồ Linh Đoá lộ cốt lời nói, để Phục Linh Hề đôi mắt đẹp lạnh lẽo, trên mặt tất cả ưu nhã biến mất sạch sẽ, con trở nên vô cùng ấm lãnh. Có một số việc, làm được không thể. Đồ Linh Đoá nói, cho ngươi một cây đao, cho ngươi tự mình giết chết Tắc Luân, ngươi có thể làm không được. Thế nhưng ở phía sau trợ rút, để cho người khác đi tiêu diệt Tắc Luân, tin tưởng ngươi là cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Phục Linh Hề nhắm mắt lại, trầm tư một lúc lâu. Nửa khắc đồng hồ sau, nàng mở đôi mắt đẹp nói, Đồ Linh Đoá, đêm nay ngươi nguyên bổn định đi làm cái gì? Đi cùng Chi Ly yêu đương vụng trộm, bị hắn trên. Đồ Linh Đoá nói. Phục Linh Hề nói, vậy ngươi tiếp tục, ta đây phải đi gặp phụ thân của ngươi. Phục Linh Hề suốt đêm ly khai Chi đều viện phát xét, bí mật đi trước Đồ Linh phủ công tước. Ở trong mật thất, không có ai biết Phục Linh Hề nói gì đó. Bao quát đem Phục Linh Hề mang tới Đồ Linh Đoá, cũng không biết nàng nói gì đó. Nói chung, chỉ một khắc đồng hồ sau, Phục Linh Hề rồi rời đi. Nhưng Đồ Linh Đoá lần thứ hai nhìn thấy cha thời điểm, Đồ Linh đã công tức bất an trong lòng cùng lắc lư đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vô cùng kiên định, còn có tuyệt đối chắc chắn. Ngày mai, đại quân xuất chinh, chinh phạt Tắc Luân, bất diệt ấy kẻ trộm, thế không trở về sư phụ. Đồ Linh đã công tức thanh em dũng cảm nhất hai. Đồ Linh Đoá trong lòng vô cùng hiếu kỳ, Phục Linh Hề đến tột cùng nói gì đó, để cha Đồ Linh đã có to lớn như vậy cải biến. Phải biết rằng, cha người nọ là đặc biệt cố chấp, người bên ngoài thì không cách nào thuyết phục. Bất quá, Đồ Linh Đoá trong lòng không ngờ dâng lên một câu nói, hổ dữ không ăn thịt con. Phục Linh Hề người nữ nhân này, nhìn qua xinh đẹp như vậy cao nhã, so với mánh hổ hung ác hơn nhiều. Ngày kế sáng sớm, thủ đô thành Vương tiến nhập rất trang nghiêm túc mục một ngày đêm. Ít vua Chi Ly, đi trước rồng tháp tế thiên. Này vốn là quốc vương quyền lực, mà ở thánh điện thần long ngầm đồng ý dưới, chỉ làm ít vua Chi Ly. Cũng bắt đầu tế tự trời đất, tế tự thần long. Lần này tế thiên chủ đề chỉ có một, trời chu Tắc Luân. 80 vạn đại quân chinh phạt Tắc Luân, loại này cấp bậc nội chiến, ở vương quốc Nộ Lãng vẫn là lần đầu tiên. Cho nên, một trận chiến này cũng cần cao nhất chính nghĩa. Tắc Luân đi ngược lại, chọc cho người người oán trách. Công nhiên ám sát chư hầu Đồ Lợi Dương, đã là ít nhất tội danh. Lớn hơn tội danh còn lại là điên đảo âm dương truyền thống, nỗ lực bồi dưỡng nữ tử thượng vị. Còn có vận dụng oanh thiên lôi. Hữu thương thiên hòa, trái với thần long lực lượng, vân vân. Nói chung, tại đây miếng tế thiên văn giữa, Chi Ly liệt kê ra Tắc Luân 13 hạng tội lớn. Mỗi một điều tội lớn, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tội không thể tha thứ. Lần này không phải là hắn Chi Ly muốn giết tắt Tắc Luân, mà là lên trời muốn giết tắt Tắc Luân, Chi Ly chẳng qua là thay trời hành đạo mà thôi. Cho nên, mới có trời chu Tắc Luân này to lớn mệnh đề. Chi Ly mặc dù chỉ là ít vua, nhưng lần này tế thiên đại lễ, nội các sở hữu cao cấp quan văn, bộ thống soái sở hữu tướng lãnh cao cấp, vương quốc 19 một chư hầu, vương quốc tử tức đã ngoài sở hữu quý tộc, toàn bộ trình diện. Không chỉ có như vậy, thánh tế sư phụ cách lễ cùng đại trọng tài trưởng La Qua, cũng làm tế thiên tối cao nhân chứng. Chi Ly không phải là quốc vương, nhưng mà hôm nay tế thiên tất cả lợi chế, toàn bộ cùng quốc vương giống nhau y chang. Nói cách khác, ở thánh điện thần long cùng thiên hạ chư hầu quý tộc trong mắt, hắn Chi Ly đã cùng quốc vương độc nhất vô nhị. Lúc này, Chi Ly trong lòng tất cả bất an biến mất sạch sẽ. Tắc Luân thắng Nham Ma thì như thế nào? Bàn tay mình nắm toàn bộ vương quốc Nộ Lãng, phía sau lại có thánh điện thần long tuyệt đối hỗ trợ. Với một quốc gia, chinh phạt chính là một chư hầu, tất thắng không thể nghi ngờ. 80 vạn đại quân, chinh phạt Tắc Luân hơn 10 vạn quân đội, tất thắng không thể nghi ngờ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ở đây hắn Chi Ly bên này. Người không thể đấu với trời, mà lúc này hắn Chi Ly chính là vương quốc Nộ Lãng trời. Cho nên, Tắc Luân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tế ngày sau, Chi Ly ở vương cung trên quảng trường tự mình kiểm duyệt Đồ Linh Đoá xuất lĩnh thành Loan Dương báo thù quân. Nay một vạn báo thù quân, mỗi một đều đằng đằng sát khí, ánh mắt tràn đầy ngọn lửa báo cửu. Kiểm duyệt hoàn tất sau, Chi Ly tự mình đem báo thù quân kỳ xí trao tặng Đồ Linh Đoá. Trời chu Tắc Luân, báo thù rửa hận. Đồ Linh Đoá lớn tiếng hét lớn, Đồ Lợi Văn giả chủ nhân, Đồ Lợi Dương chủ nhân, ở trên trời nhìn các ngươi. Trời Chu Tắc Luân, báo thủ rửa hận. Một vạn báo thủ quân cùng kêu lên giống to hơn, thanh thế rung trời. Thanh âm truyền ra mấy dặm ở ngoài. Vô số vương thành dân chúng cũng chấn tiếng hô to, Trời Chu Tắc Luân, Trời Chu Tắc Luân. Ngay từ đầu, chỉ có mấy vạn dân chúng ở hò hét, sau lại cái khác vương thành dân chúng cũng đã bị to lớn bị nhiễm. Sau cùng, hơn 10 vạn vương thành dân chúng cũng theo cùng kêu lên kêu gạo, Trời Chu Tắc Luân. Đủ hơn 10 tiếng hò hét sau đó, đóng tại vương thành ra hơn 10 vạn đại quân, cũng theo cùng kêu lên thật uống, hưởng ứng vương thành dân chúng hò hét. Hơn 100 vạn đó chúng, theo hô to, Trời Chu Tắc Luân. Bọn họ hận Tắc Luân à? Không, bọn họ cùng Tắc Luân không có bất kỳ cựu hận. Chỉ là, bọn họ ở cùng chung mối thủ, bọn họ bị tránh nghĩa bị nhiễm. Trời Chu Tắc Luân. Trời Chu Tắc Luân. Trên 100 vạn người hò hét, có thể dùng toàn bộ thủ đô thành vương đều đang run rẩy. Chi Ly xoay người, hướng phía vương cung chỗ cao nhất tòa cung điện nhìn lại. Đó là quốc vương Chi thay đổi ở cung điện, gần 2 năm, hắn cho tới bây giờ cũng không có rời đi tòa cung điện một. Chi Ly trong lòng cười lạnh nói, lão bất tử Chi thay đổi, ngươi nghe được nữa, này là cả vương thành thanh âm, này là cả vương quốc nộ lãng thanh âm. Tắc Luân xong rồi, mà ngươi cũng muốn hoàn toàn bị ta giẫm ở dưới chân. Tắc Luân, ngươi run rẩy nữa, sợ run nữa, đợi hủy diệt đến nữa. Sau cùng, Chi Ly rút ra bảo kiếm, sục sôi nói, đại quân xuất chinh, chinh phạt Tắc Luân. Sau đó, hắn tới chiến mã. Phía sau, phó soái Đồ Linh Đà, ba đại quân đoàn thống suất, trên 100 tên tướng lãnh cao cấp, 19 tên chư hầu, toàn bộ cưỡi chiến mã, cùng sau lưng Chi Ly. Chi Ly phủ thiểu quân 1 vạn đại quân, Đồ Linh Đoá xuất lĩnh 1 vạn báo thù quân, theo ở phía sau, trùng trùng điệp điệp, rời khỏi vương thành. Mà vương thành ở ngoài, hơn 10 vạn đại quân, chuẩn bị đợi. Chúc Chi Ly điện hạ, chiến thắng trở về. Vô số vương thành dân chúng, quỳ đưa vương sư phụ. Ra lệnh một tiếng, hơn 10 vạn đại quân từ bắc, giữa, nam ba đường, hướng phía Thiên Thủy thành vào. Đến tận đây, Chi Ly cùng Tắc Luân cuối quyết chiến mở ra. Người thắng, đem leo lên quốc vương bảo tọa. Sự thất bại ấy, đem rơi vào vực sâu văn trượng. Số tử, 3903. Chương 398, Quy Cần Thược mang thai. Lựa chọn phản bội. 80 vạn đại quân, thật sự là rất nhiều. Ở vương quốc nộ lãng trong lịch sử, gần như còn chưa có xuất hiện quá một lần đại quy mô như vậy chiến tranh. San Văn Năm. Gần nhất một lần, đó là 20 năm trước để nhẹ nhàng Nhiên Thành cùng Đêm Lan công quốc đánh một trận. Trận chiến ấy, Tắc Long Ba Tước dẫn đầu rồng vệ quân đoàn trợ giúp nhẹ nhàng Nhiên Thành, Đồ Linh Đà dẫn đầu Tây Nam quân đoàn đánh Đêm Lan thủ đô. Trận này diệt quốc chi chiến, cũng chỉ vận dụng 50 mấy vạn đại quân mà thôi. Cho nên Chi Ly lần này vận dụng khuynh quốc chi lực chinh phạt Tắc Luân, không chỉ là một hồi vương vị chiến tranh, càng thêm là một lần đại đứng thành hàng. Thiên hạ sở hữu thế lực đều đã dùng hành động để biểu thị đội của mình, cho nên đủ tập kết 80 vạn đại quân. Bất quá, Chi Ly chân chính có thể trông cậy vào, cũng chỉ có tam đại quân chủ lực đoàn, cộng lại hơn 50 vạn đại quân. Còn dư lại bất kể là 19 nhà chư hầu liên quân, không ngờ 10 người hành tỉnh liên quân, cũng chỉ có thể đập cổ vũ, dệt hoa trên gấm mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng thân ở vô biên vô tận trong đại quân, Chi Ly không ngờ cảm giác được một loại không rõ cảm giác an toàn. Hít một hơi thật sâu, Chi Ly ngưỡng vọng bầu trời. Ngắn ngủi 2 năm, dĩ nhiên tiến hành rồi 3 lần tắt tìm đại chiến. Lúc này đây không hề nghi ngờ là một lần cuối cùng, được cho ngự giá thân chinh. Lần này chinh phạt Tắc Luân sau khi trở về, có thể hắn sẽ không ở là ít vua Chi Ly, mà là quốc vương Chi Ly. Từ bầu trời quan sát đại địa, hơn 10 vạn đại quân kéo dài hơn 10 dặm, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. Từ buổi sáng mãi cho đến ban đêm, hành quân 5 canh giờ, ở khoảng cách vương thành một hơn 100 dặm nơi ấy đóng. May là 60 vạn đại quân chia làm 3 đường, bằng không dọc theo đường đi đóng nơi ấy đều rất khó tìm đến. Hơn nữa nói không chừng lúc đầu quân đội đã ở ngoài 100 dặm đóng nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng sau cùng quân đội còn không có rời khỏi vương thành. Hoa lệ trung quân đại doanh giữa. Chi Ly cùng đông đảo quý tộc, chư hầu ở uống rượu mua vui. Đông nhiên, Giản Dung hầu tức nói, quốc vương bệ hạ không biết như thế nào, thật là làm cho nhân tâm tiêu. Lời này vừa ra, ở đây mọi người trong lòng chợt giật mình. Một tên hành tỉnh tổng đốc đông nhiên ra khỏi hàng, không người nói, nước bất khả một ngày không có vua, quốc vương bệ hạ trọng bệnh ở giường không cách nào để ý chính đã đủ 2 năm. Lần này chinh phạt Tắc Luân trở về, điện hạ phải sớm làm quyết định. Chi Ly đau tim. Đây là ủng hộ lên ngôi, nguyên bản quốc vương bất tử, hắn thì không thể nối ngôi. Mà hôm nay, hắn đã làm cho mặt của người trong thiên hạ cùng quốc vương xé rách ra mặt. Lại thiên hạ quý tộc, chư hầu, quan văn, tướng lĩnh đều đứng ở Chi Ly một bên. Một ngày tiêu diệt Tắc Luân, quả thực có thể trực tiếp đăng cơ vì vương. Chi Ly nhất thời cười nói, bệ hạ cát nhân tự có thiên tương, có thể sớm ngày khỏi hẳn cũng nói không chừng. Phía dưới bỗng nhiên có người quái thanh nói không chừng hắn sớm đã chết. Nhất thời, mọi người ánh mắt dường như tia chớp giống nhau hướng người nói chuyện nhìn lại, dĩ nhiên là Phục Ách hầu tức cháu trai Phục Kỳ. Phục Kỳ, quỳ xuống từ lúc 10 người lỗ thai. Phục Ách hầu tức giận dữ nói. Phục Kỳ cười lạnh nói, vốn chính là, hơn một năm trước quốc vương bệ hạ sẽ không có xuất hiện qua, sống hay chết cũng cao ẩn định đoạt. Phục Ách hầu tức giận dữ, liền muốn trượng trách cháu trai. Chi Ly vội vàng ngăn cản nói, Phục Ách hầu tức đừng vội nổi giận, Phục Kỳ công tử còn trẻ ngay thẳng. Hắn cũng không phải chớ chú quốc vương bệ hạ, mà là đúng Tắc Luân Ngông Tế thiên hạ bất mãn. Đúng. Phục Kỳ nói, Tắc Luân là vật gì? Một cái tham hoa háo sắc tiểu nhân mà thôi, dựa vào cái gì hiệp quốc vương với lệnh thiên hạ? Ta xem chính là hắn cường bạo chi nghiên công chúa, nhốt quốc vương bệ hạ. Nói không chừng quốc vương bệ hạ đã sớm chết cho trong tay của hắn. Được rồi. Phục Ách hầu tức giận dữ nói, Phục Kỳ, ngươi cút ra ngoài cho ta. Phục Kỳ phẫn nộ nhiên mà đi ra đại doanh, trên mặt lại thật đắc ý. Kế tiếp tiệc rượu, bầu không khí liền có chút ngưng trọng, mọi người nhìn phía Chi Ly ánh mắt cũng mang theo một chút cẩn thận từng ly từng tí, không có trước như vậy thả. Không hề nghi ngờ, Chi Ly cùng Phục Kỳ hát này vừa ra xong hoàng chính là nhắc nhở ở đây quý tộc cùng chư hầu, lần này tiêu diệt Tắc Luân trở về vương thành sau đó, mọi người phải nhớ được ủng hộ lên ngôi. Dù cho quốc vương Chi thay đổi không có chết, mọi người cũng muốn làm hắn đã chết, muốn liều mạng khuyến Chi Ly điện hạ đăng cơ vương vị. Nhất thời, ở đây quan văn võ tướng dục dịch. Hôm nay, Chi Ly điện hạ đăng cơ đã nắm chắc, nhưng thứ nhất ủng hộ lên ngôi, hay hoặc là người nào ủng hộ lên ngôi được hoa lệ nhất, rất bi tráng, thế nhưng có nhiều chỗ tốt. Ủng hộ lên ngôi, từ trước chính là lớn nhất dễ dàng nhất công lao. Tiệc rượu tán sau, Đồ Linh đoá trong lòng có chút dương, cố tình đi Chi Ly doanh giữa lén lút quan hệ. Nhưng này dù sao cũng là quân doanh, nhỡ ra lộ ra một chút dấu vết, nàng liền chân chính thân bại danh liệt. Không giống như là ở vương thành phủ thiểu quân giữa, nàng và Chi Ly thế nào phóng túng chưa từng sự tình. Qua loa do dự, Đồ Linh đoá không ngờ tiến nhập cha doanh trướng. Cha, Phục Linh Hề đến tột cùng người nói gì đó, dĩ nhiên để người bỏ đi tất cả nghi ngờ. Cho ngươi không còn lắc lư. Đồ Linh đoá hỏi. Đồ Linh đoá nhìn nữ nhi liếc mắt, lắc đầu nói, đây không phải là ngươi nên biết, ngươi xa xa thiếu tư cách. Lời này nhất thời để Đồ Linh đoá nội tâm đặc biệt không hài lòng, nhưng là lại càng thêm hiếu kỳ. Người nữ kia mà đi trở về. Đồ Linh đoá nói. Đồ Linh đả công tức nói, Đồ Linh đoá, đây là đang quân doanh, ngươi nếu như phía dưới ngứa liền tự mình giải quyết, không nên đi tìm Chi Ly. Các tiêu diệt Tắc Luân sau, ngươi yêu thế nào bị Chi Ly làm cho đều tùy ngươi. Đồ Linh đoá mặt lạnh lẽo, không thích cha nói chuyện như vậy thô tục. Ta biết. Đồ Linh đả lạnh nhạt nói, sau đó xoay người rời đi. Nàng quyết định, các giết chết Tắc Luân sau đó, nàng nhất định sẽ đem Tắc Luân số người xảy ra bên giường trên, nhìn nàng và Chi Ly cậu thả giao hoan. Đương nhiên, Chi Ly nhất định sẽ làm được càng thêm quá phận, chẳng hạn như ở Tắc Luân số người bên cạnh cường bạo Tắc Linh Băng, nghiêm lại nhi các loại. Cho tới nay, chư hầu đang lúc chiến tranh phải không họa cùng thê nhi. Thế nhưng đúng Tắc Luân sẽ là ngoại lệ, Chi Ly là tuyệt đối sẽ không buông tha vợ con của hắn. Thật đến bị diệt thời khắc, bất kể là Tắc Linh Băng, không ngờ nghiêm lại nhi, đem phải đối mặt tình cảnh thật là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tắc Luân cùng nham sức nhi nữ vương mang theo hơn 3 vạn nham dân, đi trước đảo Thiên Kình. Nay đảo nhỏ trên tạm thời không có gì cả, chỉ có thể cung cấp trụ cột nhất trứng đồng. Bất kể là tòa thành, không ngờ phòng ở đều cần nham dân bắt đầu lại từ đầu kiến tạo. Thế nhưng, nham dân cái quái gì gian khổ ngày chưa từng có. Vừa nãy leo lên đảo Thiên Kình sau, bọn họ liền không gì sánh được hưng phấn mà biểu đạt đúng nhà mới vườn nhiệt tình yêu thương. Hương cao thải liệt phân phối nước ngọt tài nguyên, bắt đầu rồi tộc nham kiến thiết quy hoạch. Ở đây khắp nơi đều là nham thạch to lớn, cho nên tộc nham các trưởng lão quyết định, không ngờ căn cứ trước truyền thống, hoặc thạch động mà ở lại. Toàn bộ đảo nhỏ, còn xây một cái tòa thành, đó chính là nham vương cung. Chuyện quá khẩn cấp, Tắc Luân không có khả năng ở lại đảo Thiên Kình trên cùng nhau kiến thiết tộc nham nhà mới vườn, hắn muốn dẫn lĩnh nham đạo đi trước Thiên Thủy Thành tiến hành trình biên. Một ngày rưỡi sau, Tắc Luân cùng Hải Cương hạm đội đăng 6 Thiên Thủy Thành bến tàu. Trước tiểu nhân sau quân tử, Tắc Luân để Hải Cương hạm đội toàn bộ rời thuyền, chuyển hải quân vì 6 quân, tuy rằng không trực tiếp cùng Chi Ly giao chiến, nhưng là lại muốn ở loạn thạch bán đảo lưu thủ. Mà toàn bộ phía Đông Hải vực biển quyền, thì hoàn toàn giao cho Tắc Luân hạm đội. Hạm đội cập bến sau, Tắc Luân lập tức hạ lệnh, đem trên thuyền sở hữu pháo tháo ra, sau đó phái ra hơn 1 vạn người, đem những pháo bí mật vận đi sấm gió bảo phòng tuyến cùng Thiên Lang Quan. Thời gian thật sự là quá chặt. Tắc Luân đúc pháo cửa hàng hiện nay có mấy nghìn người, hơn nữa bất kể giá phải trả mà mua thiết liêu, nhưng pháo số lượng còn là xa xa không đủ. Cho nên phải đem hạm pháo tháo ra, phóng tới trên tường thành. Kỳ thực đây là rất không hợp lý, hơn nữa dùng để phòng thủ tất yếu pháo thông thường muốn càng thêm thật lớn, pháo đài cũng phải đặc biệt kiến tạo, thế nhưng thời gian cấp bách, chỉ có thể toàn quyền. Tắc Luân mang theo hơn 1 vạn tên nham đạo đang sáu, đi trước mười mấy dặm bên ngoài đến lúc nham đạo đại doanh. Cái khác 3 vạn 5 ngàn tên nham đạo đều ở nơi nào, đã hoàn thành chỉnh biên. Nham đạo chỉnh biên là rất sự tình đơn giản, đây là một chi chính mình cường đại kỷ luật, cường đại vinh dự quân đội. Chỉ cần có một cái tuyệt đối đứng đầu, tất cả nham đạo đều có thể đi theo này đứng đầu, kỷ luật nghiêm minh, như dựa vào cánh tay dùng. Chủ nhân, tình báo mới nhất. Cưới bằng sư, dịp phảnh, xuất hiện ở Tắc Luân trước mặt dĩ nhiên là Dạ Kinh Vũ, để Tắc Luân mừng rỡ. Lần trước nàng và thương đội bị nham ma giam, Tắc Luân tìm rất lớn giá đem nàng chuộc đồ, nàng có mã bất đình để đi trước hỏa dược bí đảo giám sát hỏa dược sản xuất, cũng không kịp cùng Tắc Luân gặp mặt một lần. Tính ra, Dạ Kinh Vũ cùng Tắc Luân không sai biệt lắm nửa năm chưa từng thấy qua. Kinh Vũ, tại sao là ngươi? Tắc Luân vui vẻ nói. Ta từ hỏa dược mật đảo áp giải một nhóm hỏa dược đi trước sấm gió bảo phòng tuyến, phản hồi thiên thủy thành thời điểm, vừa vặn tiểu thư bỏ vào vương thành phi diêu mật thư, tiểu thư liền phái ta cho chủ nhân truyền tin tới nơi. Dạ Kinh Vũ vui vẻ nói, ánh mắt gần như tham lam nhìn Tắc Luân. Rời khỏi Tắc Luân bên người sau, nàng vẫn luôn đặc biệt bận rộn. Làm Tắc Luân tín nhiệm nhất người, nàng vẫn luôn đại biểu Tắc Luân đi giám sát tìm thị quan trọng nhất sản nghiệp. Ngay từ đầu nàng giám thị thuật sĩ Tà Ác Mơ, phụ trách ma kính sản nghiệp. Sau lại, hỏa dược bí đảo trọng yếu cấp bậc rất hiển nhiên qua ma kính sản nghiệp, nàng lại đi phụ trách giám sát hỏa dược bí đảo, mỗi một lần hỏa dược cấp giải cũng là nàng tự thân xuất mã. Mà ma kính sản nghiệp giám sát thì giao cho em Dạ Kinh Phong. Không ở Tắc Luân bên người mấy ngày nay, nàng thật là vô cùng tưởng niệm Tắc Luân. Loại tư niệm này, xen lẫn chủ tớ tình, còn có tình yêu nam nữ. Xin lỗi, cho ngươi trưởng kỳ 43, mặt đều bị gió biển thổi đen. Tắc Luân nói, sau đó nhận lấy mật thư. Mặc dù rất tân khổ, thế nhưng ta quá rất phong phú, chỉ là rất tưởng niệm tiểu thư cùng chủ nhân. Dạ Kinh Vũ nói, Tắc Luân mở mật thư, đây là bóng dáng cắt tới, nội dung rất đơn giản. Chi ly đại quân rời khỏi chi đều, đi đến Thiên Thủy Thành. Đây là 2 ngày trước tình hình thực tế báo. Tắc Luân vừa liếc nhìn mật nội dung trong thơ, trong lòng thở dài nói, rốt cuộc đã tới. Sau cùng quyết chiến rốt cuộc đã tới. Chủ nhân, có phải hay không chi ly đại quân tới nơi? Dạ Kinh Vũ hỏi. Nàng đương nhiên không có xem qua mật thư, chỉ bất quá này nội dung ai cũng đoán được. Đúng vậy, đại khái 40 ngày sau, sẽ tiến nhập tỉnh Đông Nam cảnh nội. Tắc Luân nói. Dạ Kinh Vũ nói, chủ nhân nhất định bề bộn nhiều việc, ta đây liền cáo tử. Tắc Luân cười nói, trước không vội mà đi, cùng ta ăn một bữa bữa trưa. Là, chủ nhân. Dạ Kinh Vũ mừng rỡ. Tắc Luân cùng Nham Sức Nhi nữ vương đái lĩnh 1 vạn 5 ngàn tên nham đạo tiến nhập đến lúc đại doanh. Nhất thời, này đại doanh bên trong 5 vạn nham đạo lâm vào cuồng hoan. Bởi vì, tất cả nham đạo lại một lần nữa đoàn kết ở cùng một chỗ, hơn nữa bọn họ lại một lần nữa có mình vương. Nham nữ vương phải tạm thời rời khỏi Tắc Luân, trước đi tham gia nham đạo cửa tiệc rượu, tiếp thu sở hữu nham đạo quỳ lệ cùng thuần phục. Mà Tắc Luân thì cùng Dạ Kinh Vũ một mình ăn, Trang Chi Tuyền ở ngoài cửa thủ hộ. Chủ nhân, võ công của nàng cao hơn ta rất nhiều. Dạ Kinh Vũ nói, nàng chỉ là Trang Chi Tuyền. Ừm. Tắc Luân thuận miệng lên tiếng, ăn Dạ Kinh Vũ phá lộc thịt. Nàng cũng so với ta vẻ đẹp, vóc người cũng so với ta tốt. Dạ Kinh Vũ nói. Tắc Luân nói, nàng vóc người so với ngươi bốc lửa, thế nhưng không cần thiết so với chào ngươi. Chủ nhân, chờ sau này tình thế không có khẩn trương như vậy thời điểm, ta có thể đi theo bên cạnh ngài à? Dạ Kinh Vũ nói, ta võ công không tốt, nhưng là lại có thể làm người thị nữ, đặc biệt chiếu cố người cuộc sống. Tốt. Tắc Luân nói, bất quá, tốt nhất như trước ăn mặc chiếc thân xa ra trang phục, nhìn đáng chú ý. Dạ Kinh Vũ khuôn mặt đỏ lên, lại ngồi ngay ngắn được lại thêm thẳng, để thắt lưng mông đường còn càng thêm bốc lửa động nhân. Ăn rồi sau bữa cơm trưa, Dạ Kinh Vũ dễ phải ly khai, lại một lần nữa rời bến đi trước hỏa dược mật đảo, luôn luôn phải đến tiếp theo nhóm hỏa dược sinh sản hoàn tất sau, nàng lại áp giải đi Thiên Lang Quan. Tắc Luân đưa nàng lúc rời đi. Đồng nhiên nàng dũng cảm bắt đầu, ôm lấy Tắc Luân cổ của, nóng bỏng môi đỏ mọng hôn lên. Khắc sâu hôn, đầu lưỡi cuốn quýt hôn nồng nhiệt. Hôn hoàn hậu, Dạ Kinh Vũ ở Tắc Luân bên tai nói, chủ nhân, ta thực sự không nhịn được, có chuyện tình người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuyện gì? Tắc Luân nói. Trong, có to lớn ngạc nhiên đang chờ người. Dạ Kinh Vũ nói. Dứt lời, nàng sợ bản thân không đỡ được Tắc Luân truy vấn, lập tức chạy trốn. Ngạc nhiên. Tắc Luân ngạc nhiên. Cái quái gì ngạc nhiên? Ban đêm, ở nham đạo đại doanh giữa, Tắc Luân tham gia Nham Vương hội nghị. Đây là tộc Nham cấp bậc cao nhất hội nghị, Tắc Luân làm Nham nữ vương của chúa, có tham gia hội nghị quyền lực, nhưng không có ngôn quyền lực. Bởi vì là Nham Vương bản thân thuần phục Tắc Luân. Cho nên, tộc Nham nội chính Tắc Luân phải không tốt nhúng tay. Ở Nham Vương hội nghị giữa, Nham đạo đề cử bước phát triển mới 5 đại đạo chủ, 5 người này đem phân biệt kiêm nhiệm Nham đạo quân đoàn 5 vạn phu giải. Này 5 đại đạo chủ võ công cực mạnh, dũng cảm nhất, uy tín tối cao, quân sự rèn luyện hàng ngày tối cao. Sau đó, lại thôi chọn lựa 50 động chúa. Này 50 động chúa, đem phân biệt kiêm nhiệm 5 vạn Nham đạo quân đoàn thiên phu trưởng. Sau đó, Nham Vương hội nghị còn phân chia thuộc về Nham nữ vương cốt lõi quân đoàn, tổng cộng 1 vạn 5.000 người, chiếm toàn bộ Nham đạo quân đoàn 1/3. Toàn bộ hội nghị quá trình, để Tắc Luân đặc biệt cảm khái. Nay tộc Nham tối cao hội nghị, dĩ nhiên là như vậy dân chủ, vừa như vậy tập quyền. Nói dân chủ, là bởi vì ở đây 500 tên Nham đạo võ sĩ, mỗi một đều tích cực tham dự, đầy đủ mà thực hiện quyền lực của mình. Nói tập quyền, là bởi vì mặc kệ bất luận kẻ nào chọn, bất luận cái gì quyết nghị, Nham nữ vương đều có thể một lời phủ định. Một khi bị Nham nữ vương phủ định, tất cả đạo chủ, động chúa không có bất kỳ phản đối quyền lực. Mà duy nhất có thể chế ước Nham Vương quyền lực, chính là tộc Nham trưởng lão hội. Mà ở quân sự thượng, tộc Nham trưởng lão hội thông thường không nhắc tới bất kỳ ý kiến gì. Tắc Luân tận mắt đến, ngắn ngủi vài canh giờ, Nham đạo quân đoàn chỉ huy hệ thống liền hoàn toàn bị tạo dựng lên, vô cùng hoàn chỉnh mau. Dứt khoát quyết đoán, không chút nào kéo dài. Thật không hô danh tuyệt đối chiến đấu chủng tộc, quả thực rất rất giỏi. Tắc Luân có thể khẳng định, ở rất trong khoảng thời gian ngắn, chi này Nham đạo quân đoàn là có thể kéo ra chiến trường. Nhưng lại chính mình kinh người sức chiến đấu. Ngay kế, Tắc Luân cùng Nham Sước Nhi nữ vương cưỡi bằng sư, dịp phảnh, phản hồi Thiên Thủy chủ thành. Về phần Nham đạo quân đoàn chỉnh biên, đã không cần Nham nữ vương nhìn chằm chằm. Năm đại đảo chủ, 50 động chúa lại tốt lắm hoàn thành tất cả chỉnh biên công tác. Kinh qua gần một canh giờ bay sau, Tắc Luân bằng sư, dịp phảnh, đáp xuống Thiên Thủy chủ thành. Trong lòng hắn quả thực thật tò mò, Dạ Kinh Vũ trong miệng ngạc nhiên là cái gì? Mới vừa tiến vào phủ thành chủ, Quy Cần Thược liền phi chạy tới, trên mặt tràn đầy không gì sánh được hạnh phúc vui sướng quan mang, trực tiếp nhào vào Tắc Luân trong lòng, hưng phấn nói, phu quân, ta mang thai, ta mang thai. Tắc Luân nhất thời mừng rỡ. Mà Đồ Linh Ti cũng khẩn cấp xuống lại, đem Quy Cần Thược cùng Tắc Luân cùng nhau ôm lấy. Nàng thực sự thật cao hứng, nữ nhi bảo bối cái bụng quả nhiên không chịu thua kém, mới vừa cùng Tắc Luân tình nhân sau đó, liền lập tức mang thai. Tắc Luân, kể từ khi biết mang thai sau đó, tiểu thược hàng ngày liền ở chỗ này chờ ngươi. Muốn trước tiên nói cho người biết. Đồ Linh Ti vui vẻ nói. Ta thật sự là thật cao hứng. Quy Cần Thược ôm Tắc Luân, môi thơm không lấy tiền giống nhau hướng Tắc Luân trên mặt hạ xuống. Thỉnh Đông Nam Phủ. Màn đêm buông xuống, một người mặc hắc áo choàng thân ảnh của tiến nhập một tòa phủ đệ, xuất hiện ở Quy Hành Phụ trước mặt. Người xốc lên áo choàng, lộ ra anh Tuấn mà lại khuôn mặt tái nhợt, đúng là Lăng Ngạo. Gần 2 tháng trước, hắn 2 chân bị Tắc Luân cắt đứt, không nghĩ tới dĩ nhiên tốt nhanh như vậy. Tầm thường gãy xương. 2 tháng rất khó hoàn toàn tốt đâu à, càng chưa nói Lăng Ngạo lúc đó 2 chân bị cắt đứt hơn chặn. Quy Hành Phụ kinh ngạc nói, tiểu Ngạo, chân của ngươi được rồi. Được rồi. Lăng Ngạo nói, không chỉ chân được rồi, hơn nữa võ công tăng mạnh, bởi vì ta chiếm được một cổ thần bí mà lại lực lượng cường đại. Quy Hành Phụ hiện tại, Lăng Ngạo thanh âm có điểm quỷ dị, mặt tái nhợt mà vừa gầy tước. Ngươi tới làm cái gì? Quy Hành Phụ nói. Lăng Ngạo nói, ta tới cứu Nghĩa Phụ đại nhân. Chi Ly Điện Hạ 80 vạn đại quân đã xuất chinh, hơn 1 tháng sau sẽ nguy cấp. Tắc Luân đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là người cơ hội cuối cùng. Chỉ cần người dẫn đầu tỉnh Đông Nam quan văn trở mặt tập thể, tuyên bố thuần phục Chi Ly Điện Hạ, đồng thời chủ động hiến thành. Trước các loại lỗi, toàn bộ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người đầu hàng Tắc Luân hành vi phạm tội cũng đem biến thành chịu nhục cần nút. Quy Hành Phụ nói, ta hiện tại một lần nữa đầu hàng Chi Ly, hắn lúc này cố nhiên sẽ không truy cứu. Thế nhưng leo lên vương vị sau đó. Với tính cách của hắn, nhất định sẽ rõ ràng tính cho ta. Lúc này, một người khác đi đến. Đúng là Đồ Linh Trần. Hắn không người lạy xuống dưới nói, Dượng đại nhân, cha ta đem vì người người bảo đảm. Đồ Linh đã công tức tự mình người bảo đảm. Lăng Ngạo nói, Nghĩa Phụ đại nhân, Chi Ly Điện Hạ biết người lòng có nghi ngờ. Thế nhưng có một biện pháp, đem hoàn toàn giải trừ người buồn phiền ở nhà. Cách gì? Quy Hành Phụ nói. Lăng Ngạo nói, lần này bởi vì Hải Cương phản bội. Có thể dùng nham ma đại bại, điều này làm cho Chi Ly Điện Hạ đặc biệt mất hứng. Một ngày tiêu diệt Tắc Luân sau đó, Chi Ly Điện Hạ tụ tập toàn bộ vương quốc lực đi chinh phạt đảo Doanh Châu. Hạ được đảo Doanh Châu sau, đem phân ra một nửa lãnh địa sắc phong cho ngài làm mới thành Lâm Hải. Mà vốn có thành Lâm Hải lãnh địa, đem thu làm vương quốc quận huyện. Kể từ đó, người lãnh địa cùng vương quốc Nộ Lãng khoảng cách mấy ngàn dặm, dù cho Chi Ly Điện Hạ muốn thanh toán người, cũng ngoài tầm tay với. Đồ Linh Trần nói, Dượng đại nhân, đảo Doanh Châu phân nửa, có thể đủ là hôm nay thành Lâm Hải diện tích gấp 4. Chẳng khác nào người lãnh địa gia tăng rồi gấp 4, hơn nữa Chi Ly Điện Hạ đáp ứng, chỉ cần người phản bội Tắc Luân, đái linh tỉnh Đông Nam sở hữu quan văn đầu hàng Chi Ly Điện Hạ, hắn đem sắc phong người vì hầu tước. Lăng Ngạo nói, nghĩa phụ đại nhân, đây là thiên đại hảo sự, người còn chờ cái gì? Là lựa chọn hầu tước vị, gấp 4 cho Thiên Thủy thành lãnh địa. Không ngờ lựa chọn cùng Tắc Luân cùng nhau chôn cùng. Quy Hành phụ nhất thời nhịp tim thêm. Hầu tước vị, gấp 4 thành Lâm Hải lãnh địa. Rõ là thiên đại mê hoặc a. Mà hết thể này giá phải trả, chính là phản bội Tắc Luân. Hắn nên lựa chọn thế nào? Số tử, 4687. Chương 399, Trung thành Quy Hành phụ. Đồ Lợi Dương trả thù. Quy Hành phụ nhất thời lâm vào sinh tử lựa chọn. Là nên lựa chọn Tắc Luân, không ngờ lựa chọn Chi Ly. Nếu như dựa theo Chi Ly theo như lời, tiêu diệt Tắc Luân sau đó thu hồi vốn có thành Lâm Hải, mà đem đảo Doanh Châu giống nhau ban tặng Quy Hành phụ làm mới thành Lâm Hải. San. Văn 7. Đảo Doanh Châu ngang dọc thiên lý, hoàn toàn tương đối một cái hành tỉnh đại tiểu. Phân nửa diện tích, cũng so với thành Lâm Hải gấp 4 còn nhiều hơn. Hơn nữa quan trọng nhất là, đảo Doanh Châu tách biệt hải ngoại, khoảng cách vương quốc Nộ Lãng 4-5.000 dặm xa. Chi Ly muốn đối với hắn Quy Hành phụ làm cái gì đều ngoài tầm tay với. Tiếp tục, Quy Hành phụ nhớ lại một vấn đề, hỏi, đảo Doanh Châu mặt khác giống nhau, lại ban cho người nào? Đồ Linh Trần nói, còn không có định, cũng mới có thể sẽ là ta Đồ Linh gia tộc. Đến lúc đó, ta ngươi quan hệ thông gia có thể ở cùng một chỗ. Quy Hành phụ nhịp tim như sấm, nên lựa chọn thế nào? Nếu như nói riêng về tình cảm nói, trước hắn đúng Tắc Luân hận thấu xương, hiện tại đã tiêu tan thành mây khói. Ngược lại đúng Chi Ly, tràn đầy oán hận. Thế nhưng tại đây loại vấn đề mấu chốt trên, Quy Hành phụ tuyệt đối sẽ không lo lắng nửa phần tình cảm. Hắn cân nhắc chỉ có lợi ích. Tương giác mà nói, không hề nghi ngờ là phản bội Tắc Luân lấy được lợi ích lớn hơn nữa còn là lớn nhiều lắm. Cho nên nhìn qua, sự lựa chọn này một chút đều không khó khăn. Thế nhưng, đọc chu, hiện tại HTTP, Quy Hành phụ nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt nhất, Chi Ly có thể thắng à? Tắc Luân thất bại à? Nghĩ đến đây cái vấn đề, Quy Hành phụ lòng của lập tức liền yên tĩnh lại. Đang cùng Nham Ma Hải chiến giữa, tất cả mọi người nghĩ Tắc Luân phải thua không thể nghi ngờ, thế nhưng Tắc Luân thắng, Nham Ma chết. Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá đều nghĩ, Nham Ma sở dĩ lại đại bại, hoàn toàn là bởi vì Hải Cương phản bội. Nhưng Quy Hành phụ hoàn toàn không cảm thấy như vậy, hắn từ Hải Cương liên tưởng đến bản thân, người này tuyệt đối chưa thấy quan tài chưa đổ lệ người, nhất định là khẩn cấp mới đầu hàng Tắc Luân. Mặc dù Quy Hành phụ bây giờ là Tắc Luân đặc sứ, tỉnh Đông Nam tối cao quan văn, thế nhưng đối với hải chiến chi tiết, hắn đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, đối với Tắc Luân vũ khí bí mật pháo, hắn đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng, hắn không hiểu có một loại trực giác, hắn nghĩ Tắc Luân khẳng định có đòn sát thủ gì. Nghĩa phụ, người còn đang chờ cái gì? Lăng Ngạo lạnh lùng nói, đây đã là cơ hội cuối cùng, nếu như người bỏ lỡ, toàn bộ quy thị gia tộc đều muốn đi theo Tắc Luân chôn cùng, lẽ nào người thực sự như vậy trung thành với Tắc Luân à? Đồ Linh Trần nói, Dượng đại nhân, này còn có cái gì tốt suy tính? Thiên hạ vây công Tắc Luân, 80 vạn đại quân đánh Thiên Thủy Thành, gần như gấp 10 lần cho Tắc Luân thực lực. Tắc Luân cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quy Hành phụ nhắm mắt lại, tiến nhập sâu nhất tự hỏi. Không sai, đây là hắn Quy Hành phụ thời khắc quan trọng nhất, lựa chọn được rồi, vinh hoa phú quý, gia tộc kéo dài. Lựa chọn sai rồi, cả gia tộc đều chết không có chỗ chôn. Hơn nữa hắn tin tưởng, Chi Ly lúc này đối với hắn Quy Hành phụ hận ý đã giảm bớt rất nhiều. Trước, Hải Cương đã thay thế Quy Hành phụ, trở thành việc ấy lớn nhất người phản bội, gánh chịu Chi Ly lửa giận. Thứ nhì, Chi Ly hiện tại bị vây tột cùng nhất, đắc ý nhất thời điểm, đúng trước sỉ nhục không hề nghi ngờ hoàn toàn xem phai nhạt. Người chỉ có ở nghèo túng thời điểm mới có thể canh cánh trong lòng, đắc ý thời điểm ngược lại dễ khoan dung. Trận này đại quyết chiến đấu, Chi Ly cùng Tắc Luân, ai thắng ai thua. Đây là rất mấu chốt nhất. Quy Hành phụ chỉ có thể đứng ở người thắng bên này, bằng không dù cho đem điều kiện mở ba hoa trích trẻ đều không hữu dụng. Chi Ly 80 vạn đại quân, thiên hạ vây công Tắc Luân, thấy thế nào Tắc Luân hình như đều nhất định phải thua. Trước mắt Đồ Linh Trần cùng Lăng Ngạo, liền không hoài nghi chút nào điểm này. Nhưng Quy Hành phụ lại có một loại mơ hồ trực giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Loại trực giác này đến từ Tắc Luân trước chiến tích, mỗi một lần Tắc Luân nhìn qua đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mỗi một lần Tắc Luân đều hoàn toàn phiên bản. Hơn nữa, những kỳ tích rất lâu đều thành lập khi hắn Quy Hành phụ thất bại trên. Tắc Luân hình như trời sinh chính là một cái sáng tạo kỳ tích người. Thế nhưng hiện tại, quy hành phụ nhưng là phải đánh cuộc mệnh. Từ lý trí nhìn qua, Chi Ly phần thắng quá 7-8 phần 10. Từ trực giác nhìn qua, Tắc Luân phần thắng có 5 thành. Nhưng mà, đem lý trí cùng trực giác kết hợp lại, Tắc Luân hay là muốn thua. Đồ Linh Trần lạnh nhạt nói, Dượng đại nhân, chúng ta không có khả năng có vô hạn thời gian đợi người khôi phục. Quy hành phụ chợt nhắm mắt lại, nói, xin trở lại chuyển cáo Chi Ly điện hạ, cảm ơn hắn ưu ái, xin thứ cho ta không thể toàn mệnh. Lời này vừa ra, Đồ Linh Trần cùng Lăng Ngạo đều lộ ra không dám tin ánh mắt. Đối mặt như thế hậu đãi điều kiện, Quy hành phụ như cũ không phản bội Tắc Luân, hắn có như vậy trung thành à? Hắn thật chẳng lẽ muốn đi theo Tắc Luân chôn cùng à? Biết lâu như vậy, Quy hành phụ không phải là người như thế à? Quy hành phụ nói xong câu đó sau, cả người cũng gần như muốn than ngã xuống đất giống nhau, trong lòng thở dài một hơi, trên người tất cả khí lực cũng biến mất sạch sẽ. Nay thì dường như một cái dân cờ bạc, dùng sau cùng tất cả kinh nghiệm tiến hành toa ha, thắng liền vinh hoa phú quý, thua liền hai bàn tay trắng. Bất kể như thế nào, ở đẩy rời đi sở hữu lợi thế trong nháy mắt đó, hắn nhất định là hoàn toàn buông lỏng.